đem so với phía dưới, các nàng vũ khí trong tay liền có chút đơn sơ, có đoản mâu, có đại bổng, có trường côn, thậm chí thật nhiều đều là bằng gỗ vũ khí, nhìn qua cũng không thể tạo thành cỡ nào chí mạng sát thương. Các nàng cũng không cần tạo thành cỡ nào chí mạng sát thương, nhiệm vụ của là của các nàng theo sát ở phía trước Phương Nam tính mặt sau, vọt vào kẻ địch bị giải khai trận hình bên trong, dựa vào chính mình hình thể cùng vũ khí, đem đối phương đội hình đảo loạn, thuận tiện đám đàn ông thoát thân, chỉnh sửa lại trận hình, tái phát động lớp thứ hai tấn công. Hưng Phong người nhân mã bộ lạc, đã sớm có một bộ thập phần thành thục đấu pháp. Dựa vào chính mình hình thể, tốc độ còn có lãnh tụ ma pháp ưu thế, bọn hắn thường thường có thể chiến thắng gấp 2 ở chính mình số lượng kẻ địch. Đứng ở tối ở giữa, A Bối nước tay chung nhưng không có cầm lấy bất kỳ vũ khí nào, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị mấy thứ này, đột nhiên mở ra bốn vó, chính mình dẫn đầu vọt tới trước đi Hưng Phong đám người, xung phong. Hắn la lên một tiếng, không có bất kỳ cái gì chú ngữ, cuồng phong chợt bình khởi treo lên, thổi tới nhân mã nhóm sau lưng phía trên, giống như một đôi bàn tay khổng lồ thúc đẩy bọn hắn, thúc giục bọn hắn khởi xướng xung phong. Kinh nghiệm chiến trận nhân mã nhóm tự nhiên rõ ràng, đây cũng là tù trưởng mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào nghi ngờ, bọn hắn lúc này thân thể về phía trước, mở ra bốn vó, liền về phía trước phương chạy như điên. A Bối Đức chính mình bước lấy bốn vó, xông vào đội ngũ phía trước. Tay hắn trông như trước không có cầm lấy bất kỳ cái gì vũ khí, bởi vì cùng phong nguyên tố chấp chính quan khế ước, hắn tông chủ sẽ tại như thế này trực tiếp ban thưởng cho hắn một phen từ lôi đình tạo thành vụt, xem như vũ khí của hắn. 300 thất tráng niên nhân mã cùng một chỗ phát động xung phong, lập tức dẫm lên được này phiến đại địa một trận ù ù. Này kinh thiên động địa động tĩnh lập tức kinh động sườn núi phía sau xài lang nhân nhóm, lập tức, những cái này có ố vàng sắc dơ bẩn da lông, giống như đứng thẳng linh cầu giống nhau tàn anh sinh vật cảnh giác nhìn phía bên này, nhè răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn kia giống như thành dài tay chó tự giống nhau hai tay, cầm lấy chính mình trong tay đơn sơ vụt, loạn xả vung vẩy, phía trên ẩn ẩn có u màu xanh lá quang mang, đang tại lập lòe. Nhân mã nhóm tốc độ rất nhanh, vì thế tiếp lấy, song phương đoàn binh đụng vào nhau. Cao lớn nhân mã nhóm huy động chính mình trong tay thiết chế binh khí, tuy rằng trong này thật nhiều vũ khí ngọn gió đều đã thô độn thậm chí xét ăn mòn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những vũ khí này đối với huyết nhục da lông nghiền ép tính tổn thương. Trường kích cùng đại khảm đao ngọn gió tại nhân mã xung phong lực lượng thêm vào phía dưới, dễ dàng liền tê kéo ra xài lang nhân nhóm thân hình. Những cái này ra hỏa cơ hồ tại chạm đến một chớp mắt, đầu hoặc bả vai liền cùng với thân thể chia lìa, khoảnh khắc gián đoạn đầu cùng gãy chi bay lượn, máu tươi hắt vẩy, nhiễm đỏ mặt cỏ. Cuồng phong chấp chính quan A, xin ban cho ta đánh tan lực lượng của địch nhân. Tại loại này xung phong trạng thái phía dưới, A Bối Đức cũng lớn tiếng la lên phong nguyên tố chấp chính quan tục danh. Cùng với chói mắt tia chấp hào quang, một thanh thật lớn tia chấp vụt xuất hiện ở tay hắn bên trong. Kia vụt phía trên lập lờ chói mắt điện quang, tùy theo A Bối Đức đem nó hung hăng về phía trước phương đập ra, lập tức vô cùng tia chớp ở phía trước phương chợt nổ tung đến, đáng sợ lôi đình, chớp mắt đem mấy xài lang nhân xé nát. Nhưng mà, những cái này xài lang nhân nhóm lại cũng không phải là ăn chay. Mặc dù bị nhân mã nhóm vũ khí trong tay sát chi thức thương chạm vào chi chết ngay lập tức, những cái này ra hỏa màu đỏ tươi con ngươi bên trong vẫn như cũ lập lờ điên cuồng sắc thái, đem hết toàn lực, cũng muốn hung hăng vung vẩy khởi chính mình trong tay vụt, nện ở nhân mã nhóm trên thân thể. Bang bang! Có vài cái vụt đập trúng nhân mã nhóm mã khu phần bụng, tuy rằng kia lực đánh vào phần lớn bị bọn hắn trên người da thú giáp ngăn cản, nhưng mà, bị mệnh chung cái kia vài đầu nhân mã lại khoảnh khắc ở giữa sắc mặt trắng bệch, giống như bị cái gì vết thương chí mệnh. Bọn họ là kinh nghiệm khảo nghiệm chiến sĩ, thân thể thương đau đớn cũng không phải là không thể được chịu đựng. Nhưng mà khoảnh khắc này, bọn hắn cảm giác được chính là nào đó bứt rứt đau đớn, giống như có đồ vật gì đó thuận theo máu thịt của bọn họ, tiến vào trái tim của bọn hắn bên trong. Sau đó tại bên trong một trận khuấy làm. Ân, chú ý tới chính mình tộc nhân dị thường, chạy như điên bên trong A Bối Đức biểu cảm vừa động, lúc này bọn hắn đã chính diện xuyên thấu xài lang nhân nhóm trận hình, nhưng mà hắn trong lòng không khỏi lo âu. Trước đây tại băng xương vu nữ quốc gia thời điểm hắn cũng không phải là không có tùy tùng chính mình phụ thân, tham dự qua đối với xài lang nhân rào sát, nhưng mà hắn không nhớ rõ, những cái này ra hỏa lại có mạnh như vậy năng lực phản kháng. Đây cũng là ách phân thảo nguyên Bắc Bộ khác biệt sao? Hắn trong lòng hiện lên như vậy ý nghĩ, theo sau trong lòng có một chút lo âu. Rồi sau đó Phương, Hưng Phong người bộ lạc già yếu cùng nữ tính các thành viên cũng đã phát động xung phong, chuẩn bị bắt đầu lớp thứ hai xung kích. Bất qua mắt thấy loại tình huống này, A Bối Đức trong lòng nhất thời tràn ngập lo âu, cùng với đối với sớm định ra kế hoạch tác chiến đậm đặc không tín nhiệm. Hắn xuất lĩnh trưởng thành đám đàn ông, còn có thể tái phát động lớp thứ hai xung phong sao? Xem như lớp thứ hai thế công lão nhân cùng nhóm phụ nữ, có thể hay không bị xài lang nhân nhóm phản kích nghiêm trọng tổn thương. Như thế lo âu xuất hiện tại trong đầu của hắn, A Bối Đức bất chấp tiết kiệm pháp lực của mình, theo sau lại lần nữa niệm tụng ra chú ngữ cô Lai Ninh. Bầu trời bên trong, một đạo sấm sét bình địa tạc lên, chớp mắt lại đem ba cái xài lang nhân bổ được khét. Bất chấp theo lấy các tộc nhân của mình ở phía xa gây dựng lại trận hình, hắn tiếp lấy xoay người, giơ lên cao khởi hai cánh tay của mình, la lên cho đòi lôi thuật chú ngữ, làm tia chớp một lần lại một lần theo không trung đánh rớt, bổ tới xài lang nhân nhóm trận hình bên trong, tính toán hoàn toàn đánh tan sự phản kháng của bọn họ ý chí. Nhưng mà, hắn những cái này cố gắng chẳng qua là như muối bỏ biển. Thậm chí tại ngửi được chính mình các tộc nhân mùi máu tươi nhi sau đó, còn lại xài lang nhân nhóm ánh mắt màu đỏ, cảm xúc thượng càng thêm điên cuồng, trong tay vụt cũng bắt đầu nổi lên sâu kín lục quang ngao ô. Bọn hắn gầm nhẹ, cùng nhau phát ra âm thanh, làm A Bối Đức đột nhiên cảm thấy không rét mà run, hình như có cái gì hắn không biết hắc ám bí mật, chính giấu ở những cái này xài lang nhân nhóm sau lưng. Chịu đựng trong lòng run rẩy cảm xúc, hắn đột nhiên giống to một tiếng bỏ đi xung phong, lui lại, lui lại. Cùng với hắn la lên âm thanh, cuồng phong phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng bên cạnh cạo tới. Đang chuẩn bị theo sát thượng lớp thứ hai thế công lão nhân cùng nữ tính nhân mã nhóm động tác dừng lại, sắc mặt không hiểu, nhưng vẫn là theo chỉ thị, xoay người hướng bên cạnh mặt phóng đi, nhanh chóng rời xa xài lang nhân nhóm trận địa. Trưởng thành nam tính nhân mã nhóm không ít cũng lộ ra khó chịu thần sắc, trong này vài cái bị thương người ngẩng đầu đến, muốn nói chính mình còn có khả năng chiến đấu, nhưng mà A Bối Đức tiếp lấy một tiếng hét lớn đi mau. Không thể nhiên liền không kịp, đi mau. Hắn giống giận, nhưng mà, hiện tại lại tiến hành rút lui, bản thân cũng đã hơi trễ. Xài lang nhân quân trận bên trong, trong này một cái xài lang nhân đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên, phát ra một tiếng kéo dài la lên hào. Tiếng hô hoán này thuận theo cuồng phong, truyền đi thật là xa thật là xa. Theo sau trên thảo nguyên, lại bắt đầu vang lên một trận khác biệt rung động. Tại thảo nguyên xa hơn phương, phía chân trời bên cạnh vị trí. Đại lượng sinh vật, chính đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. A Bối Đức trái tim phát run, hắn quay đầu nhìn lại, theo sau chỉ nghe thấy các tộc nhân của mình phát ra một trận kinh hô thật nhiều linh cầu. Xảy ra chuyện gì, như thế nào nhiều như vậy linh cầu? Đáng chết, chúng ta bị bao vây. Trên thảo nguyên xa xa, dày đặc ma ma linh cầu xích đỏ hồng mắt, xuyên qua cao nửa thước cỏ nuôi súc vật, hướng bên này chạy như điên mà đến, thô sơ giản lược quan sát một chút. Liền làm nhân cảm giác chúng nó ước chừng có hơn 1.000 số lượng. Những cái này linh cầu thử chính mình to lớn răng nanh, giống như không muốn sống giống nhau, truy đuổi nhân mã nhóm một đường chạy như điên đi lên. Xem như lớp thứ hai thế công nhân mã nhóm thay đổi thân hình, chuẩn bị lui lại, nhưng một lần nữa ra tốc lúc cần lúc, các nàng còn không thể hoàn thành quá trình này. Nhìn chuẩn cái này không đương, xông lên phía trước nhất linh cầu nhóm mạnh mẽ nhất nhảy, há mồm, liền cắn lấy nhân mã nhóm mã bụng. Chương 998 ngọn lửa gió lốc. 1, 2 thất, 3 thất. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 thất nhân mã, bị những cái này linh cầu cắn trúng bụng của mình, bị kia thật lớn mà sắc bén răng nanh đâm rách da lông, cắn vào bụng bên trong. Mà các nàng đại đa số, thậm chí đều vẫn là nữ tính. Khoảnh khắc lúc, kêu thảm thiết không ngừng bên tai, bị cắn trúng bụng nữ tính nhân mã nhóm không thể không chịu đựng đau đớn, mở ra bốn vó bắt đầu chạy nhanh, dù sao nếu không phải mau chóng ra tốc. Bị mặt sau càng nhiều linh cầu đuổi kịp, chờ đợi các nàng tất lại chính là từ cục. Nhưng mà, trong lúc các nàng bắt đầu chạy nhanh, kia một chút cắn các nàng bụng linh cầu nhóm, liền có thể lấy lợi dụng chính mình thể trọng sở mang đến quán tính, theo bụng của các nàng thượng xé rách tiếp theo khối lớn thịt đến, tiến tới tạo thành càng nghiêm trọng thương thế. A Bối Đức trợn tròn đôi mắt, vành mắt muốn nứt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một hồi vốn phải là thập phần bình thường, xung kích xài lang nhân nhóm tác chiến. Thế nhưng liên tục xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đầu tiên là xài lang nhân nhóm phản kích không bình thường cường đại, rồi sau đó lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh cầu. Chớp mắt, bọn hắn liền từ chỉ cần đối mặt không đến 1.000 bình thường xài lang nhân, biến thành muốn đối mặt hơn 2.000, cực kỳ nguy hiểm phát cuồng kẻ địch. Hắn biết, mặc dù hôm nay bọn hắn có thể chạy trốn, nhưng chỉ sợ các tộc nhân phải nhiều không ít người thân chịu trọng thương, kia một chút bị linh cầu nhóm cắn trung bụng nữ tính. Thậm chí có khả năng mất đi sinh dục năng lực. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thảm hại hơn nặng tổn thất tạo thành phía trước, hắn chỉ có thể chỉ mình toàn bộ khả năng đến vãn hồi triệt. ta đến cản phía sau, ta đến cản phía sau. Hắn la lên, khống chế cho đòi lôi thuật ma pháp hiệu ứng, tiếp tục bình địa bổ ra tia chớp, tại xài lang nhân đàn bên trong nổ ra một đóa lại một đóa tia chớp tia lửa. Tại hắn la lên, cùng triệu hồi đến cuồng phong gia tốc phía dưới, giống được nhân mã nhóm cũng một lần nữa bắt đầu chạy nhanh, tại linh cầu nhóm hoàn thành bao vây phía trước lui lại. À bối đức đồng dạng bắt đầu ở này phiến trên cỏ chạy nhanh, hắn quanh thân vần quanh cuồng phong cùng lôi đình, chơi túng cho đòi lôi thuật, tại chính mình xung quanh bổ hạ một đạo lại một đạo tia chớp, làm dám can đảm hướng về hắn nhào qua linh cầu một đám tất cả đều hóa thành cho bụi. Hắn mình cũng thành công lao ra vòng vây, cùng những cái này xài lang nhân còn có linh cầu nhóm kéo dài khoảng cách. Khi hắn đuổi kịp bộ lạc của mình, quay đầu về phía sau nhìn, liền thấy kia một chút linh cầu hồng quan sát, thử nha. Vẫn ở chỗ cụ phía sau không muốn sống tựa như truy đuổi, cổ khí thế kia, là thật làm hắn sợ. Những cái này ra hỏa, chẳng lẽ tất cả đều là người điên sao? Này không phù hợp chúng nó phía trước tập tính, những cái này xài lang nhân còn có linh cầu, đều nhận được ảnh hưởng gì? À bối đức không rõ ràng lắm, hắn chính là cảm giác buồng tim của mình tại phát run nếu là những cái này linh cầu nhóm khoảnh khắc liên tục không ngừng truy đuổi, bọn hắn tộc quần cũng chỉ có thể mang theo thương thế liên tục không ngừng chạy nhanh. Hoàn toàn không có thời gian xử lý thương thế, như vậy vừa đến, bọn hắn trên thực tế bị tổn thất, còn muốn càng thêm thảm trọng một chút. Vừa nghĩ đến là chỉ huy của mình đưa đến đây hết thảy hậu quả, hắn trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Phụ thân, ta thực xin lỗi ngài mong chờ. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, nhưng khoảnh khắc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng giống như tiếng sấm âm thanh firestorm. Theo sau, trên thảo nguyên phương phong vân biến đổi. À bối nước đột nhiên cảm giác. Dòng khí phương hướng thay đổi, không khí bên trong ma pháp ước số lưu động phương hướng cũng thay đổi. Vô số ma lực tại đây phiến không gian phía trên hội tụ, hình thành một cái tráng kiện khủng bố khổng lồ lốc xoáy hình dạng, sau đó. Kia một chút ma lực chợt bị điểm đốt. Hô! Liệt hỏa hừng hực bùng cháy lên, à bối nước coi trọng nhìn thấy, này phiến trên thảo nguyên thế nhưng chợt hiện ra một cái gần ngàn thước cao, hơn trăm thước bán kính thật lớn ngọn lửa lốc xoáy. Đáng sợ cực nóng từ cái này hình thành gió lốc ngọn lửa thượng truyền đến, mặc dù đã cách rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được theo kia phía trên truyền đến từng trận sóng nhiệt. Mà sự xuất hiện của nó địa điểm, là linh cầu cùng xài lang nhân đàn bên trong, số lượng dày đặc nhất địa phương. Ngao ô, tại ngọn lửa kia long quyền xuất hiện trước mắt, đại lượng linh cầu cùng xài lang nhân nhóm khô héo bộ lông liền bị thiêu đốt. Cực nóng cơ hồ trước mắt liền cháy rụi thân thể của bọn chúng. Khoảnh khắc ở giữa kêu thảm thiết không ngừng bên tai, vừa rồi còn hai mắt đỏ ngầu chảy như điên linh cầu nhóm, lúc này đã ngã nhào trên đất, toàn thân đều là cháy khét khí tức. Mà ngọn lửa kia gió lốc còn tại di chuyển, nó thể tích khổng lồ, xa xa nhìn qua, giống như hành động được thập phần thong thả, nhưng mà kỳ thật, nó mỗi giây đều phải hoạt động hơn 10 thước khoảng cách, nổi điên chảy như điên linh cầu nhóm còn dễ nói, bình thường xài lang nhân căn bản không thể đối kháng cái tốc độ này. Những cái này bị tỉnh lại trong lòng đối với hỏa diễm bản năng sợ hãi xài lang nhân nhóm điên cuồng gào thét, thét chói tai hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi qua, nhiên mà bọn hắn kết cục cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị liệt hỏa nuốt hết. Ngọn lửa kia gió lốc liên tục không ngừng hành tẩu, tại nguyên chỗ lưu lại hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, rất nhanh, hơn 1000 cái xài lang nhân cùng linh cầu tổ hợp thành huyết tinh đại quân, liền chết cháy bị chết cháy, chạy trốn bị chạy trốn, tại đây phiến đại địa thượng thất linh bát lạc, không bao giờ nữa thừa bất kỳ cái gì sức chiến đấu. À bối đức bước chân không khỏi dừng lại, hắn ngóng nhìn phía trước toàn bộ, đôi mắt bên trong tràn ngập chấn động cảm xúc. Đây là, đáng sợ dường nào ma pháp lực lượng a? Cho dù là phụ thân pháp lực của hắn, có thể làm được như vậy một màn sao? Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, não bộ bên trong xuất hiện ngày đó, Ni Lôi Nhĩ phối hợp phong nguyên tố chấp chính quan, cùng một chỗ phá hủy thiết lang công tước thành lũy tràng diện, trong lòng đã có phán đoán. Phụ thân là truyền ký đức lỗ y. Hắn đương nhiên có thể làm được, hơn nữa, hắn còn có khả năng làm được rất tốt. Trong lòng bảo trì đối với phụ thân sùng bái thậm chí còn kính sợ, A Bối Đức không muốn thừa nhận, chính mình phụ thân khả năng không bằng cái gì nhân xa xa. Tại tồn tại một phút sau đó, khổng lồ ngọn lửa gió lốc dần dần tiêu tán, lưu lại đầy đất hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Nhìn kia một chút ngọn lửa, cảm nhận trên thảo nguyên còn tại cuồng phong gào thét, A Bối Đức biết, những ngọn lửa này cuối cùng rồi sẽ hình thành một hồi khổng lồ hỏa hoạn. Đợi cho chúng nó đem xung quanh mặt cỏ toàn bộ thiêu khô, hoặc là đợi đến một hồi mưa to, đến đem tưới tắt. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà tiếp lấy, xa xa lại vang lên liên tiếp chú ngữ Create or Destroy Water. Tùy theo kia chú ngữ sinh thành, cuồng phong lại lần nữa gào thét dựng lên, mảng lớn hơi nước tụ tập tại đây phiến mặt cỏ trên không, ngừng kết thành đại lượng chất lỏng, sau đó hắt vẩy xuống. A Bối Đức ngẩng đầu nghi ngờ, theo sau, kia hơi nước dừng ở hắn trên người, đem thân thể hắn hoàn toàn xối, nhưng mà, phía trước kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng bị dập tắt, chỉ để lại vô số phân cho, chờ đợi hóa thành tân sinh cỏ dại phân. Hắn nháy một cái ánh mắt, theo kia chú ngữ âm thanh hướng xa xa nhìn lại, liền thấy ở phía xa đỉnh núi phía trên, đang có bốn cái cưỡi ngựa thân ảnh sừng sững, ngóng nhìn bên này. Tại bên kia bốn người, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang một đoàn người. Theo Adele cảm giác đại địa được đến tin tức, bọn hắn một đường hướng bắc, tốn 3 ngày thời gian, cuối cùng tại nơi này tìm đến tương đối rõ ràng, kia một chút nhân mã hoạt động tung tích. Không dám trì hoãn, bọn hắn lập tức đuổi, lại chưa từng nghĩ vừa mới, liền phát hiện những người này đang cùng một đám xài lang nhân nhóm chiến đấu. Song phương đều là nhân số đông đúc bộ đội, còn lăn lộn tại cùng một chỗ, hắn nhất thời nghĩ nhúng tay giúp đỡ đều không có cơ hội. Vạn hạnh, cái này nhân mã bộ lạc lãnh tụ coi như thông minh, vừa nhìn tình huống không đúng, nhanh chóng lui lại, mang theo chính mình tộc nhân kéo ra khoảng cách, cũng cho Hoắc Tang thi pháp không gian. Vì thế, ở trước mắt đổ bọn hắn kéo ra khoảng cách an toàn sau đó, hắn liền sử dụng thất hoàn pháp thuật ngọn lửa gió lốc, duy nhất thiêu cái thích. Vốn là, vòng 6 trở lên tổn thương tính pháp thuật, rất ít lại có cái loại này thật nhằm vào đơn thể kẻ địch pháp thuật, đại bộ phận đều là cực lớn phạm vi AOE, một lần có thể hủy diệt một cái thôn trang nhỏ, đánh chết mấy trăm người. Chẳng qua trước đó, Hoắc Tang càng có khuynh hướng đem chính mình khó được thi triển vòng 6 trở lên pháp thuật cơ hội, cấp dùng đang thi triển tháp toa siêu phàm hình thái phía trên, cho nên mặc dù nắm giữ ngọn lửa gió lốc, tại thực chiến chung cũng không có gì sử dụng cơ hội. Mà nay thiên, cuối cùng tìm đến như vậy cái đối mặt đại lượng tạp binh cơ hội, hắn liền không cố kỵ gì, trực tiếp thi pháp, một hơi thiêu cái thích. Rồi sau đó, tại sử dụng tạo thủy thuật đem ngọn lửa gió lốc thiêu đốt mặt cỏ đều cấp sau khi tắt, hắn cũng cuối cùng ngẩng đầu, ngóng nhìn về phía trước phương nhân mã bộ lạc lãnh tụ. Không có trì hoãn, hắn và phía sau 3 vị cô nương nói một tiếng, theo sau niệm tụng tứ hoàn pháp thuật tùy ý môn chú ngữ, vì thế thân thể hóa thành một luồng hào quang, một lúc sau, liền trực tiếp xuất hiện ở tại A Bối Đức trước mặt. Chương 999 quỳ xuống. Giờ này khắc này, này người trẻ tuổi nhân mã còn đắm chìm trong mấy cái này cực lớn phạm vi pháp thuật sở mang đến chấn động bên trong, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Đợi cho Hoắc Tang cưỡi hắn dưới người bạch mã, đột nhiên lấy tùy ý môn pháp thuật này xuất hiện ở trước mặt hắn, này người trẻ tuổi nhân mã mới đột nhiên hoàn hồn, tiếp lấy cả người buộc chặt, như lâm đại địch. Kẻ địch không nhất định chính là bằng hữu, cái này đạo lý, A Bối Đức Đổ vẫn là hiểu được. Càng huống chi hiện tại nhìn qua, bọn hắn cộng đồng kẻ địch lang sói người đã bị gia hỏa kia một cái pháp thuật cấp giết sạch, như vậy kế tiếp. Không phải do hắn không khẩn trương, dù sao đoạn thời gian này, hắn đã cùng dãy núi phía bắc những mục dân bạo phát không chỉ một tràng xung đột. Tuy rằng những cái này xung đột cuối cùng đều không có thăng cấp thành toàn đối mặt kháng, nhưng hắn hiện tại cũng biết, người bản địa phi thường không chào đón bọn hắn đám này người từ ngoài đến, đều tại tìm cách muốn như thế nào đem hắn đuổi ra ngoài. Nếu như đối phương là vì này mà đến, hắn nhất định phải chuẩn bị đối sách. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đứng tại chỗ, bắt buộc chính mình trấn tĩnh, trầm giọng nói cảm tạ tiên sinh tiêu diệt kia một chút xài lang nhân, để cho chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ta là Hưng Phong người bộ lạc bây giờ tù trưởng A Bối Đức, xin hỏi, ta nên xưng hô như thế nào ngài? Hắn nói như vậy, mà tùy theo hắn chạm bất động, cùng Hoắc Tang can thiệp thời điểm phía sau của hắn, kia một chút nguyên bản còn tại bỏ mạng chạy như điên Hưng Phong người bộ lạc tộc nhân khác cũng đều nhao nhao dừng lại chạy trối chết bộ pháp, xoay quanh, mang theo tò mò ánh mắt hướng bên này nhìn xung quanh. Vừa mới A Bối Đức nhìn thấy ngọn lửa kia gió lốc sở tạo thành, có thể nói hủy thiên diệt địa giống nhau cảnh tượng, tự nhiên, cái khác nhân mã cũng đều xem tới được. Bọn hắn vì thế cảm thấy chấn động, đồng thời, bọn hắn cũng đối với có thể thi triển ra như thế pháp thuật người, cũng chính là trước mặt Hoắc Tang, cảm thấy thật sâu tò mò. Mà đối với chính mình tộc nhân hành động, A Bối Đức cũng không kịp cái gì. Tại trước mặt vị này có thể chớp mắt vượt qua sổ khoảng 100 thước, giơ tay lên có thể triệu hồi ra khổng lồ như vậy ngọn lửa gió lốc cường đại người làm phép trước mặt, đào vong hành vi không có ý nghĩa gì, đối phương nếu như nghĩ, tùy thời đều có thể chớp mắt hủy diệt bộ lạc của mình. Cho nên dưới mắt, quan trọng nhất, vẫn là cùng đối phương thật tốt can thiệp. A Bối Đức thần kinh kéo căng, như lâm đại địch nhìn trước mắt Hoắc Tang, mà giờ này khắc này, Hoắc Tang đã ở cao thấp đánh giá trước mặt nhân mã. Ân, cảm giác ta bị sai sao? Tên gia hỏa này nhìn qua, thật trẻ tuổi à? Hắn trong lòng như vậy nghĩ, lúc trước, hắn chẳng phải là không cùng nhân mã nhóm đã từng quen biết, tối thiểu tại Bà La Quốc thời điểm hắn liền có không chỉ một cái nhân mã bằng hữu đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu quá. Tối thiểu tại Hoắc Tang ký ức, nhân mã nhân kia một bộ phận, này rất nhiều sinh lý đặc thù cùng người bình thường loại cũng không có như vậy khác biệt to lớn, tuổi trẻ vẫn là thương lão, liếc nhìn một cái đều có thể nhìn ra. Mà trước mặt nhân mã, vô luận tướng mạo, phu chất, vẫn là thần thái cái gì, nhìn qua đều là trẻ tuổi như vậy. Là bởi vì đất đen trên đại lục chữa bệnh vệ sinh điều kiện không tốt lắm, nhiều thế hệ thay đổi được tương đối nhanh, cho nên thực tuổi trẻ người cũng có thể đang làm tù trưởng sao. Có thể nói đi thì cũng nói lại, nơi này chiếu sáng mạnh như vậy, trường kỳ tắm rửa dưới ánh mặt trời, cũng dễ dàng trông có vẻ già đấy. Hắn trong lòng nghĩ những cái này cổ quái ý nghĩ, đối mặt trước mặt nhân mã, hắn cũng không có quá mức chậm trễ nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ta đến từ phương Bắc, ngươi. Hắn tiếp tục cao thấp đánh giá cái này nhân mã, biết rõ còn cố hỏi nói ngươi không phải là sói xám vương quốc ở dân A. Theo băng xương vu nữ quốc gia đến. Hắn nói như vậy, trước mặt, A Bối nước thần kinh kéo căng, nuốt một ngụm nước miếng, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật chúng ta là chạy nạn, băng xương vu nữ dùng nàng tá pháp lực, cải biến phía nam trên thảo nguyên khí hậu, chúng ta không có đồ ăn, sinh sống không nổi, cho nên bất đắc dĩ chạy nạn đến nơi này, hy vọng có thể tìm được một con đường sống. Hắn như thế giải thích, lý do đổ coi như đầy đủ, làm Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, không khí nhất thời rất có một chút buông lỏng. Mà lúc này, phía sau, Vưu Tháp, vì là còn có Adele cũng đều thúc giục làm cho dưới người mình khoái mã, vượt qua đốt trọi đại địa, một đường đi tới nơi này. Vốn là khoảng cách của song phương cũng không tính đặc biệt xa xôi, ngựa của bọn họ nhi cũng đều có Adele pháp thuật thêm vào, bởi vậy không đến một phút liền vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách, đi tới nơi này một bên. Tùy theo Vi Lạc cùng Adele tiếp cận, A Bối Đức đột nhiên biểu cảm vừa động. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai người trên người kia thúy lục sắc đức lỗ y pháp bào, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng hắn đã có thể cảm giác được đối phương trên người kia tràn đầy tự nhiên ma pháp năng lượng. Này hai nữ tính, là nhân loại sao? Bất quá không trọng yếu, nhìn qua, các nàng hình như cũng là có thể câu thông đại địa chi linh người làm phép. Kia có phải hay không có thể? Hắn trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, kỳ vọng có thể tranh thủ đối phương đồng tình, đổi lấy nhất đường sinh cơ. Nhưng mà Hoắc Tang kế tiếp một câu, đã có như tại hắn tai bản rơi hạ một đạo tiếng sấm ta nghe nói, các ngươi tại Thiết Lang công tước yếu tắc rơi vào sau một ngày, cũng đã toàn tộc tiến vào này phiến thảo nguyên. Cho nên, Thiết Lang công tước, nhưng thật ra là các ngươi giết. Hoắc Tang nói như vậy, yên lặng thi triển dò xét ma pháp năng lực, tại A Bối Đức thân thể cao thấp đánh giá, dò xét quanh người hắn quanh quẩn ma pháp cường độ. Tuy rằng trong lòng có cái này suy đoán, có thể hôm nay thật nhìn thấy đám này nhân mã, còn có lãnh tụ của bọn họ, Hoắc Tang lại có cảm giác sự tình có một chút như vậy không thích hợp. Không giống A điều này cũng. Hắn không giống là có bản lãnh này người à. Liền điểm ấy năng lực, cũng không giống có thể dẫn phát động đất cùng lôi đình bộ dạng, tuy rằng hắn vừa rồi đang cùng xài lang nhân chiến đấu bên trong, quả thật biểu hiện ra triệu hồi tia chớp năng lực, nhưng liền kia ít đồ, cũng không đủ nhìn a. Hay là nói Thiết Lang công tước, kỳ thật cũng là một cái động tác võ thuật đẹp. Hoắc Tang trong lòng toàn bộ là như thế này ngạc nhiên cổ quái ý nghĩ, nhưng mà, hắn nhưng không có ý thức được, chính mình những lời này nghe vào đối phương tai bên trong, đến tột cùng đến cỡ nào thật lớn lực áp bách. A Bối Đức gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hoắc Tang, này người trẻ tuổi nhân mã từ vừa mới bắt đầu, liền đem Hoắc Tang trở thành sói xám vương quốc người, bây giờ nghe được đối phương như vậy dò hỏi, hắn đương nhiên cho rằng, đối phương là đến vì Thiết Lang công tước báo thù. Hắn là kẻ địch, nếu như phụ thân còn tại, Hưng Phong người bộ lạc có lẽ còn có khả năng đánh thắng tên gia hỏa này, nhưng mà phụ thân đã trước đi tìm băng xương vu nữ, hắn tại nơi này không có một chút ít cơ hội. Nếu như dẫn tới trước mặt người tức giận, bọn hắn toàn bộ lạc, đều phải nghênh đến diệt vong vận mệnh. A Bối Đức môi chiếp nhạ, thân thể đã ở run rẩy. Hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể nhiệt huyết tại dâng lên, nhưng mà, hắn não bộ bên trong lại vang lên Lâm Phân Biệt phía trước, phụ thân đối với chính mình báo cho. Hắn hiện tại đã không phải là độc thân một người, bờ vai của hắn thượng lưng đeo là cả Hưng Phong người bộ lạc vận mệnh. Cho nên hắn tuyệt đối không thể bởi vì cá nhân sinh tử vinh nhục, mà đem toàn bộ tộc quần đặt tình cảnh nguy hiểm. Ta có thể chết, nhưng, Hưng Phong người bộ lạc, nhất định phải tồn tiếp theo đi xuống. Như vậy nghĩ, thân thể hắn run rẩy, nhưng theo sau hai đầu gối khẽ cong, mặt hướng Hoắc Tang, quỳ xuống trước này phiến trên cỏ. Vốn là, Hoắc Tang, Vưu Tháp, vì là còn có Adele, đều đang đợi cái này nhân mã trả lời, nghĩ phải hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng nhìn thấy hắn đột nhiên như vậy động tác, lập tức, tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng. Làm cái gì đây là? Tốt Bưng quả nhiên, như thế nào đột nhiên liền quỳ xuống. Hoắc Tang dọa nhảy dựng, nhịn không được, hắn về phía sau kéo một chút dây cương, làm dưới người khoái mã hoạt động hai bước, tránh đi A Bối Đức quỳ lạy phương hướng ai, ngươi làm cái gì vậy? Hắn không hiểu, rồi sau đó ngẩng đầu, vọng hướng phía sau, liền thấy kia một chút nhân mã nhóm, đối mặt A Bối Đức đột nhiên nhất quỳ, cũng đều là sắc mặt kịch biến. Có người dùng khiếp sợ, phẫn nộ thậm chí còn thống hận ánh mắt nhìn A Bối Đức, bộ phận này nhân phổ biến là niên phú khỏe mạnh cường tráng thanh niên nam tính, nhưng cũng có một chút nhân đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn, hình như nhịn không được muốn rơi xuống lệ. Mà trừ lần đó ra, còn có một chút nhân mã đang dùng e ngại thậm chí còn thống khổ ánh mắt nhìn Hoắc Tang, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực, làm hắn nhất thời tràn ngập cảm giác tội lỗi, giống như mình là cái gì đem nhân ép thượng tuyệt lộ ác nhân. Trước mặt, A Bối Đức hướng về Hoắc Tang cúi đầu, âm thanh run rẩy: Hoắc Tang đại nhân, ta nguyện ý thay thế ta phụ thân, lưng đeo thí giết Tiết Lang công tước chịu tội. Ta chỉ cầu ngài có thể khoan dung độ lượng đại lượng, buông tha ta vô tội tộc nhân một mạng. Chương 1000 thuần phục. Hoắc Tang nháy một cái ánh mắt, lập tức hiểu trước mắt nhân mã suy nghĩ cái gì. Theo sau, hắn không khỏi cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Ách, này thật đúng là một cái cổ quái lầm, ta hiện tại hình tượng, thế nhưng biến thành một cái động muốn hủy diệt người khác toàn tộc ác nhân. Hắn nhất thời giờ khóc giờ cười, mà phía sau, bị dọa nhảy dựng Adele, cũng chớp mắt nghĩ rõ ràng cái này nhân mã não bộ bên trong suy nghĩ cái gì. Lập tức, nàng che miệng, cười đến cành hoa loạn chiến, dưới đáy lòng sử dụng pháp thuật động vật nói chuyện cấp chính mình ngồi xuống con ngựa hạ lệnh, khiến nó hoạt động đến Hoắc Tang bên người, đưa ngón tay ra, tại hắn trên người một trận nhẹ cong, lấy này xem như nàng đối với lần này cười nhạo. Nàng hiện tại quả thật cảm giác hết sức buồn cười, hơn nữa Hoắc Tang sai lầm bị trò mèo cơ hội cũng không thấy nhiều, nàng cũng không thật tốt bắt lấy lần này cơ hội, thật tốt cười nhạo hắn. Hoắc Tang giờ khóc giờ cười, duỗi tay vuốt ve Adele quấy rối tay nhỏ, vừa nghĩ tung người xuống ngựa, nhưng đột nhiên não bộ bên trong linh quang chợt lóe, nghĩ đến mặt khác một ít gì đó. Nói trở về, xác thực đám người này không dùng cho phép, tự tiện mang theo một đám có được bạo lực năng lực người tiến vào sói xám vương quốc biên giới bên trong, vẫn cùng người bản địa bạo phát không ít xung đột. Ân, theo lẽ thường mà nói, bọn hắn xác thực sai lầm phương. Tuy rằng cái này sai có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu hiện tại cũng tạo thành cái này lầm, không bằng đâm lao phải theo lao. Ngược lại có thể cho chính mình nằm ở càng chủ động vị trí. Hắn như vậy nghĩ, vì thế xuống ngựa động tác cứng rắn ngừng. Hắn liền cưỡi ở trên lưng ngựa, quan sát quỳ trên đất A Bối Đức, nói ta không có thập phần tất yếu, đi giết chết một đám dân chạy nạn lãnh tụ, nhưng trước mắt, ta cũng không có đầy đủ lý do, không giết chết một đám kẻ xâm lược lãnh tụ. Giải thích rõ phụ thân ngươi phía trước sở tác sở vi, cho ta một cái bỏ qua cho bộ lạc của ngươi lý do, nếu như lý do thích hợp, ta không phải là không thể được buông tha bọn hắn. Nói, hắn bày ra ngạo mạn biểu cảm, từ trên nhìn xuống quan sát cái này nhân mã muốn nói thật. Hắn nói như vậy, trên mặt đất, quỷ A Bối Đức mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng hy vọng là bởi vì băng xương vu nữ, còn có Thiết Lang công tước, chúng ta sống không nổi nữa. Băng xương vu nữ làm dãy núi phía Nam Thảo Nguyên thay đổi hoàn toàn bộ dạng, dòng sông đều kết liễu băng, trên mặt đất trường không ra chơi, dê bò đều gầy muốn chết, có chút thời điểm thậm chí sau đó mưa đá, căn bản sống không nổi. Tuy vậy, Thiết Lang công tước còn muốn hàng năm xuôi Nam, cướp bóc phía Nam cư dân. Hắn giết chết chúng ta nhiều lắm tộc nhân, chúng ta thật sự là sống không nổi, mà ta phụ thân, hắn là một vị đức lỗ y. Hắn âm thanh nghẹn ngào, giảng thuật chuyện xưa của mình đại địa chi linh trao đổi hắn, đem sẽ ban cho hắn vĩ ngạn lực lượng, nhưng sứ mạng của hắn, chính là tiến đến tiêu diệt băng xương vu nữ. Đây là một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ, cho nên tại trước khi chuẩn bị đi, hắn lợi dụng đại địa chi linh lực lượng, đánh tan Thiết Lang công tước quân đội, để cho chúng ta có thể mang theo con gái còn có nhi đồng. Đến sơn phía bắc đến tị nạn. Hắn than thở khóc lóc, mỗi khi nghĩ đến phụ thân trước khi chuẩn bị đi dặn dò, trái tim của hắn liền tại run rẩy. Hoắc Tang đại nhân, đây chính là chúng ta phía trước vận mệnh. Thảo nguyên hoàn cảnh đang bị băng xương vu nữ thay đổi, chúng ta bộ lạc không có bất kỳ cái gì cùng sói xám vương quốc là địch ý tứ, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài dưới trướng, chỉ cần ngài nguyện ý thả chúng ta một con đường sống. Nói, hắn cúi đầu, đem đầu của mình nặng nề mà gõ ở tại trên mặt đất. Mặt sau, cảm tính vi lạc chỉ là nghe hắn vừa mới miêu tả cái kia một chút từ ngữ, liền có thể tưởng tượng ra được bây giờ thảo nguyên phía nam, nên một bộ như thế nào địa ngục trần gian tràng diện. Lập tức, nàng nước mắt rơi như mưa, không khỏi lấy ra khăn tay trà lau, khóc không thành tiếng. Adele trên mặt nụ cười cũng hoàn toàn thu liễm, nhìn cái này quỳ gối trên mặt đất nhân mã, lại nhìn hắn kia một chút dân chạy nạn trang điểm tộc nhân, nàng nhịn không được trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, tức giận hắn còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt, kết quả đem đám này đáng thương nhân mã cấp sợ thành như vậy. Chỉ có Vưu Tháp như trước không có bất kỳ tâm tình gì dao động, đầu năm nay, nhân gian thảm kịch nàng kiến thức được nhiều lắm, chỉ là Celine năm mới đã làm liền có không ít, nàng đã không sẽ được có nhiều lắm cảm xúc dao động. Mà Hoắc Tang, nghe những cái này nhân mã nhóm chuyện xưa, nhìn bọn hắn dân chạy nạn giống nhau trang điểm, hắn từ lâu vô tâm không đành lòng. Mà giờ khắc này, hắn như trước không thể không cưỡng ép bày ra một bộ nhẫn tâm bộ dạng, nói như vậy, người mới vừa nói, người nguyện ý mang theo người tộc nhân, cùng một chỗ thuần phục. À Bối Đức lại lần nữa ngẩng đầu, giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, hắn cả người đều tại run rẩy giống như, đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý buông tha các tộc nhân của ta. Vì thế, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm ân, như vậy, ngươi đứng lên trước đi. À Bối Đức tiên sinh, đúng không? Ta hy vọng ta nhớ không lầm tên của ngươi. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa, nhưng ngữ khí so với vừa rồi ôn hòa rất nhiều. À Bối Đức run rẩy đứng dậy, cảm giác sau lưng mình bị giáp đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn đã làm tốt chết giác ngộ, nhưng trước mắt nhìn qua, hình như chính mình quá quan. Hắn không rõ ràng lắm. Vận mạng của mình bị người khác đắn đo ở trong tay, loại cảm giác này cũng không hơn gì, vậy mà lúc này, hắn không thể không tiếp tục cúi đầu, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Tang bước tiếp theo xử lý. Mà đối với lần này, Hoắc Tang não bộ bên trong đã có thuộc về an bài của mình. A Bối Đức, ngươi là đến từ phía Nam Thảo Nguyên, cho nên khắp nơi đều chạy nhanh quá, đúng không? A Bối Đức mắt sáng lên, trong lòng loáng thoáng đoán được cái gì, nhất thời âm thanh rất có một chút nhảy nhót giống như, đại nhân, ngài là muốn. Hoắc Tang nói ta sẽ dẫn ngươi, còn có các tộc nhân của ngươi, tới trước một cái địa phương an toàn đi. Chỗ đó ở này phiến thảo nguyên phía đông, hiện tại đã không về công tước nhóm thống trị, nhưng này lãnh tụ hiện tại phi thường cần phải các loại nhân tài gia nhập, giống ngươi tộc nhân như vậy, liền phi thường thích hợp. Hắn nói, chuẩn bị mang Hưng Phong người bộ lạc về trước một chuyến rất lang thành, an trí xong những cái này dân chạy nạn, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ những vấn đề khác. Hắn cũng không phải lo lắng những cái này nhân mã sẽ cùng người bản địa phát sinh mâu thuẫn, chỉ bằng nói, vốn là trên thảo nguyên chính là các chủng tộc hỗn hợp ở tại cùng một chỗ, nếu không phải là một chút người cưỡng ép phân chia biên giới tuyến, đại gia căn bản không có nhiều như vậy khác biệt. Mà bây giờ, đây hết thảy, chẳng qua là lại nhớ tới đã từng ở lộn xộn khi bộ dạng. Hoắc Tang đối với lần này cũng không ngại, ánh mắt của hắn lại rơi vào trước mặt trẻ tuổi nhân mã trên người. Về phần ngươi, A Bối Đức, ta tại sao cần phải xâm nhập thảo nguyên tây nam phương hướng, đến một đầu khác sa mạc bên trong đi. Đoạn đường này phía trên, ta cần phải một vị dẫn đường, mà ngươi, ta cảm giác liền phi thường thích hợp. A Bối Đức mắt sáng lên, tiếp lấy, hắn âm thanh có chút kích động, ta đương nhiên nguyện ý, đại nhân, ách, mạo muội hỏi một câu, ngài. Nói, hắn âm thanh nhẹ, cần thận thận nhìn Hoắc Tang, lại liếc mắt nhìn Vi Lạc cùng Adele hai vị này đức lỗ y. Hỏi ngài là muốn đi tiêu diệt vị kia băng xương vô nữ sao? Hoắc Tang lúc này phủ định nói, không phải là, ta là muốn đi đưa một người. Cụ thể vấn đề ngươi không nên hỏi nhiều, hoàn thành ngươi xem như dẫn đường bản chức công tác, là tốt rồi. Hắn nói như vậy, làm A Bối Đức biểu cảm thoáng ảm đạm. Hắn có chút lo lắng chính mình phụ thân, vốn là hắn còn cho rằng, lần này nếu như Hoắc Tang cũng nguyện ý đi qua, cha mình sống sót có khả năng càng lớn hơn một chút. Nhưng hắn cũng biết. Trước mắt kết quả đã tốt lắm, hắn không thể như vậy không biết thỏa mãn. Vì thế, hắn lại lần nữa cúi đầu, trầm giọng nói, mạng của ngài làm chính là Hưng Phong người bộ lạc phương hướng, đại nhân. Hoắc Tang tiếu tiếu đi thôi, theo ta mang bọn ngươi đi một cái an toàn, hơn nữa có thể tiếp nhận chỗ của các ngươi. A Bối Đức không nhiều lời nữa, đứng dậy, xoay người về phía sau, vung lên cánh tay của mình, lớn tiếng tiếp đón các tộc nhân của mình đuổi theo, cùng đi tại Hoắc Tang phía sau. Đi cái gọi là địa phương an toàn. Nhưng mà dù sao, vừa mới lãnh tụ của bọn họ bị bắt tại trước mặt đối phương quỳ xuống, mà nhìn qua chính mình một đoàn người cũng muốn tại cái này cường đại người làm phép thuộc hạ mất đi tự do, bởi vậy một đám nhân hứng thú đều không cao lắm, đi trên đường cũng có chút thong thả. Hoắc Tang thấy thế, vì thế đúng A Bối Đức phân phó một tiếng, làm hắn đem tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương nhân mã nhóm đều tổ chức lên đến, làm bọn hắn, chính mình có cường đại pháp thuật, có thể giúp bọn hắn chữa thương. A Bối Nức tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn xoay người về phía sau, theo lời kêu gọi các tộc nhân của mình, làm bọn hắn đều tiến lên đến, tiếp nhận Hoắc Tang trị liệu. Thứ 1001 chương thu phục Hưng Phong người bộ lạc. Trong này, lấy trưởng thành nữ tính nhân mã nhóm làm chủ, các nàng phần lớn đều là bị về sau hướng lên đến linh cầu nhóm cắn trúng bụng, chảy không ít máu, hiện tại miệng vết thương vị trí bởi vì linh cầu kia dơ bẩn khoang miệng, có chút đã có nhiễm trùng bệnh trạng. Ngay cả vừa rồi đang cùng xài lang nhân tác chiến bên trong bị thương nam tính nhân mã nhóm, bọn hắn lại không có mấy người nhân tiến lên, nhao nhao biểu thị chính mình đây chẳng qua là tiểu thương mà thôi, chính mình hoàn toàn chịu nổi, vẫn là đem trị liệu cơ hội lưu cấp nữ tính nhóm cho thỏa đáng. Tại thảo nguyên phía nam thời điểm bọn hắn cũng không ít bao vây săn xài lang nhân, bao vây săn linh cầu, mà tốc độ cao đại hình nhân mã đối mặt không thành tổ chức xài lang nhân thời điểm, thường thường là nghiêng về một phía giết hại, nhân mã nhóm cũng vui vẻ ý dùng loại tà ác này sinh vật đầu, đến khoe ra sự cường đại của mình vũ lực. Mà bị xài lang nhân nhóm đánh cho bị thương, loại chuyện này bị bọn hắn xem là sỉ nhục. Trước mắt, này một lòng thái giã bị giữ lại cho tới bây giờ, bởi vậy đám này nhân mã không muốn thừa nhận. Mình bây giờ bị thương rất nặng. Loại tình huống này, vô luận A Bối Đức khuyên như thế nào đều không hữu dụng, những người này đều biểu thị chính mình bình yên vô sự, giấu giếm hạ xài lang nhân nhóm trạng thái cùng với vũ khí có chút tình huống đặc thù. Vì thế cuối cùng, Hoắc Tang cũng chỉ có thể đem chính mình chữa thương thuật, ưu tiên sử dụng tại đây một chút bị thương nữ tính trên người. Mà này, kỳ thật cũng là A Bối Đức vui lòng nhìn đến. Bị linh cầu cắn bị thương bụng nữ tính nếu như không thể bằng khi được đến trị liệu. Thực có khả năng mất đi sinh dục năng lực, cái này đối với trạng thái đã thập phần không cần lạc quan Hưng Phong người bộ lạc tới nói, không hề nghi ngờ lại là một cái chí mạng trọng thương. Mà bây giờ, Hoắc Tang đến đây, toàn bộ vấn đề liền đều nghênh nhận mà giải. Hoắc Tang xoay người, một lần nữa kỵ thượng chính mình bạch mã, lấy thuận tiện mình và những cái này nhân mã nhóm giống nhau cao. Hắn xách động dưới người bạch mã, đi đến đệ nhất vị cao gầy nhân mã nữ tính bên cạnh, duỗi tay khoát lên bả vai của nàng phía trên. Trong miệng niệm tụng chữa thương thuật chú ngữ. Vì thế, cùng với ôn nhuận bạch quang, ma pháp lực lượng nhanh chóng thanh trừ hết nàng miệng vết thương thượng cảm nhiễm, làm kia một chút bị linh cầu nhóm khai ra miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không mấy giây thời gian, cái này nhân mã liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác được bụng mình tổn thương đau đớn đã hoàn toàn biến mất, cái này nhân mã vui mừng khom lưng, nhìn tới hướng chính mình hạ bán thân ngựa vị trí, xác định hết thảy đều đã khôi phục bình thường sau đó. Nàng nhìn Hoắc Tang ánh mắt mang lên một chút nóng bỏng. Không chỉ có là nàng, đến tiếp sau còn cần tiến hành trị liệu nữ tính nhân mã, cùng với trượng phu của các nàng nhóm, còn có A Bối Đức, ánh mắt đều mang lên một chút nóng bỏng, không giống vừa rồi lạnh lùng như vậy. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, biết chính mình nếm thử là có hiệu quả, theo sau quay đầu, đúng A Bối Đức nói các ngươi dự trữ lương thực không nhiều lắm a. Vi Lạc, Adele, triệu hồi một chút thần môi xuất hiện đi, phát cấp những người này. Hắn kêu gọi, xa xa, mẹ con hai người theo lời tiến lên, mặc đọc chú ngữ, triệu hồi ra thành đôi thần môi, đi lên trước, một người một viên, đưa cho những cái này nhân mã nhóm. A Bối Đức cũng tiếp nhận một viên, đồng dạng xem như Đức Lỗ Y, tại duỗi tay đem những cái này môi từ tiếp nhận chớp mắt, hắn liền cảm giác được bên trong nồng đậm tự nhiên ma pháp năng lượng. Khi hắn há mồm, đem viên này môi từ điền đến miệng của mình, cũng cảm giác thứ này cơ hồ chớp mắt liền hòa tan thành một cỗ mát lạnh nước suối. Thuận theo cổ họng của hắn chảy xuôi đi xuống, rồi sau đó, hắn cũng cảm giác, ấm áp tự nhiên ma pháp lực lượng từ hắn dạ dày khuếch tán mà ra, rất nhanh tràn đầy tứ chi của hắn bách hải, làm hắn cảm giác thân thể của chính mình ấm áp, mỗi một tế bào dường như cũng được đến thỏa mãn. Này! Hắn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía khác ăn thần môi các tộc nhân, liền thấy bọn hắn trên mặt cũng nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ, theo sau liền đều là cái loại này bữa ăn ngon một chút cảm giác thỏa mãn. Ý thức đến. Đây cũng không phải là chính mình chỉ có cảm giác, sở hữu ăn loại này môi từ người đều cảm giác chính mình ăn no, tương lai một ngày khả năng cũng không dùng ăn cơm. Này, thật thần kỳ đồ vật. Đây là cái gì pháp thuật? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ánh mắt cẩn thận và nóng bỏng nhìn phía hai vị Đức Lỗ Y, nữ sĩ, tiểu thư, các ngươi cũng có khả năng lấy câu thông đại địa chi linh người làm phép, đúng không? Ta kỳ thật cũng thế, có thể không thể, giáo cho ta pháp thuật này. Hắn cũng biết. Vừa gặp mặt liền đưa ra muốn học tập đối phương pháp thuật loại yêu cầu này, rất rõ ràng có một chút không thể thể, mà bây giờ, vì tộc quần sinh sản, hắn liền cấp Hoắc Tang quỳ xuống dập đầu đều có thể làm, xấu hổ điểm mấu chốt cũng sớm đã bị đánh nát, hiện tại hắn quả nhiên là hoàn toàn không quan tâm mặt mũi của mình. Sau đó, hắn nhìn đến kia người trẻ tuổi một chút cô nương quay đầu nhìn phía nàng, ngữ khí có một chút kinh ngạc. Đây là thần môi thuật a, người cũng là Đức Lỗ Y, người chẳng lẽ không sẽ sao? Lập tức, A Bối Đức biểu cảm thẹn thùng, thật có lỗi, ta chưa từng có học qua này nhất pháp thuật. Phụ thân đi nghênh chiến băng xương vu nữ thời điểm, đi được có chút vội vàng, cho nên ta căn bản không kịp học tập càng nhiều pháp thuật, cũng chỉ có thể cùng hắn phân biệt. Hắn nói như vậy, bắt đầu bán thảm, mà không xảo, Adele tuy rằng đối với lần này không có cảm giác gì, nhưng Vi Lạc liền ăn một bộ này. Nàng nhìn A Bối Đức ánh mắt nhu hòa xuống, giống như tại nhìn một cái cốt gầy như củi, tại trên đường nhặt ve chai ăn đứa trẻ lang thang. Đây là thần môi thuật, là một cái thực trụ cột Đức Lỗ Y pháp thuật, nó có thể cho ngươi thay đổi ra 10 khỏa phú chứa tự nhiên ma pháp năng lượng quả mỏng, mỗi một khỏa đều có thể thỏa mãn một cái người bình thường mỗi ngày cơ bản dinh dưỡng nhu cầu. Chính là, nàng nhịn không được quay đầu, nhìn liếc nhìn một cái phía sau nhân mã nhóm các tộc nhân của ngươi, cần phải có khả năng hơi chút nhiều một chút, bất quá ta nghĩ, hẳn là cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Chỉ cần không tiến hành quá mức kịch liệt vận động, vài cái Đức Lỗ Y lực lượng, hẳn là liền có thể thỏa mãn các ngươi toàn bộ lạc nhu cầu. Ngươi muốn là muốn học tập, ta có thể giáo cho ngươi. Các ngươi tộc quần bên trong còn có cái khác Đức Lỗ Y sao? Ta cũng có thể một loạt giáo cho hắn nhóm, như vậy, tuy rằng ẩm thực khẩu vị có khả năng có một chút chỉ một, nhưng tốt xấu, các ngươi cũng không cần sợ đói chết người. A Bối Đức liên tục biểu thị cảm tạ, theo sau vội vàng theo bộ lạc của mình bên trong lại bảo đi ra vài người. Trên thế giới này người làm phép tuy rằng rất thưa thớt, nhưng chia đều 100 nhân bên trong cũng có thể có một cái tồn tại. Có lẽ là sói xám vương quốc bọn lang nhân quá mức kéo thấp phẳng cùng giá trị, tại Hưng Phong người bộ lạc cái này đại hình bán nhân mã tộc đàn bên trong, thế nhưng còn có hơn 10 Đức Lỗ Y người làm phép. Bọn hắn đại đa số đều là nam tính, một số ít là nữ tính, hơn nữa chỉnh thể đến nhìn, lấy lão nhân chiếm đa số, chỉ có ngũ người trẻ tuổi người, 3 nam 2 nữ. Adele có thể chú ý tới, 3 người kia trưởng thành nam tính nhân mã đồng dạng hình thể cường tráng, khuôn mặt oai hùng, tỏa ra phi thường khí thế. Chính là giờ này khắc này, bọn hắn nhìn về phía A Bối Đức ánh mắt đều có một chút phức tạp. Có một nhân ánh mắt sang bội phục, có một nhân khuôn mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có một mặt người thượng cảm xúc, hai người đều có thể thấy được hắn tâm tình tại thời khắc này cực kỳ phức tạp. Adele hơi chút nghĩ, liền đoán chúng trong này khớp xương này 3 người đại khái đều là vị kia tên là A Bối Đức nhân mã đối thủ cạnh tranh, dù sao bọn hắn đồng dạng vũ dũng cường tráng, còn thi triển tự nhiên ma pháp, khẳng định cũng tự cho mình rất cao. Trong thường ngày không phục A Bối Đức lãnh đạo, cùng hắn không đối phó. Nhưng trải qua hôm nay sự tình sau đó, này 3 người đã trên cơ bản không có khả năng sẽ cùng A Bối Đức cạnh tranh, lay động lãnh đạo của hắn địa vị. Đối với lần này, có 2 người đã trên cơ bản nhận mệnh, chỉ có cuối cùng một cái trưởng thành nam tính còn bảo trì không chịu thua tựa như thái độ, giống như là còn muốn tái tranh thủ một phen. Mà đối với lần này, Adele không hề hứng thú. Nàng cho rằng, đối với chính mình tộc quần nội bộ, nhất là nhằm vào hắn khiêu chiến của mình, A Bối Đức khẳng định so chính mình cái này ngoại nhân rõ ràng hơn, cho nên chuyện này, hay là hắn chính mình nơi đi lý là tốt rồi, còn chưa tới phiên chính mình đến xen mồm. Nàng chuyên chú ở chính mình nên làm sự tình, tại đây một chút nữ có nam có, trẻ có già có Đức Lỗ Y ở giữa, nàng liên tục không ngừng lặp lại thần môi thuật chú ngữ cùng thủ thế, làm bọn hắn cảm nhận, quan sát, bắt chước cùng học tập, tranh thủ dùng không bao nhiêu thời gian, là có thể làm được tự cấp tự chân. Chỉ tiếc, mặc dù Adele đã cố hết khả năng hiệu suất cao đi giáo, thần môi thuật cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn pháp thuật, nhưng này vẫn như cũ không phải là nói 2-3 câu, không đến 1 giờ thời gian có thể học đồ vật. Vì thế, tại đem thần môi nhóm phổ biến phát cho nhân mã nhóm sau đó, Hoắc Tăng cũng không có tiếp tục chờ đợi mấy cái Đức Lỗ Y học pháp thuật này, liền thúc giục A Bối Đức mau chóng xuất phát, đi theo bọn hắn cùng lên đường, đi tới Dứt Lang công tước lãnh địa. Thứ 1002 chương Thiết Lang yếu tắc phế tích. Dứt Lang thành cùng nơi này khoảng cách cũng không có quá xa, dù sao sói xám vương quốc quốc gia này bản thân liền không có bao nhiêu. Hoặc tàng đám người ở đi thời điểm sở dĩ chỉ hoãn lâu như vậy, chủ yếu nguyên nhân kỳ thật vẫn là không biết đường, cho nên phải đi dừng một chút, căn cứ địa đồ tìm kiếm bảng chỉ đường, bảo đảm chính mình không có đi sai phương hướng. Mà sau truy tung Hưng Phong người bộ lạc thời điểm, tốc độ liền càng là thong thả, chân làm chậm trễ 3-4 ngày thời gian, mới cuối cùng truy tung đến này một nhóm người. Nhưng trở về lời nói, dù sao đã ngựa quen đường cũ, bọn hắn những người này tốc độ vừa nhanh, nhiều nhất hoa 2-3 ngày thời gian, thì có thể đủ trở lại Dứt Lang thành thế lực phạm vi bên trong. Hoặc tàng vốn là như vậy tính toán, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, tình huống thực tế cùng chính mình ngay từ đầu dự tính được, hơi có một chút xuất nhập. Nói thí dụ như ngay từ đầu hắn dự tính chính là, hữu thần môi thuật viên này có thể nói vô hạn bổ cấp tồn tại, bọn hắn căn bản không cần bận tâm cái khác bất kỳ vật gì, suốt quãng đường chỉ cần tâm vô bàng vụ tốc độ cao hành quân là tốt rồi. Ngay tại lúc hôm đó, Hoắc Tăng lập tức liền phát hiện, thần môi, căn bản cũng không đủ. Nhân mã vốn chính là hình thể tương đối thật lớn sinh vật, năng lượng của bọn họ nhu cầu so với nhân loại bình thường lớn gấp đôi có thừa. Mỗi ngày ít nhất ăn 2 khỏa thần môi mới có thể thỏa mãn, mà đường dài hành quân lại là cực kỳ tiêu hao thể năng hành động. Tổng hợp xuống, bọn hắn mỗi cá nhân mỗi ngày đều muốn ăn ngũ khỏa thần môi mới có thể. Mà Hưng Phong người bộ lạc, tổng cộng có hơn 1.000 nhân thành viên. Gần dựa vào Adel cùng Vi Lạc hai người pháp lực căn bản không đủ, A Bối Đức cùng hắn tộc quần Đức Lỗ Y nhóm cũng không có biện pháp nhanh như vậy đi học thần môi thuật pháp thuật này, cho nên bất đắc dĩ phía dưới, thành thảo quân đồng thời. Bọn hắn mỗi ngày cũng không khỏi không hoa chuyên môn thời gian tại xung quanh kiếm ăn, ngay tại chỗ tiến hành bổ cấp, phòng ngừa hiện tại ngược lại muốn đói bụng tình huống. Vạn hạnh, trên thảo nguyên mờ mịt không người, món ăn thôn quê nhi lại đủ nhiều. Đoạn đường này phía trên, bọn hắn mới cuối cùng là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bình an đã tới rất lang thành địa phương sở tại. Đường Hoắc Tang mang theo hơn 1.000 thất nhân mã đại quân, chậm rãi xuất hiện ở rất lang thành ngoài thành thời điểm, tại bên ngoài tuần tra bộ đội dọa nhảy dựng. Còn cho rằng là nơi nào kẻ địch đánh tới, một đám như lâm đại địch, suýt chút nữa trực tiếp kéo còi báo động. Nhưng là theo sau, bọn hắn liền phát hiện, đám này nhân mã bên trong, đầu lĩnh người dĩ nhiên là Hoắc Tang, lúc này mới từ khẩn trương biến thành không hiểu, cũng nhanh chóng đi thông báo Helen. Biết có hơn 1.000 thất nhân mã đang đến lãnh địa của mình, Helen không dám chậm trễ, thứ nhất thời đến đây tiếp kiến. Tại theo Hoắc Tang nơi này biết được những cái này nhân mã gặp được sau đó. Nàng cũng đối với lần này biểu thị đồng tình, cũng biểu thị trước mắt này phiến thảo nguyên quả thật rất nhiều địa phương đều có đợi khai phá, năng lực của bọn họ quả thật có đất dụng võ. Nhưng mà, đương từ biệt nhân mã nhóm, trở lại tu đạo viện, lén lút, Hoắc Tang lại báo cho biết nàng an bài của mình thời điểm, cái này lang nhân cô nương lại nhịn không được huyết áp kéo căng. Cho nên, ý của ngươi là, nàng chịu đựng oán niệm, có chút im lặng nhìn Hoắc Tang, ngươi muốn đem đám này nhân mã giao cho ta. Lại còn muốn đem lãnh tụ của bọn họ mang đi, đi cho ngươi làm người dẫn đường, vì thế ta thậm chí liền cái người phụ trách tìm khắc không được, còn cần ta chính mình tại 1.000 này cá nhân bên trong, lại tân bồi dưỡng tổ chức người. Nàng thật sự là có chút im lặng, nhịn không được đối với Hoắc Tang mày liễu đứng đấy, ngươi là chê ta không đủ bận rộn à, còn phải cho ta tìm nhiều như vậy công tác mới. Nhìn nàng khó được che kín tức giận mặt nhỏ, Hoắc Tang cũng thoáng có chút lúng túng khó xử. Hắn hắc hắc tiếu tiếu. Tiếp lấy bồi tội nói dù sao chúng ta cũng phải đi điều tra một chút, cái kia băng xương vu nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không, cho nên liền cần muốn hắn đến đường. Cái này cũng không phải là ta an bài, là hắn chính mình quẻ niệm chính mình an nguy của phụ thân, nhất định phải đi. Hơn nữa, ta nghĩ, ngươi chính mình tự tay bồi dưỡng được đến người phụ trách, cũng càng trung thành với ngươi, càng thuận tiện ngươi chỉ huy đám này nhân mã nhóm làm việc thôi, ngươi liền thủ kiếm vất vả, đây là tương lai ngươi xem như nữ vương. Thống lĩnh các tộc khác biệt bộ lạc môn bắt buộc thôi. Hắn như thế khuyên bảo, làm nàng xin bất giận, hơn nữa đầy đủ lý giải lần này, việc này trừ bỏ phiền toái một điểm, kỳ thật không có quá nhiều chỗ hỏng. Helen cũng không có nháo càng nhiều, nàng cũng rõ ràng, Hoắc Tang đã nói sự tình đều là sự thật. Nàng rất nhanh liền hết giận, biểu thị chính mình sẽ xử lý tốt việc này, cũng dặn dò hắn chú ý an toàn, nhất định phải bình an trở về. Hoắc Tang chính mình tự nhiên cũng cam đoan bình an trở về, hắn và Helen đều không có ý thức được, hai người ở giữa ở chung không khí, đang tại lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Tại dàn xếp tốt những cái này nhân mã sau đó, hắn mới mang theo A Bối Đức một lần nữa ra đi, tiếp tục hướng băng xương vu nữ quốc gia phương hướng đi tới. Lúc này đây, bọn hắn xem như khinh trang thượng trận, so với trước phải nhanh được hơn rất nhiều. Đội ngũ chỉ có 5 người. Hai lần thần môi thuật có thể thỏa mãn toàn bộ mọi người cả một ngày nhu cầu, không cần phải nữa tiêu phí ngoài định mức thời gian đang tìm mịch bổ cấp phía trên, liền đã đạt thành Hoắc Tang ngay từ đầu muốn, tốc độ cao hành quân hiệu quả. Không chỉ có như thế, chuyến này, bởi vì có A Bối Đức dẫn đường, hắn cũng không cần đi một chút dừng một chút, liền phải lần nữa đối chiếu một chút bản đồ, hoặc là tìm cái phụ cận thôn trang hỏi đường, phòng ngừa chính mình đi nhầm cái gì, hiệu suất quả nhiên là so với trước cao không biết bao nhiêu lần. Mà tại loại này thông thuận đi tới quá trình phía dưới, lại qua 3 ngày thời gian, một đoàn người liền đi đến Thiết Lang Yếu Tắc di tích. Ánh vào Hoắc Tang mi mắt, là đang tại một mảnh quần sơn ở giữa hẹp hòi sơn đảo, nơi này dùng sắt thép cùng bê tông đổ bê tông nhất tòa thật to yếu tắc. Chẳng qua giờ này khắc này, đã từng to lớn khổng lồ yếu tắc đã bị động đất phá hủy, biến thành một đống hỗn độn đá vụn. Đợi đến gần sau đó, bọn hắn còn có khả năng nhìn đến, tại kia một chút tường đổ phía trên, có thể nhìn thấy rất nhiều cháy đen dấu vết, không phải là hỏa thiêu kết quả, chính là lôi đỉnh dấu vết lưu lại. Mà căn cứ A Bối Đức ngày đó đang chiến đấu khi biểu hiện ra, triệu hồi lôi đỉnh năng lực, Hoắc Tang suy đoán, hắn phụ thân vậy cũng có được dắt lôi đỉnh lực lượng, cho nên kia một chút dấu vết, hẳn là người sau. Nơi này chính là đã từng Thiết Lang Yếu Tắc. Nhìn phía trước phế tích, A Bối Đức đối với Hoắc Tang cúi đầu, nhưng mà, tâm tình của hắn không khỏi phức tạp. Đổ vật tư người, đi tới nơi này thời điểm, hắn lại không khỏi nhớ tới, mình và phụ thân xa nhau phía trước một lần cuối. Hắn kiềm chế sôi trào tình cảm, đối với Hoắc Tang giới thiệu từ nơi này đi ra ngoài, chính là băng xương vu nữ quốc gia hiện tại quốc thổ. Rồi sau đó, chúng ta chỉ cần một đường hướng Tây, dọc theo không khí lạnh lẽo mạnh nhất phương hướng đi tới, là có thể đến hiện nay quốc gia, cái kia bây giờ đã bị băng cứng phong tỏa địa phương, cũng chính là nàng hiện tại xào huyệt. Hắn nói như thế, làm Hoắc Tang khẽ nhíu mày, nói tiếp A Bối Đức, nhớ rõ ràng chúng ta chuyến này nhiệm vụ chúng ta không phải vì đi tìm băng xương vu nữ liều cái ngươi chết ta sống, mà là vì an táng một vị người làm phép. Về phần băng xương vu nữ, tự nhiên sẽ có xa so ta ngươi càng cường đại hơn người để giải quyết nàng, hiểu chưa? Mặc dù biết tên gia hỏa này là một cái tai họa, nhưng trước mắt, Hoắc Tang cũng không tính động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn cái này tư thế, đối phương giữ góc phòng chừng cũng là một cái truyền kỳ người làm phép, hết sức khó chơi. Mà giải quyết đối phương, trước mắt đến nhìn, cũng không có cái gì tiền lời, cho nên, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy đem sự tình điều tra tốt lắm, sau đó đem tin tức trở lại Lê Bối Nhĩ Cảng, làm toàn bộ thế giới đại lũ ít nhóm đuổi tiêu diệt nàng không tốt sao. Vì sao phi muốn đích thân động thủ? Đây là ý nghĩ của hắn, băng xương vô nữ nhất định phải giải quyết, nhưng không cần thiết chính mình tự mình động thủ. Minh bạch, mắt thường có thể thấy được, A Bối Nước biểu cảm có một chút thất vọng. Hắn cũng biết, liền thực lực của chính mình, hiện tại liền đi băng xương vô nữ vương đô giống như là chịu chết, hắn càng không có khả năng yêu cầu Hoắc Tang nhất định phải đi chỗ đó, liền vì xác định một chút cha mình sinh tử, cho nên, hắn chỉ có thể đem những cái này tâm tư tạm thời dằn xuống đáy lòng. Hắn tiếp lấy xoay người, ở phía trước dẫn đường, Hoắc Tang bọn người cưỡi ngựa đuổi theo, theo đã bị cưỡng ép phá mở tàn phá đại môn vị trí, tiến vào yếu tắc bên trong. Yếu tắc bên trong kiến thiết được đổ coi như nói được đi qua, nơi này dùng tảng đá cục gạch bình chỉnh mặt đất, bọn hắn cưỡi ngựa đi ở đây, cũng không có khả năng cảm thấy cỡ nào sóc này. Tuy rằng đã qua thật lâu thời gian, nhưng nơi này còn lưu lại rất nhiều đã từng chiến đấu dấu vết, sụp xuống doanh trại, khuynh đảo giò làm bằng trúc, thoát phá vạc lớn. Còn có thật nhiều địa phương đã hư thối rau quả vân vân, này hỗn loạn toàn bộ, đều biểu hiện lấy nơi này đã từng bùng nổ quá nhiều sao chiến đấu kịch liệt. Đi đến chỗ này yếu tắc bên trong, Hoắc Tang lập tức cảm giác gió lạnh từng trận, giống như đột nhiên đổi mùa. Vạn hạnh bọn hắn chuyến đi này hiện tại cũng không sợ lạnh, đi ở đây cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, mới vừa vào chỗ này, Hoắc Tang lông mày liền nhịn không được nhăn lại. Nhìn tảng đá trên mặt đất kia một chút màu đỏ thẫm, phảng phất là dùng máu lưu lại bò sát dấu vết, hắn cảm giác buồng tim của mình tại thẳng thắn cuồng nhảy. Không thích hợp, nơi này có một chút tình huống là không đúng lắm. À Bối Đức, hắn trầm giọng nói, các ngươi ngày đó tại công phá nơi này sau đó, có cặn kẽ dọn dẹp quá chiến trường sao? Thứ 1003 chương vu độc giáo tung tích. Ở phía trước phương dẫn đường A Bối Đức nghe thấy tiếng dừng lại, theo sau nhìn xung quanh, cũng cảm giác được một chút không thích hợp có. Bất quá chúng ta cũng chỉ là đem vũ khí của bọn họ còn có khôi giáp cái gì đều mang đi, về phần nơi này thi thể, chúng ta cũng không có quản nhiều lắm. Nhưng hôm nay dù sao còn có thật nhiều binh lính chạy trốn, cho nên nghĩ đến, hẳn là về sau có người tổ chức cùng một chỗ quá, đem nơi này di thể binh lính đều cấp vùi lấp rồi hả? Hắn âm thanh do dự, nói như vậy, có thể càng nói, càng là liền mình cũng cảm thấy có điểm không đúng. Trên mặt đất đạo kia đạo huyết vết làm hắn kinh hồn táng đảm. Phảng phất là những thi thể này chính mình bò đi ra ngoài giống nhau. Chúng ta tại xung quanh tìm xem, Hoắc Tang quyết định thật nhanh, nếu như thật có người đến qua, tự tay xử lý những thi thể này, như vậy xung quanh hẳn là sẽ có thi hố một loại đồ vật, nơi này độ ấm cao như vậy, thi thể không có khả năng thời gian dài bảo tồn, bọn hắn muốn tới lời nói, nhất định là đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Hắn như thế phán đoán, những người khác cũng không ý kiến, theo sau nhau nhau hành chuyển động, cưỡi ngựa xoay người đi ra ngoài. Phân công nhau tại yếu tắc xung quanh tìm một vòng. Nhưng mà, bọn hắn không thu hoạch được gì, mà không thu hoạch được gì, liền ấn chứng Hoắc Tang trong lòng cái kia tệ nhất đoán nghĩ những thi thể này, là chính mình bò ra ngoài đi. Hơn nữa phương hướng là muốn bỏ vào phía nam, băng xương vu nữ quốc gia cảnh nội thảo nguyên. Đợi cho đám người một lần nữa tại yếu tắc bên trong hội hợp, mỗi cá nhân trong lòng đều đã có kết luận. A Bối Đức sắc mặt tái xanh, hắn đã đoán được là ai đang làm việc này là Vô Độc Giáo. Ngay tại chúng ta công phá sau đó, Vô Độc Giáo người theo sau liền đến. Bọn hắn đem nơi này thi thể làm thành vong linh, làm những người chết kia đi theo hắn nhóm cùng một chỗ rời đi. Nói như vậy, hắn nhịn không được bưng kín hai gò má của mình, đây là ta sai lầm, ta. Chúng ta lúc ấy hẳn là càng kiên nhẫn một chút, làm những cái này người chết hồn về đại địa chi linh ôm ấp, mà không phải là trở thành tà ác Vô Độc Giáo nô lệ. Hắn âm thanh run rẩy, ngữ khí bên trong tràn đầy tàm thẹn. Tuy rằng tự mình đánh chết nơi này người, nhưng song phương chính là lập trường khác biệt, làm một cái đức lỗ y, hắn vẫn là càng hận hơn Vô Độc Giáo một chút. Hoắc Tang cau mày, cũng cảm giác thập phần xui. Cuối cùng, hắn một tiếng thở dài, nói tiếp nhìn đến xác thực như vậy, nhưng cũng không có biện pháp gì, dù sao ai cũng không có biện pháp đoán trước, kia một chút tà ác gia hỏa làm sao hành động. À Bối Đức, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nếu như trên đường đụng vào Vô Độc Giáo thành viên, chúng ta lại tiêu diệt bọn hắn, cũng không muộn. Đối với đám này sùng bái vong linh gia hỏa, hắn trong lòng cũng không có hảo cảm gì. Hơn nữa những cái này gia hỏa thực lực phổ biến không có khả năng rất mạnh, thuận tay trừ bỏ, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa, dù sao đối phương là vong linh, tiêu diệt những cái này gia hỏa, đánh giá còn có thể vào tay một số lớn tinh lọc đếm. Hắn gần nhất trên cơ bản đều là đang cùng người sống giao chiến. Đã cực kỳ lâu không có đại quy mô tinh lọc đếm nhập trướng, hắn hiện tại, khẩn cấp muốn tăng lên một chút thực lực của chính mình. Mặc dù trước mắt mà nói, lực chiến đấu của hắn phổ biến đều đã đủ dùng, nhưng một mực không chiếm được tăng lên, hắn trong lòng tổng không khỏi có một loại lo âu cảm xúc tồn tại. Đám người không nhiều lời nữa, tùy sau đó chuyển người, tiếp tục hướng nam xuất phát, đi tới nam bộ rộng lớn thảo nguyên. Thiết Lang công tước yếu tắc tuy rằng bên ngoài nhìn qua có chút to lớn, nhưng trên thực tế diện tích chung cũng không tính thập phần quảng đại, một đoàn người tốc độ lại cũng đủ nhanh chóng, cho nên rất nhanh, bọn hắn liền rời đi nơi này, lại thông qua mặt sau mờ mịt sơn đảo, liền hoàn toàn ly khai sói xám vương quốc biên giới, đi đến phía nam băng xương vu nữ quốc gia quốc thổ bên trên. Mặc dù đã ly khai mảnh kia không thấy ánh nắng sơn đảo, đi đến có thể chiếu rọi đến thái dương địa phương, nhưng mà, cái loại này âm hàn cảm giác vẫn như cũ không có biến mất. Hoắc Tang híp mắt, duỗi tay cẩn thận cảm giác. Liền cảm giác, gần này một ngọn núi cách xa nhau, nhiệt độ không khí liền muốn so phía bắc thấp 3-4 độ, đã có một chút không rất thích hợp một chút nhiệt đới thu hoạch sinh trường. Vì là cùng Adel hai cái đức lỗ y cảm giác tắc càng thêm nhạy bén, tại vừa mới đạp chân mảnh đất này sau đó, mẹ con các nàng sắc mặt liền cùng nhau phát sinh biến hóa, trên mặt mang theo dày đặc lo lắng nhìn chung quanh, quan sát nơi này thưa thớt cỏ nuôi súc vật, còn có dần dần mất đi sinh cơ đại địa. Mảnh đất này, đang tại chậm rãi chết đi. Vi Lạc nhỏ giọng nói, mặc dù chỉ có một câu nói này, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, giọng nói của nàng trong kia cổ đậm đặc tâm đau. Đại địa chi linh, đang khóc thút thít, Adel cũng nhỏ giọng nói, cảm giác của nàng so với mẫu thân mình càng thêm nhạy bén, giờ này khắc này, nàng đã cùng này phiến đại địa thành lập câu thông kết nối, nó thực bi thương, vì các hài tử của mình sở gặp được sự tình. Là một cái đức lỗ y, nhìn đến thiên nhiên bị người khác vì chế tạo nhiệt độ thấp phá hỏng thành cái bộ dạng này. Nàng cảm giác buồng tim của mình giống như kim đâm được giống nhau khó chịu. Vi Lạc dục ngựa đi đến Hoắc Tang bên cạnh, duỗi tay kéo kéo tay áo của hắn, nhu nhu nhược nhược nhẹ giọng đề nghị Hoắc Tang, chúng ta được băng băng nơi này, loại tình huống này không thể tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, nơi này sinh linh không nên gặp như vậy vận mệnh. Phía trước, A Bối Đức hai cái mã tai hơi hơi run run một chút, tiếp lấy lặng lẽ quay đầu, dùng ánh mắt còn lại hướng về phía sau nhìn, mong chờ câu trả lời của hắn. Adel cũng đi đến hắn một bên khác, nàng cũng mở miệng khuyên bảo, nhưng mà nàng cho ra lý do, lại cùng mẫu thân mình hoàn toàn khác biệt. Không khí lạnh lẽo đang tại lan tràn, sớm hay muộn chúng nó vượt qua Thiết Lang dãy núi, đến phía bắc đi, khi đó, Rất Lang công tước lãnh địa thượng thu hoạch cũng trên diện rộng giảm sản lượng, Helen tiểu thư tâm máu, nhưng mà uổng phí. Nàng như thế khuyên bảo, mà những lời này bắt được Hoắc Tang tâm, làm hắn hít sâu một hơi, gật đầu, nói ta đã biết, đêm nay chúng ta tìm địa phương an toàn ngủ lại. Sau đó ta liền truyền tống về Lê Bối Nhĩ Cảng, báo cho biết toàn bộ thế giới đại lũ ít nhóm nơi này phát sinh toàn bộ. Ta không phải là chuyên nghiệp trị lý hoàn cảnh người, loại chuyện này, vẫn là muốn giao cho càng chuyên nghiệp sự tình đi làm. Hắn nói như vậy, tính toán tăng nhanh tiến độ, nhưng mà như trước không có ý định tự mình động thủ, đi tiêu diệt vị kia như thế nào nhìn đều là truyền kỳ cấp bậc cường đại người làm phép. hắn còn có càng nhiều sự tình muốn bận rộn, thật không có thời gian nơi đi lý một kiện cùng chính mình chuyên nghiệp không đúng miệng sự tình. Nghe hắn nói như vậy, phía trước, A Bối Đức nhẹ nhàng thở ra, xoay quay đầu đi, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Vi Lạc vẫn như cũ dục ngựa cùng hắn song song đi, khoác ở cánh tay của hắn, giống như đối với hắn quyết định này rất vừa lòng kia chỉ hy vọng buổi tối mau chóng đến A. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, quay mặt đối với nàng cười xấu xa nói ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi sao. Đúng vậy, Vi Lạc còn không có phản ứng, đáp một tiếng, có thể tiếp lấy chú ý tới Hoắc Tang cười xấu xa, nàng não bộ bên trong linh quang chợt lóe, lúc này mới ý thức được hắn chỉ chính là cái gì. Lập tức, nàng vừa thẹn vừa giận, đưa ra quả đấm nhỏ đánh hắn một chút, nhanh chóng dục ngựa cùng hắn kéo dài khoảng cách, sắc mặt đã đỏ giống như có thể nhỏ ra máu. Cứ việc mấy ngày nay cơ hồ hàng đêm đều phải cùng Hoắc Tang cá nước thân mật, không chỉ có là nàng và Adele cùng một chỗ bị hắn song phi, có đôi khi thậm chí còn muốn hét thượng vưu tháp cùng một chỗ tiến hành bốn người đại chiến, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Vi Lạc trong lòng ngượng ngùng chi tình liền có khả năng biến mất bao nhiêu, một khi nhắc tới đến như trước hai gò má đỏ ửng. Đừng động buổi tối tại chăn của hắn bên trong đến cỡ nào phóng đãng, nhưng ở ban ngày, ánh nắng mặt trời dưới, nàng vẫn là cái kia đoan trang yêu nhã bán dê nhân chủ mẫu. Hoắc Tang hai chân kẹp lấy mã bụng, làm dưới người mình bạch mã rất nhanh đi tới. Hắn mỉm cười, thưởng thức Vi Lạc lúc này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng là vô hạn thỏa mãn. Tuy rằng ban ngày hắn không có ý định thật làm những gì, nhưng như vậy trêu đùa một chút, đối với hắn mà nói cũng là không gì sánh kịp hưởng thụ. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, phía trước, dẫn đường A Bối Đức đột nhiên niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ cô lai ninh. Tùy theo hắn chú ngữ hoàn thành, phía sau hắn xuất hiện một cái màu xanh nhạt phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh, giơ tay lên chính là một đạo thiểm điện phóng ra mà ra, dừng ở phía trước, phát ra giống như tiếng sấm âm thanh. Thứ 1004 chương tông chủ làm sủng vật. Vốn là tinh thần còn có chút buông lỏng Hoắc Tang nghe thấy tiếng lập tức nín thở ngưng thần, hắn hai chân kẹp lấy mã bụng, gia tốc tiến về phía trước phát đồng thời, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, liền thấy vài cái khoác đen nhánh làm bằng chất liệu da áo gió, mang khô lâu mặt nạ, trong tay chống thật lớn bằng gỗ nghi thức liêm đao ra hỏa, chính dịch làm cho một đám thân thể khô héo cương thi, đang tại trên thảo nguyên hành tẩu. Những cương thi kia nhóm lưng còn khuôn vác thành dương vật nặng, hiển nhiên là thành đám này tử linh pháp sư Necromancer cửu vạn cụ. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, lập tức liền nhận ra đám người này thân phận. Vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể gặp, như vậy. Trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng không có cấp bách động thủ. Đám này tử linh pháp sư Necromancer thực lực rõ ràng không mạnh, không có biện pháp đối với bọn hắn hình thành uy hiếp gì, cho nên giờ này khắc này, hắn cũng nghĩ cẩn thận quan sát, A Bối Đức này người trẻ tuổi nhân mã thực lực như thế nào. Sau đó này vừa nhìn, hắn liền phát hiện, cái này nhân mã đối với ma pháp lực lượng sử dụng, đến còn thực sự có chút độc đáo địa phương. Sau lưng của hắn phiêu phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh, nhưng mà, hắn và người sau ở giữa nhưng cũng không là hoàn toàn không có liên tiếp. Tại hai người ở giữa có một đầu màu xanh hư ảo xiềng xích, một đầu giữ tại A Bối Đức tay bên trong, một đầu khác giữ tại kia phong nguyên tố chấp chính quan tay bên trong, làm hai người ở giữa bảo trì chặt chẽ kết nối, mà pháp lực lượng có thể tự do tại song phương ở giữa lưu động. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, phong nguyên tố chấp chính quan tay phải thượng cầm lấy một phen từ gió lốc cùng tia chớp cấu thành chói mắt vụt. Hắn không ngừng vung vẩy tay phải thượng này món vũ khí, mỗi một lần vung vẩy đều có thể đánh ra một đạo thiểm điện, tại tử linh pháp sư Necromancer dưới trướng cương thi đàn bên trong, nổ ra một đạo chói mắt điện quang. Nhìn một màn này, Hoắc Tang khẽ gật đầu. Ân, nhìn qua, hắn không chỉ có là một vị chiến sĩ, còn là một vị đại địa liên hợp Đức Lỗ Y, cùng với một vị cùng phong nguyên tố chấp chính quan ký kết lực lượng khế ước tà thuật sư. Nói thực ra, cái này kiêm chức tổ hợp cũng để cho Hoắc Tang cảm giác đỉnh trừu tượng, dù sao chiến sĩ là chủ lực lượng hoặc là nhanh nhẹn thuộc tính thuần thái đao, Đức Lỗ Y là chủ cảm giác thuộc tính người làm phép, tà thuật sư là chủ mị lực thuộc tính, ba người hỗn hợp tại cùng một chỗ, người muốn chủ cái gì thuộc tính đây? Vậy khẳng định là mọi thứ tơi, tuy rằng kiêm chức đi ra một cái không thấp nghề nghiệp cấp bậc, nhưng tổng tới nói, cũng không có rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, dù sao A Bối Đức cũng chỉ là một cái đất, không phải là đứng ở thượng đế thị giác, có thể tự do an bài chủng tộc của mình, thuộc tính còn có nghề nghiệp ngoạn gia. Hắn nhận lấy chạm không đến nhiều như vậy tri thức cùng truyền thừa, cũng mua không được nhiều như vậy nguyên bộ ma pháp vật phẩm, chỉ có thể có ích lợi gì cái gì, hết mọi khả năng bổ cố mình, cuối cùng làm ra tới đây dạng trừu tượng kiêm chức tổ hợp. Duy nhất có một chút lượng chút đó, khả năng cũng chính là A Bối Đức ma khế lựa chọn. Không giống với lựa chọn nhận chi ma khế chính mình, vì lớn nhất hạn độ phát huy ra cùng chính mình ký kết khế ước, phong nguyên tố chấp chính quan ma pháp lực lượng, hắn lựa chọn liên chi ăn ý, cùng đối phương bảo trì ma lực thẳng đường, cùng một chỗ đánh tan kẻ địch. Nói thì nói như thế, nhưng tình huống này làm Hoắc Tăng cảm giác có chút kỳ diệu. Rõ ràng vị kia phong nguyên tố chấp chính quan là A Bối Đức tông chủ, nhưng nguyện ý tại cung cấp cho hắn lực lượng đồng thời, lại tự mình cùng đối phương ký kết một phần liên chi ma khế, lấy đối phương ma sủng thân phận, tiến thêm một bước phụ trợ đối phương chiến đấu. Đây cũng quá. Thật sẽ có tông chủ nguyện ý đương chính mình tà thuật sư ma sủng, ngày ngày bị người sau dùng dây xích sắt tác chiến sao? Không phải là bình thường đều là tùy tiện phái cái cấp thấp nhất cấp dưới đi qua, cấp tà thuật sư đương ma sủng, phụ trợ một chút chiến đấu của hắn thì xong rồi sao? Cái này nhân mã tổ tiên là làm cái gì cứu vớt phong nguyên tố giới hành động vĩ đại sao? Thế nhưng sẽ làm một vị phong nguyên tố chấp chính quan như thế hạ mình. Hoắc Tăng biểu cảm có chút cổ quái, tuy rằng trên thực tế tới nói, hắn nhưng thật ra là không có tư cách nhất nghi ngờ chất vấn điểm này, dù sao nghiêm khắc mà nói, tu đạo viện mỗi một vị ma nữ, trên thực tế đều là hắn tông chủ. Nhưng mà các nàng nhưng bây giờ. Đáng tiếc, giờ này khắc này Hoắc Tăng đối với lần này không hề tự giác. Hắn khẽ lắc đầu. Chịu đựng cái loại này nhìn bị người khác đem hào chơi được lung tung lộn xộn cảm giác thống khổ, tiếp tục quan sát chiến đấu của hắn. Tùy theo A Bối Đức chủ động đối với đám này vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer phát động công kích, người sau cũng phản ứng, vội vàng chỉ huy chính mình dưới chướng đám vong linh ném xuống lưng đồ quân nhu, theo sau rít gào liền theo bốn phương tám hướng, hướng A Bối Đức khởi xướng súng lại. Ngay tại Hoắc Tăng tò mò hắn hẳn là như thế nào ứng đối gần người lúc tác chiến, hắn liền nhìn thấy. A Bối Đức đồng dạng nâng lên tay phải, một đạo chói mắt điện quang hiện lên. Tiếp lấy, tay hắn bên trong, thế nhưng cũng xuất hiện một phen thuần túy từ tia chớp cấu thành vụt, cùng sau lưng của hắn phong nguyên tố chấp chính quan vũ khí trong tay không còn nhị đến. Rồi sau đó, hắn vung vẩy thanh kia vụt, hung hăng đánh tới hướng phía trước phần đông cương thi, trong miệng còn không ngừng niệm tụng chú ngữ, tiếp tục triệu hồi lôi đỉnh đối với phương xa tử linh pháp sư Necromancer tiến hành oanh tạc. Nhìn đến hắn động tác, Hoắc Tăng đồng tử hơi hơi co lại. Vân vân, đó là cái gì? Cái kia động tác, đạo ánh sáng kia, còn có kia món vũ khí. Hắn cảm giác buồng tim của mình tại phát run, nhịn không được ngưng mắt nhìn phía trước, A Bối Đức vung vẩy trong tay tia chớp vụt động tác, cảm giác buồng tim của mình đều tại phát run. Đó là, ma khế vũ khí. Hắn ký kết nhận chi ma khế. Không đúng, nhưng là kia xiềng xích lại là. Hắn lông mày nhéo nhanh, gắt gao khóa lên. Có chút không biết rõ sở, cái này nhân mã thân thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hắn ký kết rốt cuộc là loại nào ma khế. Hoắc Tăng có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình, trái tim của hắn có chút run rẩy, không phải là bởi vì A Bối Đức giờ này khắc này biểu hiện ra đến sức chiến đấu, mà là hắn đột nhiên ý thức được một vài vấn đề, làm hắn đối với chính mình từ trước đến nay lộ tuyến quy hoạch sinh ra một chút hoài nghi. Ta phía trước có phải hay không, một mực tồn tại một cái khá lớn tư duy ngộ khu. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, trước phương, mặc dù tia chớp lực lượng có chút dũng mãnh, nhưng bọn cương thi vốn chính là chết qua một lần tồn tại, trừ phi đem thân thể của bọn họ hoàn toàn phá hủy, bằng không rất khó khiến chúng nó hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Trước mắt, những cái này ra hỏa liền kéo lấy chính mình dập nát thân thể, theo bốn phương tám hướng bao vây đi lên, mở ra hai cánh tay của mình tính toán đi cầm ôm lấy A Bối Đức thân thể, làm hắn không thể tiếp tục di chuyển cùng thi pháp. A Bối Đức đỡ trái hở phải. Là một cái nhân mã, hắn mặc dù xung phong tốc độ rất nhanh, nhưng chằn chọc xê dịch tốc độ cũng không có linh hoạt như vậy. Đối diện tử linh pháp sư Necromancer nhóm rõ ràng cũng đều là lão thủ, các hiển thần thông tránh né rơi hắn tia chớp sau đó, liền chơi túng bọn cương thi chuẩn bị vây giết. Mắt nhìn cái này nhân mã lâm vào hoàn cảnh xấu, Hoắc Tăng hơi hơi hoàn hồn, không có chỉ hoãn, hai chân kẹp lấy mã bụng, liền bay nhanh về phía trước. Hắn duỗi tay, trong tay một luồng hào quang hiện lên. Thật lớn song đầu kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Miệng của hắn trung mặc niệm một tiếng tinh lọc, làm kiếm phong thượng sáng lên ôn nhuận bạch quang, tại vọt vào cương thi đàn thời điểm dùng sức vung lên, ông. Tùy theo hắn mũi kiếm huy động, mảng lớn màu trắng sữa tinh lọc hào quang bị hắn vẩy ra đi, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường, mỗi một cái cương thi trên người đều nhiễm lên một chút. Này hay là hắn tại đem ở Lê Bối Nhĩ Cảng trung tâm tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp sau đó. Lần thứ nhất tại đại quy mô chiến trường thượng sử dụng này nhất năng lực, trước đó, hắn duy nhất một thứ sử dụng tinh lọc lực, cũng chỉ có tại tinh lọc hải chi mẫu thời điểm. Tại kia sau đó, Hắn một mực không có cơ hội tiếp xúc được vong linh hoặc là tà ma một loại kẻ địch, bởi vậy hắn lâu như vậy đến nay thế nhưng một mực không có phát hiện, chính mình tinh lọc lực, thế nhưng đã có thể bao trùm khổng lồ như vậy khu vực. Qua Nga, như vậy còn rất được rồi, tối thiểu tại tinh lọc giống cương thi như vậy tạp binh thời điểm không cần chính mình tiến lên nữa đi, một đám chậm quá tinh lọc. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, liền thấy phía trước bọn cương thi tại nhiễm thượng hắn tinh lọc lực về sau, lập tức mỗi một cái đều giống như tới gần đống lửa băng tuyết giống như, nhanh chóng hòa tan thành một đoàn đen xám, rơi xuống trên mặt đất, giống như là muốn làm vì phân, làm dịu phương này phiến đại địa. Mà không cần nhiều nghĩ, lúc này hắn hệ thống bảng trước mặt phía trên, tinh lọc đếm tất nhiên cũng là tại ông nhanh chóng tăng trưởng. Có tinh lọc lực tiến hành phụ trợ, Hoắc Tăng không cần lo lắng những cái này cương thi gây trở ngại dưới người mình bạch mã di chuyển năng lực, hai chân của hắn kẹp chặt mã bụng, liên tục phát ra xung phong tín hiệu, vì thế bạch mã hí một tiếng, bốn vó lại lần nữa gia tốc, thẳng tắp hướng về mấy vị kia khoác màu đen làm bằng chất liệu da áo gió tử linh pháp sư Necromancer phóng đi. Thứ 1005 chương thứ 2 ma khế, liên chi ăn ý. Mặc dù cách đồ che mặt, Hoắc Tăng giống như cũng có thể nhìn thấy, mấy vị kia tử linh pháp sư Necromancer trên mặt đều lộ ra rõ ràng hoảng hốt cảm xúc. Hiển nhiên, này mảng lớn đối với bất tử sinh vật tinh lọc, là bọn hắn lúc này trước chưa từng có đã biết. Bọn hắn huy động trong tay thật lớn bằng gỗ nghi thức liêm đao, niệm tụng chú ngữ, tính toán dùng héo rũ thuật một loại tử linh học phái pháp thuật tổn thương hắn. Nhưng mà hiện nay, đã học pháp thuật phản chế Hoắc Tăng, đối với loại này thấp phòng pháp thuật tại cũng không có gì hay phòng bị. Dựa vào chính mình có được pháp lực khổng lồ giá trị, hắn liên tiếp sử dụng ngũ hoàn cấp bậc pháp thuật phản chế, đem những cái này pháp thuật một đám toàn bộ phản rơi, làm những cái này tử linh pháp sư Necromancer nhóm một đám toàn bộ ách hỏa, rốt cuộc cấu không thành được bất cứ uy hiếp gì. Tiếp lấy, đại địa thượng đột nhiên sinh trưởng ra vô số dây, quấn chặt lấy những cái này tử linh pháp sư Necromancer hai chân, là Adele đã bắt đầu sử dụng nàng pháp thuật, khống chế hành động của bọn họ. Vưu Tháp dục ngựa xông lên trước, trong tay màu tím móng tay sáng lên mũi nhọn, giống như là muốn lấy đi những cái này pháp sư tính mạng. Thời khắc mấu chốt, Hoắc Tăng kêu gọi một tiếng lưu một chút người sống, nàng mới thay đổi sách lược tác chiến, sắc bén móng tay xẹt qua mấy cái này tử linh pháp sư Necromancer cánh tay, chặt đứt bọn hắn gân nhượng chân, làm bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực hành động sau đó, lúc này mới trở lại ngựa của mình lưng, từ trên nhìn xuống quan sát bọn hắn. Đến tận đây, chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tăng làm Vi Lạc bọn người đi trước đem mấy cái này vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer buộc chặt tốt, nhưng không có cấp bách thẩm vấn. Hắn chính mình xoay người, dục ngựa đi đến thờ hồn hền, hình như áp lực không nhẹ A Bối Đức bên cạnh, hỏi ngươi vừa rồi thi triển, là năng lực gì? Hắn nhìn qua nhẹ nhàng như thường, làm A Bối Đức không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn vừa rồi là cố ý muốn tại Hoắc Tăng trước mặt biểu hiện một chút năng lực của mình, miễn cho làm gia hỏa kia coi thường chính mình. Cho nên mới một bên kêu gọi phong nguyên tố chấp chính quan, làm hắn đánh xuống lôi đình, một bên chính mình còn tại vung vẩy vụt, tại cương thi đàn mãnh trùy mãnh tạp. Nhưng đáng tiếc, đối phương người làm phép khả năng cấp bậc không sánh được hắn, nhưng số lượng dù sao so với hắn nhiều, cho nên cuối cùng hắn rơi vào cương thi đàn bao vây bên trong, còn chưa phải tránh được miễn rơi vào hạ phong, thất bại chẳng qua là thời gian vấn đề. Nhưng mà, làm hắn chật vật như vậy cương thi đàn cùng tử linh pháp sư Necromancer nhóm, tại Hoắc Tăng trước mặt lại không còn sức đánh trả chút nào bị tiêu diệt được không còn một mảnh, thậm chí hắn còn thành thạo bắt vài cái đương tù binh, chuẩn bị như thế này thẩm vấn tình báo, này không khỏi làm A Bối Đức đối với hắn kính sợ càng sâu. Phụ thân nói qua, ta muốn khiêm tốn. Hắn nhìn trước mặt Hoắc Tăng, trong lòng đã có quyết định, về sau phải hướng hắn đến học tập ma pháp, cố gắng tăng lên chính mình. Vì thế lập tức, hắn tự nhiên không dám chậm trễ, chặn lại nói đó là ma pháp lực của ta lượng. Chủ yếu đến từ hai phương diện, một mặt là đại địa chi linh ban cho lực lượng của ta, chủ yếu dùng để chỉ dẫn ta tại đây phiến trên thảo nguyên tìm được thích hợp chú cùng nguồn nước, bình thường không cần đến tác chiến. Về phương diện khác, là cùng chúng ta Hưng Phong người bộ lạc nhiều thế hệ ký kết đồng minh khế ước phong nguyên tố chấp chính quan nhóm, chúng ta vì bọn hắn phục vụ, mà bọn hắn cũng đem chia sẻ cho chúng ta gió lốc cùng với tia chấp lực lượng, cũng cùng chúng ta cùng nhau tác chiến. Hắn như thế giải thích, nhưng mà, Hoắc Tăng khẽ lắc đầu không. Ta hỏi không phải là cái này. Ân, ý của ta là, vừa rồi tay trái của ngươi trung dắt một đầu xiềng xích. A Bối ngươi chặn lại nói giống như, đây là chúng ta bộ lạc lịch đại cùng phong nguyên tố chấp chính quan ký kết khế ước người làm phép nhóm đều sẽ có được xiềng xích. Có nó, chúng ta liền có thể trực tiếp sử dụng tâm linh truyền âm tiến hành trao đổi, rất tốt chia sẻ lẫn nhau ma lực, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, thay thế đối phương thừa nhận tổn thương. Hắn như thế giải thích, làm Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, đây quả thật là đều là liên chi ăn ý rất nhiều đặc thù vậy ngươi vừa rồi triệu hồi ra đến cái kia đem, lập lờ tia chớp vụt, kia món vũ khí là. À bối nức ngẩn ra, theo sau duỗi tay, trong tay điện quang chợt lóe, thanh kia vụt lại xuất hiện ở tay hắn chung ngài hỏi cái này cái. Đây là tông chủ của ta ban cho năng lực của ta, ta có thể đem bản thân vũ khí dung nhập bên trong thân thể, cũng có thể tùy thời lấy ra. Về phần này đem vụt, tắc cũng là tông chủ tặng cho ta. Tông chủ nói, nếu như ta tương lai lấy được rất tốt ma pháp vũ khí, cũng có thể đem này đem vụt thay đổi, nhưng trước mắt đến nhìn, xác suất lớn là không có cơ hội này. Hắn nói, nhẹ nhàng tiếu tiếu, đối với lần này hình như cũng không thèm để ý bất quá, này đem vụt uy lực đã đầy đủ ta sử dụng, ta nghĩ, tối thiểu trong thời gian ngắn, cũng không có gì đổi vũ khí tất yếu. Hắn như thế thờ ơ không quan tâm nói, lại làm cho Hoắc Tang sắc mặt phức tạp hơn. Giống như, đây quả thật là lại là nhận chi ăn ý hiệu quả. Cho nên, ngữ khí của hắn có chút run rẩy, không biết nên nói cái gì các ngươi bộ lạc cùng phong nguyên tố chấp chính quan khế ước giả, vẫn luôn đồng thời có được này hai hạng năng lực sao. À bối nức sửng sốt, theo sau có chút chân tay luống cuống đúng vậy a, ta phụ thân, còn có tốt nhất đại hưng phong người bộ lạc đại tù trưởng, ấn bối phận ta muốn gọi hắn một tiếng ông. Hắn cũng đồng thời có được xiềng xích cùng tia chấp vụt, ta trước đây còn gặp qua hắn lúc tác chiến tư thế oai hùng, ta. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ngữ khi có chút khẩn trương chúng ta đời đời vẫn luôn là như vậy, đại nhân, chúng ta chẳng lẽ phạm vào cái gì sai lầm sao? Hoắc Tang lắc đầu, ánh mắt như trước phức tạp không? Đây không phải là một sai lầm, chỉ bằng nói, các ngươi khả năng hoàn thành một cái hành động vĩ đại, ngươi. Tông chủ của ngươi hoàn thành làm nhận chi ma khế cùng liên chi ma khế cùng tồn tại hành động vĩ đại. À bối đức biểu cảm ngốc lăng, không biết đây là ý gì. Thật hiển nhiên, tuy rằng đồng thời có hai hạng ma khế, nhưng bị giới hạn nhãn giới cùng tự thân năng lực, hắn cũng không có đem thực lực của chính mình tăng lên tới rất cao trình độ, cho nên cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoắc Tang nhìn hắn bộ dạng này biểu cảm, cũng biết cùng hắn trao đổi, phỏng chừng hỏi không ra cái nguyên cớ đến, vì vậy nói ngươi. Bây giờ có thể kêu gọi tông chủ của ngươi sao? Ta có một vài vấn đề, muốn cùng hắn thảo luận. À bối nức hoàn hồn, chặn lại nói ta thử xem. Nói, hắn nhắm mắt lại, mặc niệm một chút ngôn ngữ cổ quái. Vậy hẳn là phong nguyên tố nhóm sử dụng khí tộc ngữ, Hoắc Tang nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không cần nghe hiểu. Bởi vì rất nhanh, à bối đức liền một lần nữa mở to mắt. Đồng thời, sau lưng của hắn, chỉnh thể hiện ra màu xanh nhạt, nửa người trên mặc lấy khôi giáp, nửa người dưới chính là không khí, trong tay còn cầm lấy tia chấp vụt phong nguyên tố chấp chính quan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn nhân loại, người có chuyện tìm ta. Hắn dùng tiếng thông dụng nói, âm thanh ù ù, giống như trời đầy mây đang tại sét đánh, thật đúng là à bối đức nhất kêu liền đi ra, làm Hoắc Tang không khỏi cảm khái. Vị này chấp chính quan đối với hắn tả thuật sư là cỡ nào chiếu cố. Không có trì hoãn, hắn nói thẳng mở miệng hỏi tôn kính phong nguyên tố chấp chính quan các hạ, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngài là như thế nào làm ngài tả thuật sư đồng thời có được nhận chi ma khế cùng liên chi ma khế này hai hạng năng lực đây này. Ma khế ân trạch, là tả thuật sư ba cấp khi có thể tuyển chọn năng lực, trừ bỏ nhận, liên, còn có thư, phù hai loại, trọng điểm điểm có khác biệt. Hoắc Tang lúc ấy là lựa chọn càng thêm phổ biến thông dụng nhận chi ăn ý, dù sao không có so đem kẻ địch chém chết càng có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Mà ở kia sau đó, hắn liền đem mặt khác ba loại ma khế toàn bộ ném sau ót, rốt cuộc không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Thẳng đến hôm nay, hắn tại A Bối Đức trên người nhìn thấy song ma khế khả năng, điều này làm cho lòng hắn chiều mênh mông, nếu như mình cũng có thể nắm giữ này dốc hết sức lượng, như vậy là hắn có thể đủ cùng ma nữ nhóm, thành lập càng sâu thiết kết nối. Mà trước mặt, nghe xong vấn đề của hắn, cao lớn phong nguyên tố chấp chính quan ngẩn ra, theo sau hỏi có ý tứ gì. Ta nắm giữ hai loại lực lượng, liền đem ban cho hắn, này, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hắn nói, càng ngày càng hoang mang các hạ ý tứ nan không thành là, hai loại lực lượng không thể cộng đồng giao cho cùng vị tà thuật sư. Quả thật, của ta đồng nghiệp có từng cùng ta nói, không thể duy nhất cho khế ước giả quá lực lượng cường đại, muốn bảo hắn biết nhóm những cái này không dễ đến, làm bọn hắn mang ơn. Nhưng, kia một chút đều là xuất phát từ lợi ích suy nghĩ, mới lập đi ra nói dối. Mà ta cùng với Hưng Phong người bộ lạc quan hệ đặc thù, cho nên ta ngay từ đầu, ta liền nguyện ý chia sẻ cho nàng các đời sau, ta sở hữu có thể nắm giữ lực lượng. Hắn nói như thế, nhìn Hoắc Tang kinh ngạc thậm chí còn hoang mang biểu cảm, suy đoán hắn hiện tại khả năng đang nghi ngờ cái gì, vì thế đem những gì mình biết tin tức, nhất nhất êm tai đạo. Thứ 1006 chương lực lượng mới. Nghe thấy này, Hoắc Tang vỗ trán, cúi đầu, một tiếng thở dài. Phá án, xác thực chính mình tư duy ngộ khu. Tại trong trò chơi mặt, có lẽ là vì cân bằng cường độ, lại có lẽ là vì cho nhau phân chia ra đặc sắc. Tóm lại, tà thuật sư ba cấp ma khế ân trạch chỉ có thể tuyển chọn một cái, bốn loại ma khế cho nhau ở giữa không thể cùng tồn tại. Nhưng đó là trong trò chơi thiết lập, thật giống như trong trò chơi mặt thiết lập mục sư chỉ có thể tuyển chọn một cái lĩnh vực, chỉ có thể có một loại dẫn đường thần lực loại hình giống nhau, đều là người chế tác vì cân bằng tính suy nghĩ làm ra thỏa hiệp. Mà tại cái này chân thật ma huyễn thế giới, những năng lực này ở giữa kỳ thật cũng không có nghiêm khắc như vậy hạn chế cùng phân chia, thật giống như tạp toa hoàn toàn có thể đồng thời có được chiến tranh lĩnh vực cùng ánh trăng lĩnh vực dẫn đường thần lực, trở thành song lĩnh vực mục sư giống nhau, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn có thể đồng thời có được hai cái, thậm chí nhiều hơn ma khế ân trạch. A, loại chuyện này ở cái thế giới này sớm có phát sinh, thậm chí giống A Bối Đức như vậy nguyên thủy bộ lạc đất đều có thể làm đến, nhưng mà dù sao trên đời này tà thuật sư số lượng vẫn là quá ít, tông chủ nhóm cũng một đám đều giống như hắc tâm lão bản giống nhau trăm phương nghìn kế giấu giếm, cho nên Hoắc Tang cũng một mực chưa nghe nói qua chuyện này. Về phần Celine, Heidi các nàng, còn có ngõ tiệp rồi, tắc đều là lần thứ nhất đương tông chủ, các nàng cũng không biết phương diện này sự tình. Căn bản không thể nào đâm thủng Hoắc Tang tư duy ngộ khu. Hoắc Tang trong miệng một tiếng thở dài không có gì, xem ra là phía trước ta lâm vào tư duy ngộ khu. Ngượng ngùng quấy rầy ngài, tôn kính phong nguyên tố chấp chính quan tiên sinh, ta hiện tại không có vấn đề. Đáng chết, từ lúc tạp toa biến thành song lĩnh vực mục sư thời điểm ta nên nghĩ đến, ta kỳ thật cũng có thể có được nhiều loại ma khế ân trạch. Đem những năng lực này tất cả đều bắt tới tay, đem ma lực kết nối thực thể tính buộc tại ma nữ nhóm trên người. Cùng Heidi, Celine các nàng phối hợp với nhau tác chiến, của ta tổng hợp sức chiến đấu có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn rất có một chút buồn rầu, mà trước mặt, phong nguyên tố chấp chính quan nhìn hắn rầu rĩ thở dài bộ dạng, nhẹ nhàng tiếu tiếu, biết hắn trước kia cũng là bị rất nhiều tông chủ nhóm lý do thoái thác cấp mê hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, theo sau thân thể chợt lóe, lại lần nữa tản ra, liền biến mất không thấy. À Bối Nước cần cẩn thận thận quan sát Hoắc Tang biểu cảm. Theo sau nhẹ giọng kêu gọi nói Hoắc Tang tiên sinh, ngài có khỏe không? Hoắc Tang hất đầu một cái, đem trong lòng ảo não cảm xúc bỏ ra, ngẩng đầu đến, nhìn hắn ta không sao, yên tâm là tốt rồi. Cảm ơn ngươi A Bối Đức, ngươi cho ta nói ra một cái tỉnh, ân. Hắn không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục nữa, quay đầu nhìn phía không xa chúng ta đi qua thầm hỏi một chút kia một chút vô độc giáo người A, nhìn nhìn lâu như vậy thời gian trôi qua, này phiến trên thảo nguyên rốt cuộc cũng đều chuyện gì xảy ra. À Bối Đức cúi đầu, cùng ở phía sau hắn, hai người một trước một sau, cùng đi hướng đám kia tử linh pháp sư Necromancer. Lúc này, những cái này gia hỏa đã đều bị Adele dùng dây dưa thuật trói tốt, một đám ngã xuống đất, không thể hoạt động. Adele còn thực chi kỳ lấy xuống mặt của bọn họ cụ, lộ ra phía dưới bọn hắn đã khô héo cứng ngắc, ánh sáng màu phát thanh khuôn mặt, cùng kia thật sâu lõm xuống đi xuống hốc mắt. Gần bọn hắn cái này bên ngoài, Hoắc Tang chỉ biết. Những cái này ra hỏa đồng dạng đã đem mình cũng cấp biến thành vong linh. Thật giống như một chút cường đại, tiếp cận truyền kỳ lại vừa không có đạt tới cái kia trình độ tử linh pháp sư Necromancer nhóm, vì phòng ngừa sắp đến chết đi, mà tuyển chọn đem chính mình biến thành vu yêu giống nhau. Chẳng qua những cái này vu độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm, là đang tại chính mình còn tuổi trẻ, niên phú khỏe mạnh cường tráng thời điểm liền xuất phát từ bọn hắn kia một chút cổ quái sùng bái, mà chủ động đem chính mình biến thành vong linh. Hoắc Tang trong lòng tràn đầy thật sâu chán ghét, hắn từ trên nhìn xuống nhìn những cái này tử linh pháp sư Necromancer, hạ quyết tâm, như thế này mặc kệ hỏi ra đến bao nhiêu tin tức, đều phải lập tức đem bọn hắn tinh lọc rơi các ngươi là một mực sinh động tại vùng này. Không biết nơi này là sói xám vương quốc biên cảnh sao? Trên mặt đất, kia tử linh pháp sư Necromancer gắt một cái, thái độ như trước kiêu ngạo đợi cho cát vàng vua trở về, tha vô biên sức mạnh to lớn tất nhiên đem bọn ngươi tất cả mọi người cấp vùi lấp. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, nhìn xuống cái này rõ ràng ngã xuống đất, bị trói được rắn rắn chắc chắc, nhưng còn cũng đủ mạnh miệng, thậm chí còn có như vậy một tia kiêu ngạo từ linh pháp sư Necromancer, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Tên gia hỏa này cũng không giống như an uy hiếp gì hoặc là cám dỗ a. Hoắc Tang đối phó quá rất nhiều khác biệt người, nhưng mà đối mặt một cái đã đem chính mình biến thành vong linh gia hỏa, hắn thật không biết nên như thế nào cùng đối phương can thiệp. Nên như thế nào dụ dỗ hoặc là uy hiếp, đến làm cho đối phương ngoan ngoãn mở đầu. Thông thường các loại phương pháp, đối với một cái vong linh tới nói, giống như đều không có gì hiệu quả. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, đến cuối cùng chính là đem chính mình được coi là da đầu run lên, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, bỏ qua những cái này không thực tế ảo tưởng. Quên đi, còn chưa phải lãng phí thời gian, nếu cái này tử linh pháp sư Necromancer mạnh miệng, chính là không chịu nói, kia chi bằng cứ đi tìm khác có thể đụng vào người hỏi. Hắn như vậy nghĩ, giơ tay lên, vừa muốn tên gia hỏa này tinh lọc rơi, đột nhiên, bờ vai của hắn phía trên, đôi mắt nhỏ ma san na tát đột nhiên líu díu một trận kêu loạn. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo sau hiểu ý của nó. Không có trì hoãn, hắn tiếp lấy vung tay lên, liền mở ra thông hướng đến hắn tiểu thế giới thông đạo. Cùng với một trận truyền tống quang mang, Fatima cao gầy đầy đặn thân hình, liền trôi nổi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không nghĩ tới cái này xác ướp lúc này thế nhưng tỉnh dậy, hơn nữa hình như, nó hẳn là nghe được bọn hắn vừa rồi đối thoại. Hoắc Tang như vậy nghĩ, liền thấy cái này nữ nhân hơi hơi nhíu nhăn chính mình dễ nhìn lông mày, ngẩng đầu nhìn phía vạn dặm không mây bầu trời, giống như cũng cảm giác được nơi này hoàn cảnh dị thường. Nhưng nàng không có ở hoàn cảnh vấn đề thượng lưu nhiều lắm ý, theo sau cúi đầu, nhìn phía ngã xuống đất tử linh pháp sư Necromancer ngươi mới vừa nói, cát vàng vua. Ngươi là tại chỉ cái gì? Trên mặt đất, bị trói mấy cái tử linh pháp sư Necromancer đều là ngốc ngốc nhưng nhìn Fatima, giống như phát hiện cái gì, lúc này có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình, không dám tin tưởng, chính mình lúc này nhìn thấy gì. Thật lâu sau, một cái tử linh pháp sư Necromancer mới mở ra chính mình khô héo miệng, dùng khàn khàn âm thanh, run rẩy nói, ngươi. Không rõ ràng lắm, ngươi, là người nào, chúng ta tại sao muốn cùng ngươi nói cát vàng vô sự tình. Mặc dù đã là một cái vong linh, nhưng giờ này khắc này, Hoắc Tang rõ ràng có thể theo cái kia mục nát khuôn mặt bên trong bắt được thần sắc kích động. Lập tức, hắn biểu cảm vừa động, ánh mắt có chút kinh ngạc tại song phương trên người quan sát lẫn nhau, không nghĩ đến, này song phương ở giữa, thế nhưng còn có thể có liên quan hệ. Nguyên bản trò chơi bối cảnh bên trong, cũng không có quá nhiều về vô độc giáo tin tức, chính là có một cái đại thể giới thiệu, tín ngưỡng cái quái gì, nhưng đối với hắn nhóm khởi nguyên còn có cái gì đồ vật. Giới thiệu được đều không có rõ ràng như vậy. Dù sao tại nguyên bổn trò chơi bên trong, đất đen đại lục chính là trò chơi chế tác họp thành đội tương lai vẽ một cái bánh lớn, còn xa không có chứng thực, căn bản không có bao nhiêu về chỗ đó đồ vật, Hoắc Tang tự nhiên cũng không thể nào biết được. Nhưng bây giờ nhìn đến, này ở giữa còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn có chút kinh ngạc nhưng nhìn, theo sau liền thấy, Fatima chậm rãi nâng lên một bàn tay, đưa về phía trước phương. Nàng đôi môi khẽ mở, mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ. Vì thế mắt thường có thể thấy được, tay nàng thượng cùng cánh tay thượng quấn lấy màu trắng băng vải, đều chậm rãi xoay tròn cởi bỏ, đồng thời nàng toàn bộ bàn tay tính cả cánh tay, cũng không phải là tốc nhưng tán thành một đoàn xoay tròn cát vàng, tại nàng đại dưới cánh tay phương mãnh liệt xoay tròn, duy trì nàng cánh tay đại thể hình dáng. Vô cùng ma lực dao động tại xung quanh mãnh liệt mênh mông, vài cái ngã xuống đất vô độc giáo đã nhìn ngây người. Bọn hắn ngốc ngốc lăng lăng nhưng ngóng nhìn đây hết thảy. Đồng thời cảm giác, xung quanh cũng có một chút cát đất chính đang chậm rãi lơ lửng, xoay tròn, hội tụ đến trước mặt cái này cả người quấn lấy băng vải nữ nhân xung quanh, hoàn toàn nghe theo nàng khống chế. Mặt sau, Vi Lạc cùng Adele cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, xem như đức lỗ y mẹ con các nàng hai người phi thường chán ghét đem thổ địa sa hóa hành vi, nhưng lúc này, các nàng cũng không khỏi không tạm thời nhẫn nại. Fatima cũng chưa từng có nhiều huy vậy lực lượng của chính mình, tại thể hiện rồi chính mình khống chế cát vàng năng lực sau đó. Nàng nhanh chóng làm chính mình cánh tay phục hồi như cũ thành quấn lấy băng vải bộ dạng, tiếp lấy quan sát chạm đất thượng trói mấy cái tử linh pháp sư Necromancer, mở miệng nói như các người chứng kiến, ta đã cũng phi người bình thường loại, mà là một cái xác ướp, có thể khống chế cát vàng lực lượng. Nếu như chúng ta ở giữa không có càng nhiều khúc chiết lầm, như vậy ta nghĩ, các người trong miệng cát vàng vua khả năng nhưng thật ra là của ta tầng tổ phụ, hắn từng tại cát vàng bên trên thành lập một cái vị vua vĩ đại quốc, mà ta là quốc gia kia công chúa, Fatima. Nàng nói như vậy, ánh mắt vi hư, ngóng nhìn mấy cái tử linh pháp sư Necromancer, âm thanh dần dần nghiêm khắc nếu như các ngươi còn bảo lưu đối với cát vàng vô tín ngưỡng, như vậy hiện tại, liền đem bọn ngươi biết toàn bộ, đều nói cho ta. Thứ 1007 chương cát vàng công chúa. Fatima đột nhiên như thế hạ lệnh, khí chất phải biến đổi. Khoảnh khắc này, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác nàng có chút xa lạ, đồng thời hắn cũng đột nhiên hồi tưởng lại. Cái này nữ nhân đều không phải là chính là một cái một lòng muốn chết oán phụ, nàng tại khi còn sống vẫn là một cái có địa vị cao, ra lệnh quen công chúa. Nhìn nàng mệnh lệnh mấy cái tử linh pháp sư Necromancer bộ dạng, không khỏi, Hoắc Tang đôi mắt bên trong nhiều hơn một chút thưởng thức. Mặc dù nàng lúc này nhìn qua thịnh khí lăng người, nhưng bước này bộ dạng, tóm lại so nàng phía trước không khí trầm lặng bộ dạng nhiều nhiều lắm bàng bạc sinh mệnh lực, làm người ta không khỏi lâm vào mê muội. Mà giờ khắc này, trên mặt đất, mấy cái tử linh pháp sư necromancer trợn tròn chính mình khô héo hốc mắt. Nếu như những cái này ra hỏa nước mắt tuyến không có hư thối lời nói vậy lúc này, bọn hắn cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Truyền thuyết là thật, tiên đoán đã thực hiện. Trong này một cái tử linh pháp sư necromancer ngẩng đầu, yên lặng nhìn Fatima thân ảnh, giống như gỗ mục ma sát giống nhau khó nghe cổ họng liên tục không ngừng tự lẩm bẩm, cát vàng vua huyết mạch chắc chắn trở về, tha vĩ đại con nối dòng đem dẫn dắt cát vàng con dân đi hướng thắng lợi. Băng xương vu nữ đều muốn bị đuổi tản ra, chúng ta đem tại cát vàng bên trên thành lập bất hủ thần quốc. Tại hoàng kim đúc kim tự tháp bên trong, mỗi cá nhân đều muốn được đến vĩnh sinh. Thế giới đem biến thành vĩnh hằng tốt đẹp, vĩnh viễn không có người tử vong, cũng vĩnh viễn không có tân biến số sinh ra. Tại vĩnh hằng bất biến yên tĩnh bên trong, mỗi cá nhân đều muốn hinh hưởng vĩnh hằng hạnh phúc. Bọn hắn nhắc tới, thần căn nhăn bộ dạng, làm Hoắc Tang không khỏi liên tiếp nhíu mày. Hắn đổ là hoàn toàn không tin những cái này tiên đoán, bởi vì hắn hiện tại có địa vị cao, tính là không có hết sức đi xã giao, cũng nhận thức rất nhiều tại Hắc Trượng Tháp bên trong có một cái độc lập phương diện, đẳng cấp cao tiên đoán pháp sư bằng hữu. Mà càng là nhiều nhận thức dạng người này, hắn càng rõ ràng, tiên đoán đến cỡ nào không đáng tin. Càng là trường kỳ, to lớn hơn nữa tương đối xác định tiên đoán, càng là tràn đầy không thể đoán trước biến số, đến cuối cùng cùng với lúc ấy suy đoán ý tứ hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, tiên đoán lấy căn bản không tưởng được phương thức thực hiện. Bọn hắn nhiều lắm cũng liền tại ngắn hạn chiến đấu bên trong tiên đoán một chút, ví dụ như kinh điển báo động trước thuật, hoàn toàn đoán trước đến tương lai 5 giây tại xung quanh sẽ phát sinh tính nguy hại sự kiện. Đính thiên cũng liền trường kỳ đoán trước một cái cát hung, nhìn chính mình đi làm chuyện gì rốt cuộc là tốt là xấu, mà đối với cụ thể tốt như vậy, như thế nào phá hư, tắc hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mà loại này cái gì cát vàng vô chắc chắn trở về. Tha con nối dòng đem dẫn dắt chúng ta hình hưởng vĩnh hằng một loại, có một cái tính vài cái, trên cơ bản đều là mù mờ. Phát ra loại này tiên đoán người, thường thường cùng lúc làm ra hàng trăm hàng ngàn cái tiên đoán, không chỉ có tiên đoán cát vàng vua, khả năng còn tiên đoán đại ma pháp sư, đại địa chi linh, nguyên tố lãnh chúa, viễn cổ kim long vân vân một loạt người, dù sao chỉ cần cuối cùng có một cái thành công đánh bại băng xương vu nữ, vậy coi như là tiên đoán thành công. Hoắc Tang hiểu rõ không ít như vậy xáo lộ. Bởi vậy giờ này khắc này, hắn trong lòng chút nào không gợn sóng. Mà giờ khắc này, phía sau hắn, nhân mã A Bối Đức cũng là không ngăn được chính mình trong lòng mênh mông tức giận, một tiếng tức giận trách mắng câm mồm. Người bộ kia nguyện cảnh, bất quá là muốn đem thảo nguyên biến thành sa mạc, đem tất cả mọi người cấp biến thành vong linh thôi. Tà ác gia hỏa, người kia tà ác kế hoạch vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được. Hắn nổi giận quát, nắm đấm nắm chặt nhanh, nếu không phải là Hoắc Tang còn tại thân nghiêng. Hắn chỉ sợ đã không nhịn được chính mình bàng bạc tức giận, đi lên cho hắn một quyền. Nhưng mà, trên mặt đất, vài cái tử linh pháp sư necromancer bên trong, có một cái ngẩng đầu đến, có chút khinh miệt nhìn A Bối Đức liếc nhìn một cái cuồng phong, tia chớp, nhân mã, ngươi là Hưng Phong người bộ lạc thành viên A. A Bối Đức sừng sốt, trong lòng thăng lên một cỗ dự cảm không ổn ngươi nhận thức ta. Kia tử linh pháp sư necromancer nhếch miệng cười, ngữ khi bên trong chứa đầy đùa cợt không, ta không biết ngươi. Nhưng ta nhận thức người cái kia vô năng tù trưởng. A, khẩu khí lớn như vậy, nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, như thế nào không tự mình đi tiêu diệt kia băng xương vu nữ à? Vì sao còn muốn tới tìm chúng ta Hồng Y giáo chủ? Hắn đùa cợt, nói ra nói giống như tình thiên phích lịch, làm A Bối Đức khoảnh khắc ở giữa sững sờ tại chỗ đợi một chút, người nói cái gì? Thân thể hắn run rẩy, não bộ bên trong suy nghĩ trăm vòng, khoảnh khắc ở giữa liền hiểu tên gia hỏa này lời nói bên trong. Rốt cuộc là có ý gì ngươi? Phụ thân, không có khả năng, phụ thân dù như thế nào không thể nào cùng vu độc giáo dơ bẩn gia hỏa hợp tác, ngươi gia hỏa kia là nói xấu. Hắn nổi giận đến cực điểm, nhưng mà, kia tử linh pháp sư necromancer giọng điệu càng ngày càng khinh thường ngươi có thể không thừa nhận sự thật này, nhưng mà chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây, liền là vì các ngươi bộ lạc tù trưởng nói cho ta, nơi này có rất nhiều lang nhân thi thể, có thể cùng chúng ta lợi dụng. Nga. Cái kia nhân mã là của ngươi phụ thân, chỉ có thể nói, phụ thân ngươi quả thật so ngươi càng thức thời một chút, biết cùng thế nào một vài người hợp tác, mới có thể tối thiểu lấy được bước đầu tiên thắng lợi. Hắn nói như vậy, nói ra lời nói, làm A Bối Đức tức giận lại lần nữa dâng lên, xung nhập não bộ ta giết ngươi, A. hắn rít gào tiến lên, Hoắc Tang một khác bên cạnh, một mực trầm mặc che giấu sự tồn tại của mình. Cảm Vưu Tháp đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe. Nếu là cái này nhân mã đương thật dám can đảm xúc động làm việc, nhiễu loạn Hoắc Tang kế hoạch, nàng không ngại trước chặt đứt ra hỏa kia gân bắp thịt nói sau, dù sao hiện trường có hai cái đứt lỗ y tại, không sợ trị không hết. Vạn hạnh, một màn này cũng không có phát sinh. Hoắc Tang tiếp lấy duỗi tay, bắt lại A Bối Đức cánh tay. A Bối Đức, bình tĩnh. Hắn nói không hẳn chính là thật, hắn mục đích đúng là cố ý kích thích lên ngươi lửa giận. Hắn trầm giọng quát, nhưng kỳ thật, trong lòng hắn cũng biết, mấy cái này vô độc giáo nói xác suất lớn là thật. A Bối Đức phụ thân, vị kia tên là Ni Lôi Nhĩ truyền kỳ nhân mã Đức Lỗ Y, xác suất lớn thật tìm đến vô độc giáo, chủ động yêu cầu hợp tác, cùng đi đối kháng băng xương vô nữ. Thẳng thắn tới nói, đối với lần này, Hoắc Tang ngược lại không có bài xích, ngược lại có một chút thưởng thức tại càng thêm khổng lồ. Không thể một mình chiến thắng lại không có khả năng thỏa hiệp kẻ địch trước mặt, có thể buông xuống một chút cố hữu quan niệm cùng thành kiến, tuyển chọn cùng đã từng tự địch hợp tác, này, phải vô cùng cường đại nội tâm cùng phải cụ thể tinh thần mới được. Khoảnh khắc này, đối với vị kia làm muội gặp mặt nhân mã, Hoắc Tang trong lòng có một chút thưởng thức. Nhưng A Bối Đức trước mắt hiển nhiên không thể tiếp nhận toàn bộ, bởi vậy hắn nổi giận muốn đem đám này nói xấu cha mình tử linh pháp sư Necromancer nhóm đánh chết. Vạn hạnh, Hoắc Tang uy nghiêm vẫn là cũng đủ. Ít nhất hắn như vậy kéo một cái, không tốn phí nhiều khí lực, A Bối Đức động tác liền cương tại nguyên chỗ, theo sau kiềm chế chính mình tức giận, lùi về phía sau hai bước, đứng ở phía sau của hắn, không nói một lời. Fatima không có cấp bách nói, đợi A Bối Đức lùi đến Hoắc Tang phía sau, lúc này mới nhìn mấy cái tử linh pháp sư Necromancer, trầm giọng nói cắt vàng quốc gia cung đình pháp sư bên trong từ trước đến nay cũng không có lưu xuống cái gì tiên đoán, các ngươi này là từ đâu nghe đến. Đối mặt Fatima, mấy cái này tử linh pháp sư Necromancer cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đàng hoàng hồi đáp là Hồng Y giáo chủ đại nhân, lúc này phía trước, hắn tìm đến cắt vàng vua di sản, phục hồi như cũ cắt vàng vua một bộ phận thần lực, đem chúng ta dưới trướng bọn cương thi, đều chế tác thành không có khả năng hư thối cắt vàng chiến sĩ, liền giống như ngài trên người quấn đầy băng vải, chính là có thể giữ lại như ngài giống nhau mỹ lệ. Bọn hắn sùng bái nhìn Fatima, tiếp tục nói hắn còn nói, hắn mặc dù có thể đủ tìm được di sản, là bởi vì cắt vàng vô tại trong mộng cho hắn thần thánh dẫn dắt, cho hắn biết, chỉ phải kiên trì, cứu rỗi liền nhất định sẽ tới. Fatima lông mày nhéo được càng chết các ngươi dưới trướng cương thi. Làm thành cắt vàng chiến sĩ, đó không phải là xác ướp, ai vậy dạy các ngươi? Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Còn có các ngươi chính mình, nếu là cắt vàng vô tín đồ, tại sao muốn đem mình làm thành bất tử sinh vật? Thứ 1008 chương cắt vàng công chúa kiêu ngạo. Fatima âm thanh càng ngày càng ngẩng cao, trong này đã mơ hồ có không nén được tức giận. Vài cái tử linh pháp sư Necromancer lập tức sửng sốt, biết dẫn tới nàng sinh khí, lại không dám giấu giếm, cuối cùng đành phải ngơ ngác nói tự nhiên là cắt vàng vua dạy bảo, xem như cắt vàng vua tùy tùng, chúng ta phải làm đem thân này làm thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể càng tiếp cận cắt vàng vua thần quốc. Nói hưu nói vượn, Fatima đột nhiên nổi giận mở miệng. Cắt đứt hắn nói trở thành xác ướp chính là quý tộc cùng hoàng gia độc hưởng vinh hạnh đặc biệt, khi nào thì đến phiên các ngươi những cái này thứ dân cũng đến nhúng chàm. Khoảnh khắc lúc, vài cái tử linh pháp sư Necromancer như bị sét đánh. Bọn hắn vạn vạn không dám tưởng tượng, chính mình hàng năm đến nay thủ vững, đổi lấy dĩ nhiên là như vậy một cái đánh giá. Hoắc Tang cũng có một chút kinh ngạc nhìn về phía Fatima, liền thấy cái này xác ướp công chúa quả nhiên là bị tức được không nhẹ. Rõ ràng nàng đã là bất tử sinh vật, không còn cần phải hô hấp, nhưng lúc này, nàng kia bị băng vải bọc lấy cao ngất bộ ngực một trận kịch liệt phập phồng, liền giống như phổi của nàng không có tố hóa, như trước có thể tiến hành khí tức giao hoan. Như thế phản phục mấy lần sau đó, nàng mới tỉnh tỏa chính mình phẫn nộ cảm xúc, mở miệng giải thích của ta ông cố, cũng chính là các ngươi trong miệng cắt vàng vua, từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không muốn trở thành bất tử sinh vật, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biến thành xác ướp. Còn không phải là bởi vì sa mạc bên trong hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa cường địch rình rập xung quanh, không chỉ có mỗi một tràng bão cát đều có khả năng đem cư dân mấy năm tích lũy phá hủy, cát vàng dưới ngủ say đáng sợ tàn anh, càng là có thể cướp đi tính mạng của vô số người. Mà khi sơ chính là làm một cái bộ lạc lãnh tụ hắn, nhu phải đem hết toàn lực bảo hộ hắn người dân, cho nên, hắn mới tại khi còn sống lưu lại chuẩn bị ở sau, tại chính mình chiến sau khi chết khởi động, đem hắn sống lại thành xác ướp. Nàng hít sâu. Tốt giống như vậy động tác quả thật có dùng, làm phẫn nộ của nàng dần dần bình ổn rồi sau đó, tại ông cố lấy xác ướp thân thể thành lập cát vàng quốc gia về sau, này nhất vĩ đại hành vi, liền trở thành các quý tộc truyền thống quân công quý tộc cùng thành viên hoàng thất, đều phải tại chính mình trưởng thành thời điểm lập được như vậy khế ước, khi còn sống lấy huyết nhục chi khô bảo vệ quốc gia, đối kháng cát vàng, tai họa cùng kẻ xâm lược, thủ hộ gia viên cùng nhân dân, cho dù chết về sau. Cũng muốn hóa thành cát vàng vua vĩnh hằng chiến sĩ, vĩnh viễn cùng mảnh kia sa mạc che giấu quái vật chiến đấu tiếp. Nàng nói, âm thanh lại bắt đầu run rẩy, đây là quý tộc nghĩa vụ, cũng là chúng ta mới có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Ngay cả các ngươi những cái này thư dân, nhiệm vụ của các ngươi là thật tốt phồn diễn sinh sống, làm càng có ưu thế tú đời kế tiếp đi thăm dò, đi sang tân, nghĩ ra biện pháp tốt hơn, để giải quyết quốc gia nan đề, các ngươi, làm sao dám cô phụ hy sinh của chúng ta cùng mong chờ, đem mình cũng biến thành vong linh bộ dạng. Nàng tức giận lớn tiếng chất vấn, từng tiếng uyển như lôi đình, nện ở trước mặt vài cái tử linh pháp sư necromancer trên đầu, làm bọn hắn một đám ngây ra như phỗng, cứng học, lại một câu đều nói không ra. Hoắc Tang không nghĩ đến, một ngày kia, chính mình lại có thể tại một đám bất tử sinh vật khuôn mặt, nhìn ra tâm như chết bụi loại tâm tình này đến, rõ ràng bọn hắn hiện tại da mặt thượng bắp thịt đều đã khô mục hoặc là hư thối, chỉ còn lại có gần như khô lâu bình thường xương cốt ngoại hình, nhưng mà, khi hắn nhóm kia một chút lưu lại làn da hơi hơi giật giật nhúc nhích, lại vẫn là có cái loại này cảm xúc rõ ràng nhắn dùm đến con ngươi của hắn bên trong. Một cái tử linh pháp sư necromancer cầm run rẩy lẩy bẩy, run rẩy đặt câu hỏi nói như thế nào hội. Chẳng lẽ chúng ta lâu như vậy đến nay kiên trì, tất cả đều là sai lầm sao? Hắn không thể tin được, chính mình nhất quán đến nay thủ vững, thế nhưng phải nhận được như vậy đánh giá. Nhưng mà Fatima vừa rồi đã thể hiện rồi năng lực của nàng, kỳ thật nàng căn bản không cần triển lãm, nàng bước này sớm thất truyền, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng điển tịch bên trong tư thái, cũng đã là thân phận nàng chứng minh tốt nhất, cho nên, bọn hắn vạn vạn không dám nghi ngờ chất vấn lời nói của nàng. Bọn hắn chỉ cảm thấy, phảng phất có một thanh chuôi cự trùy, nện ở trong lòng của mình phía trên, đem hắn nhóm kiêu ngạo, say mê cùng mình cảm động, đều cấp đập đến dập nát. Fatima mắt lạnh nhìn những người này, tâm tình của nàng bây giờ phi thường không tốt, bởi vậy hoàn toàn không có chiếu cố những người này cảm xúc ý tưởng, tiếp lấy liền nghĩ nồng một câu giống như, tất cả đều sai rồi. Nhưng mà, Hoắc Tang hơi hơi giơ tay lên, cắt đứt nàng ác độc lời nói. Hắn chăm chú nhìn quan sát trước những cái này vô độc giáo các thành viên. Tiếp lấy trầm giọng nói các ngươi mấy năm nay thủ vững rốt cuộc là cái gì? Ta rất tò mò, này ở giữa có lẽ có một chút lầm, nếu như các ngươi nói rõ, cát vàng công chúa không phải là không có khả năng tha thứ, thậm chí cứu rỗi các ngươi mấy năm nay xâm phạm phía dưới tội nghiệt. Hắn như thế cam dỗ, câu dẫn bọn hắn nói ra càng nhiều tin tức. Mà trừ bỏ cái này mục đích, hắn trong lòng kỳ thật cũng còn đang có mặt khác một chút nghi hoặc tại quan phương cho ra bối cảnh tư liệu bên trong, cũng không có đem Fatima cố quốc. Kia bây giờ đã vùi lấp ở cát vàng bên trong vương quốc, cùng vu độc giáo tín ngưỡng liên hệ tại cùng một chỗ. Hắn nhớ rõ kia vụn vặt đôi câu vài lời bên trong, vu độc giáo tín ngưỡng giống như là mặt khác một cái tà ác gia hỏa. Này ở giữa lỗi lộ làm hắn mê hoặc, cho nên hiện tại, hắn phi thường khẩn cấp nghĩ phải hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong này một cái tử linh pháp sư necromancer đôi mắt bên trong giống như là một lần nữa giấy lên ánh sáng hy vọng, hắn nhìn hai người. Tiếp lấy run rẩy nói chúng ta là theo càng tây nam phương hướng địa phương thiên tỷ mà đến, căn cứ giáo hội bên trong quản lý lịch sử tư tế sở ghi lại, cát vàng vương quốc hủy diệt ở một hồi tai họa thật lớn, mà chúng ta muốn giữ lại đối với tha tín ngưỡng, bảo lưu lại này hy vọng cuối cùng hòa chung. Tại tương lai, cát vàng vô chắc chắn trở về, mà ở trước đó, chúng ta muốn khiêm tốn bảo trì đối với tha tín ngưỡng, sinh tồn được, vì thế, chúng ta này một chí tới nơi này phiến trên thảo nguyên, tại nơi này mọc rễ, phát triển. Chúng ta nguyện ý đem toàn bộ hiến cho cát vàng vua, bao gồm tính mạng của mình. Chúng ta đồng dạng đem này xem là hạng nhất vinh hạnh đặc biệt, bởi vậy, chúng ta này một chi người, khi lấy được cũng đủ tư cách sau đó, đem chính mình chuyển hóa thành vong linh, để cầu tương lai cát vàng vua trở về thời điểm, tự động trở thành hắn bất hủ binh lính. Fatima trầm giọng nói như vậy một chút cương thi đâu này. Kia tử linh pháp sư necromancer nói bọn hắn cũng là tự nguyện đem toàn bộ kính dâng cấp cát vàng vua người nghèo. Hoặc là một chút bị chúng ta đánh bại kẻ địch. Tại trở thành dạng bất hủ tư thái sau đó, bọn hắn liền có thể lấy rất tốt cho chúng ta phục vụ, ví dụ như làm một chút nặng thể lực công tác. Cũng đang bởi vì luôn luôn tại như thế đi làm, chúng ta mới có thể tại dưới tình huống gian nan như vậy, một mực thủ vững đối với cát vàng vô tín ngưỡng. Không giống một chút giáo chúng, bọn hắn rõ ràng đã lặng yên cải biến tín ngưỡng, vụng trộm đầu nhập vào tà ác ôm ấp. Hoang đường, Fatima nhịn không được. Lại là một tiếng tức giận trách mắng, nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, chẳng lẽ bộ dáng bây giờ của ngươi còn chưa đủ tà ác sa đọa sao? Các ngươi kiên trì cái gì? Cố Quốc tinh thần rõ ràng vẫn luôn là mình hy sinh, Cát Vàng vô chẳng sợ trở thành vong linh, lưng đeo khổ đau đớn, cũng muốn vì quốc gia mà chiến, mà không phải là làm hắn người dân cũng không khỏi không gặp trở thành bất tử sinh vật thống khổ. Mà các ngươi, làm sao có thể làm người khác cũng tùy các ngươi đi tìm chết, còn dám tự xưng kiên trì đối với Cát Vàng vô tín ngưỡng. Nàng nói, đưa ngón tay ra, lại phát hiện xung quanh bọn cương thi đã đầy đủ bị Hoắc Tang hóa thành cho bụi, bây giờ lại liền một cái đều tìm không thấy. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thu hồi ngón tay, tiếp tục tức giận trách mắng nghĩ nghĩ vừa rồi kia một chút bị các ngươi khống chế cương thi, chúng nó có chẳng sợ một chút xíu năng lực suy tính, còn có tự chủ năng lực hành động sao? Như vậy bất tử sinh vật cùng rối gỗ có cái gì khác biệt? Nếu như các ngươi chỉ là vì loại này mục đích, vì sao không đi chặt cây mộc đầu, làm thành cơ quan nhân? Cơ quan nhân phí tổn chẳng phải là thấp hơn, hiệu suất rất cao, còn thuận tiện phái giải cùng bảo tồn. À, tại sao muốn đem bình dân biến thành vong linh? Nàng tức giận mắng, cảm xúc như trước kích động, mắng một đám người không ngóc đầu lên được. Nàng lúc này lơ lửng tại lơ lửng không trung, quan sát phía dưới một đám người, nhìn nàng thần sắc kích động, chỉ sợ là hận không thể đương trường liền đem mấy cái này người làm rơi. Hoắc Tang dục ngựa, chậm rãi đi đến nàng bên người, duỗi tay vỗ vỗ tay của nàng lưng, ý bảo nàng xin bất giận, trước ra đằng sau một chút, nơi này giao cho hắn đến xử lý. Fatima cũng không có cự tuyệt, nàng đã phát thiết xong rồi tâm tình của mình, vì thế về sau Phương, cùng Vi Lạc còn có Adele sánh vai, toái toái niệm chính mình bất mãn trong lòng. Thứ 1009 chương thực thi quỷ vua. Tuy rằng một lòng tìm chết, nhưng mà đối với Cố Quốc Vương thất đã từng thủ vững tín ngưỡng, vẫn là Fatima trong lòng bảo tồn kiêu ngạo. Chính là phần này kiêu ngạo, nàng lúc này trước chưa bao giờ từng cùng ngoại nhân giảng thuật. Nhưng hôm nay, nhìn đến chính mình cho rằng ngạo đồ vật lại bị người khác sửa chữa thành bộ dáng này, nàng làm sao có khả năng không phẫn nộ. Rõ ràng đã chết dài như vậy thời gian, nàng lại cảm giác chính mình giống như muốn bị tức giận đến sống lại giống nhau. Adele cùng Vi Lạc một trái một phải, vỗ nhẹ tay nàng lưng, an ủi nàng. Hoắc Tang nghe nàng kia một chút oán giận, cũng không nhịn được cười khổ, lòng nói chuyện như vậy cũng là không có biện pháp phòng ngừa. Dù sao, quốc gia của nàng đã hủy diệt. Như vậy quốc gia kia đã từng thủ vững tín ngưỡng đã không có quan phương giải độc, tại truyền bá quá trình bên trong dĩ nhiên là thất thật, bị vặn vẹo, bị có lòng người lợi dụng, cuối cùng biến thành một khắc phúc mê tín, tai hại bộ dạng. Cùng loại sự tình đã phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi khi nhớ tới kia một chút làm người ta dở khóc dở cười, hoặc là làm người ta phẫn nộ tâm bỏ vào án lệ, Hoắc Tang liền nhịn không được một tiếng thở dài. Thu liễm khởi chính mình trong lòng cảm khái. Hắn cúi đầu nhìn những cái này từ linh pháp sư necromancer nhóm, nói tiếp tuy rằng các ngươi khinh nhờn đã từng thần thánh tín ngưỡng, phạm vào không thể bỏ qua tội ác, nhưng dù sao Cát Vàng công chúa không có đánh chết tại chỗ các ngươi, cho nên này liền biểu thị, nàng vẫn đang nguyện ý cho các ngươi lấy công chuộc tội, được đến cứu rỗi cơ hội. Hắn như thế trầm giọng nói, làm trên mặt đất từ linh pháp sư necromancer nhóm nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía hắn ngươi nói đều là thật. Mặt sau Fatima hết giận được cũng không xê xích gì nhiều. Nàng tiếp lấy quay đầu, nhìn phía bên này chiếu hắn nói đi làm. Vì thế mấy cái tử linh pháp sư necromancer không dám cải lưng, cúi đầu, câm như hến, chờ đợi Hoắc Tang tiến thêm một bước phân phó. Hoắc Tang nói cho ta, các ngươi thay đổi tín ngưỡng là cái gì? Trong này một cái tử linh pháp sư necromancer hồi đáp là tên là Nhiều Thủy Xâm tà ác tồn tại, căn cứ kia một chút dị đoan miêu tả, tên gia hỏa này đã từng là một cái tinh linh. Nhưng về sau, hắn thông qua nào đó phương pháp, được đến một vị vĩ đại bất hủ tồn tại chú ý, liền làm mình và chính mình tộc quần, tất cả đều chuyển đổi thành càng có ưu thế tú bất hủ tồn tại. Bọn hắn liền tín ngưỡng tên gia hỏa này, mong chờ một ngày kia có thể có được nó nhìn chăm chú, như vậy chúng ta nơi này toàn bộ tộc quần, cũng có thể như kia một chút bị hắn chuyển hóa tộc quần giống như, trở thành cái loại này bất tử sinh vật. Nhiều Thủy Xâm, thực thi quỷ vua. Hoắc Tang nhịn không được nâng trán. Lòng nói như vậy nhóm người như thế nào như vậy mất mặt, tin ai không tốt, thế nhưng tin cái này phế vật vô dụng. Chính như những cái này vô độc giáo người lời nói, Nhiều Thụy Sâm đã từng là một cái tinh linh, nhưng hắn là một cái tín ngưỡng áo khách tư tử vong lĩnh vực mục sư, cũng đem loại nhân sinh vật huyết nhục hiến tế cho hắn. Vì thế áo khách tự ban cho hắn lớn hơn nữa lực lượng, đem hắn chuyển đổi thành trên thế giới thứ nhất thực thi quỷ. Tại kia sau đó, Nhiều Thụy Sâm liền qua lại ở áo khách tư lĩnh vực. Lợi dụng thân phận của mình tiện lợi, vì hắn chủ nhân sáng tạo càng nhiều thực thi quỷ. Hắn tương đối nổi danh hành động vĩ đại, liền là thông qua một hồi tà ác nghi thức, đem một cái rừng rậm bên trong sở hữu tinh linh tất cả đều biến thành thực thi quỷ, trở thành áo khách tư nô lệ. Vốn là, các tinh linh liền nhân số rất thưa thớt, cho nên, trận kia nghi thức tạo thành toàn bộ tinh linh đế quốc chấn động, thậm chí toàn bộ thế giới vật chất đều vì thế xôn xao. Nhưng cũng từ đó về sau, nhiều Thụy Sâm vang dội danh hiệu của mình, được đến thực thi quỷ vua danh hiệu. Nhưng lời tuy như thế, trên thực tế, tên gia hỏa này mặc dù cũng có mỗ vua danh hào, nhưng hắn hàm kim lượng so với giác ma vua, xài lang nhân vua, mị ma nữ vương những cái này kém xa. Hắn thậm chí cũng không thể xem như một cái vực sâu lãnh chúa, hắn căn bản không có chân chính, hoàn toàn thuộc về chính mình không đáy vực sâu một phi diện, chẳng qua là một cái cường lớn một chút bất tử sinh vật, hoặc là nói tà ma thôi. Xét đến cùng, hắn cũng bất quá là áo khách tư một cái tôi tớ. Mặc dù áo khách tư tự thân cường đại đến gần như so bà vai thần minh, nhưng này không có nghĩa là hắn thuộc hạ đám ác ma, một đám cũng đều mạnh mẽ như vậy. Nhiều Thụy Sâm cũng quả thật yếu nhược nhỏ, tại trên lịch sử, có một lần xài lang nhân vua Nha Nặc Cổ từng dẫn đại quân đánh vào áo khách tư lĩnh vực, mà khi áo khách tư xuất phát từ cái khác lợi ích suy nghĩ, vẫn chưa ra tay, vì thế nhiều Thụy Sâm liền bị Nha Nặc Cổ đánh bại, về sau là được người sau cấp dưới. Giống như, tên gia hỏa này là một tinh linh, vốn nên là tín ngưỡng tinh linh chúng thần, nhưng sau khi thành niên lại sửa tin áo khách tư, về sau lại bị Nha Nặc Cổ bắt đi, không thể không phục vụ ở chính mình xài lang nhân vô tân chủ nhân, gia hỏa kia nói là một câu không đáy vực sâu tam gia họ nô, giống như cũng không đủ. Đối với như vậy một vị thay đổi thất thường cho người khác đương tôi tớ ác ma, Hoắc Tang trong lòng tự nhiên là thập phần xem thường. Chớ nói chi là thực lực của người này kỳ thật còn rất yếu, thật giống như, ân. Hắn duỗi tay, gõ một cái chính mình song đầu kiếm, dưới đáy lòng cùng lừa gạt ba đặc đối thoại nói này, lừa gạt ba đặc, phía trước tại không đáy vực sâu thời điểm ngươi và nhiều Thụy Sâm ai tương đối mạnh một chút. Nghe thấy này, ý thức chi hải chung lừa gạt ba đặc lập tức rối rắm này. Ta cũng không có cùng nó động tới tay, nhưng ta giàu gì cũng là một vị vực sâu lãnh chúa, ta có thể tuyên truyền nhất toàn bộ thế giới lực lượng. Cho nên lý luận đi lên nói, hẳn là ta tương đối mạnh một chút. Hắn như thế trả lời. Âm thanh chẳng phải là thực xác định. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười, đều luân lạc tới cùng nhiều Thụy Sâm so, đó có thể thấy được, lừa gạt ba đặc đối với chính mình trước đây thực lực, cũng không phải là rất tự tin. Bất quá, vấn đề không lớn. Những cái này đối thoại đều dưới đáy lòng phát sinh, hắn trên mặt ngoài không có gì thay đổi, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn mấy cái tử linh pháp sư Necromancer, chợt nghe bọn hắn cơ hồ là không giữ lại chút nào nói thẳng ra tên kia vì nhiều Thụy Sâm tà ác tồn tại. Dù sao còn có thể vì hắn các tín đồ đánh xuống lực lượng, cho nên, bây giờ giáo hội bên trong đại đa số thành viên, đều lặng yên không một tiếng động đầu nhập vào hắn ôm ấp. Duy có chúng ta này một chi, tại Hồng Y giáo chủ đại nhân lãnh đạo phía dưới, vẫn như cũ thủ vững lúc ban đầu tín ngưỡng, nhưng mà hắn cũng đã ý thức được, chúng ta tiếp tục lưu lại tổng bộ vị trí, chỉ sẽ bị kia một vài người xa lánh, thậm chí tiêu diệt cuối cùng ngọn lửa. Cho nên, hắn liền chỉ dẫn chúng ta tới chỗ này, tạm thời tránh né mũi nhọn. Chờ hắn cùng cái kia nhân mã Đức Lỗ Y, đang giải quyết rồi băng xương vua nữ uy hiếp, liền có thể lấy tái hiện cát vàng vua vinh quang. Mặt sau, A Bối Đức cũng luôn luôn tại lặng lẽ nghe. Hắn đối với cát vàng vua, vô độc giáo tín ngưỡng biến thiên đợi sự tình không hề hứng thú, quả niệm chỉ có chính mình an nguy của phụ thân. Nghe được bọn hắn cuối cùng chân tình thổ lộ, như thế trình bày, cái này nhân mã biểu cảm vừa động, dựng lên tai cẩn thận nghe, đồng thời đáy lòng, cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, nhìn đến phụ thân cũng là vì có thể đánh bại băng xương vu nữ, mới không thể không cùng vu độc giáo bên trong một chút còn thanh tình người tạm thời hợp tác, mà không phải là thông đồng làm bậy. Như vậy nghĩ, hắn dần dần tiếp nhận rồi cha mình và vu độc giáo cùng một chỗ hành động sự tình, cảm giác tâm tình của mình dễ chịu một chút. Mà bên kia, nói như vậy, mấy cái tử linh pháp sư Necromancer ngẩng đầu nhìn phía Fatima, âm thanh run rẩy chỉ là chúng ta đều chưa từng nghĩ, nguyên lai nhanh như vậy. Cát vàng vua huyết mạch cũng đã trở về, lại càng không từng nghĩ. Nếu như Hồng Y giáo chủ trễ mấy tháng trước đi khiêu chiến băng xương vua nữ, thật là tốt biết bao, như vậy, hắn liền có thể lấy nhìn đến ngài, nhìn đến chính mình tha thiết ước mơ lãnh tụ trở về khi bộ dáng. Hắn nói không ra lời, ngôn ngữ đều có một chút vụn vặt, nhưng mà những lời này, lại làm cho Fatima có chút chán ghét ngươi suy nghĩ nhiều, ta chuyến này trở về cũng không phải vì lãnh đạo các ngươi, mà là vì trở lại cố quốc đi, ta muốn. Nàng nói, đột nhiên cảm thấy có chút nói cắm ở yết hầu, rốt cuộc nói không nên lời. Nàng đơn giản xoay mặt đi, nhìn phía xa xa, không bao giờ nữa lý những cái này tử linh pháp sư necromancer âm thanh, lẳng lặng chính mình một người tự hỏi chính mình sự tình. Hoắc Tang hơi lộ ra kinh ngạc liếc mắt nhìn Fatima, hắn đột nhiên cảm giác, cái này xác ướp tâm cảnh, hình như lặng yên đã xảy ra một chút thay đổi. Nàng cũng có chỗ ở mình hồ đồ vật, thì phải là nàng cố quốc tín ngưỡng, kiêu ngạo của nàng, nàng phát thể thủ vệ người dân, ân. Hoắc Tang kỳ thật một mực cũng không muốn làm cái này xác ướp thật hôn mê, hắn cho rằng càng là giống nàng loại này có cao thượng giác ngộ người, càng là càng đáng giá tại trên cái thế giới này tồn sống sót, làm thế giới này trở nên rất tốt. Càng huống chi, nàng tại khi còn sống cũng bất quá chính là nhất người 20 tuổi xuất đầu, chính trực tuổi thanh xuân thiếu, tốt đẹp nhất tuổi tác cô nương, tính mạng của nàng không nên tại cái này thời gian điểm kết thúc, nàng đáng giá một đoạn tốt đẹp hơn sinh mệnh. Thứ 1010 chương biến chất lý tưởng. Hiện tại, gặp những cái này vô độc giáo tương quan sự tình, lại có thể làm Fatima sinh ra khổng lồ như vậy cảm xúc dao động, như vậy. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng sờ chính mình cằm, trong lòng đã có tính toán. Mấy người các ngươi, hắn không có lập tức phó chưa hành động, tiếp lấy lại đối với mấy cái vô độc giáo thành viên mở miệng nói, dị đoan là không cho phép tồn tại ở trên cái thế giới này, kia một vài người điếm ô cắt vàng vô tín ngưỡng, bọn hắn phải làm bị lau đi, bị quét sạch. Cho nên, cho chúng ta dẫn đường A, đi tìm kia một chút thế nhưng dám can đảm sửa đổi tín ngưỡng, đi hầu hạ thực thi quỷ vua gia hỏa. Hắn nói, nắm chặt rảnh tay chung song đầu kiếm cắt vàng chi nữ ngọn gió, đem bọn hắn toàn bộ mai táng. Vài cái tử linh pháp sư necromancer tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Hoắc Tang theo sau làm Adele buông ra bọn hắn, tiếp lấy, bọn hắn liền đứng dậy ở phía trước hành tàu, một đoàn người cưỡi ngựa theo ở phía sau, chuẩn bị trước thẳng tắp đi tới vô độc giáo tổng bộ đi. Trước tiên đem những cái này ra hỏa cấp tiêu diệt hết, nhưng mà thi lại lo tiến hơn một bước sự tình. Nhưng mà, mặc dù một đoàn người thực muốn mau chóng liền đuổi tới chỗ cần đến, nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thời gian đã không còn sớm. Đường Thái Dương tiếp cận xuống núi thời điểm Hoắc Tang liền tại xung quanh tìm được nhất chỗ tranh gió, xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ tạm. Hoặc là chuẩn xác tới nói, Hoắc Tang muốn chuẩn bị phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Đi thông chi toàn bộ thế giới đại đủ ít nhóm, làm bọn hắn mau chóng đuổi đến nơi này đến, chữa trị nơi này bị cưỡng ép thay đổi tự nhiên hoàn cảnh. Đang tìm tốt địa phương thích hợp sau đó, Hoắc Tang tiêu phí 400 điểm tinh lọc đếm, tại nơi này bình địa đứng lên một cái cấp một tu đạo viện cùng 3 cái ký túc xá, xem như hắn kế tiếp truyền tống mỏ neo điểm, cùng với nghỉ ngơi địa điểm. Chưa từng có nhiều trì hoãn, hắn theo sau mang theo nhân tại nơi này ở, đơn giản giải quyết rồi bữa tối, liền tính toán xuất phát trở về. Chính là, lúc bóng đêm đã rất sâu thời điểm Hoắc Tang theo chính mình ký túc xá bên trong đi ra, đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn quay đầu hướng phương xa nhìn lại, liền thấy giờ này khắc này, Fatima chính một thân một mình, ngồi ở không xa một chỗ gò đất nhỏ cao hơn, ôm lấy đầu gối của mình, ngưng thần nhìn xa phương xa. Lúc này ánh trăng đã cao huyền vu không bên trong, thanh lãnh chiếu rọi này phiến đại địa, cũng chiếu rọi tại trên thân thể của nàng, giống như vì thân thể của nàng khoác lên một tầng màu bạc lụa mỏng. Nhìn qua rất có mị lực. Nhìn nàng bước này tư thái, Hoắc Tang cảm giác, nàng hiện tại khẳng định có tâm sự. Hắn vì thế cũng không có cấp bách phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng, mà là trước bước nhanh đi hướng nàng, vừa đi, nhất một bên mở miệng hỏi nghĩ gì thế, Fatima. Hắn cũng không có che giấu chính mình tiếng bước chân, vì thế từ lúc hắn lên tiếng phía trước, thông qua kia sột sột soạt soạt dẫm lên mặt cỏ âm thanh, Fatima cũng đã biết được hắn đến. Nàng không có quay đầu. Vẫn như cũng ngồi ở đó, ôm lấy đầu gối, ngóng nhìn hướng xa xa tại nghĩ về những cái này, bây giờ bị các ngươi gọi là vô độc giáo người, tín ngưỡng của bọn họ, vì sao sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Nàng âm thanh như trước kỳ ảo dễ nghe, cùng mấy cái đã đem chính mình biến thành bất tử sinh vật tử linh pháp sư necromancer có cách biệt một trời một vực, đổi ai đến đây, sợ là đều phải cảm khái ở cát vàng quốc gia cổ chế tác xác ướp kỹ thuật, làm nàng hiện tại không giống một cái vong linh, ngược lại giống một cái. Trên người cuốn lấy băng vải trang thiên sứ. Hoắc Tang lắc lắc đầu, tại nàng bên cạnh cũng ngồi xuống, ngồi ở trên cỏ, tiếp lấy nhẹ giọng nói cái này cũng không kỳ quái, nơi này vừa không có đời đời tương truyền văn tự sách sử, không có vô cùng xác thực ghi lại, rất nhiều thứ đều dựa vào miệng tai tương truyền. Dưới tình huống như vậy, tin tức thật sự là tất nhiên, những người này đối với ngàn năm phía trước viễn cổ tín ngưỡng lý giải, cũng tất nhiên sẽ phát sinh trách đi. Hắn nói như vậy, theo sau nở nụ cười bất quá về sau. Này phiến địa phương người dân giàu có, mỗi cá nhân đều biết chữ, đều sẽ có đầy đủ trang giấy cùng văn chương viết xuống đã từng phát sinh quá sự tình, cho nên về sau, loại chuyện này liền không có khả năng phát sinh nữa. Fatima kinh ngạc nhìn phía trước, không có nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn mới vừa nói những lời này, giống như nàng căn bản không có nghe thấy tựa như. Nàng cứ như vậy ngóng nhìn thật lâu sau, mới chậm rãi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói kỳ thật, ta khả năng đã sớm biết, tín ngưỡng của bọn họ vì sao sẽ biến thành cái bộ dạng này. Hoắc Tang lông mày nhướng lên nga, nói như thế nào, này sau lưng còn có nội tình. Fatima không hề động làm, vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trước, đồng thời đối với hắn êm tai đạo đến trên thực tế, từ lúc ta khi còn sống niên đại, quốc gia của ta cũng đã xuất hiện tình huống tương tự manh mối. Ta tặng tổ phụ kia một thế hệ, tại cát vàng bên trong kêu gọi các đại bộ lạc liên hiệp lên, thành lập quốc gia này người, bọn hắn đều phổ biến có được cực cao vinh dự cảm giác, nguyện ý vì quốc gia, vì sở hữu tại sa mạc bên trong dãy rụa kiếm ăn người, mà tự nguyện biến thành xác ướp, chịu đựng thống khổ. Tại bọn hắn dưới ảnh hưởng, bọn hắn thế hệ con cháu, cũng chính là sau khi dựng nước đời thứ hai các quý tộc, phổ biến cũng đều có cao thượng như vậy tình chơi. Nhưng mà lại mặt sau, loại này kỳ thật hoàn toàn căn cứ vào cá nhân đạo đức cùng lý tưởng đồ vật, ràng buộc lực liền trở nên càng ngày càng yếu ớt. Ít nhất theo ta biết, cùng ta cùng bối phận quý tộc bên trong, liền có thật nhiều nhân tại quê hương của mình gặp phải bão cát, hoặc là khác tai nạn thời điểm, không muốn biến thành vong linh, đi đối kháng tai nạn. Ngược lại càng muốn bỏ tiền đi bồi dưỡng tử sĩ, thay thế chính mình đi tìm chết. Tại trước kia, ta một mực cho rằng như vậy rất sợ chết người chỉ là ví dụ, nhưng về sau, tình huống như vậy hình như càng ngày càng nhiều, sau đó. Nàng cúi đầu, đem mặt chôn ở đầu gối của mình phía trên, thanh âm yếu ớt sau đó, ta liền xem như đám hỏi đối tượng, xa cách ta quốc gia. Mặc dù ở ta đám hỏi quốc gia bị hải chi mẫu hủy diệt thời điểm, cố hương của ta còn không có mất nước. Nhưng dựa theo ta khi còn sống chứng kiến đến xu thế, có lẽ tại kia sau. Nàng có chút không thể tiếp nhận, lại vẫn kiên trì, kiên cường đem chính mình suy đoán nói ra thực có khả năng, tại của ta cố quốc hủy diệt phía trước, các quý tộc cũng đã biến chất, không bao giờ nữa nguyện ý lấy vừa chết đến thủ hộ quốc gia. Tương phản, bọn hắn thực có khả năng lừa gạt dân chúng, nói đây là vô thượng vinh quang, làm dân chúng biến thành vong linh, đi đối kháng tai nạn, mà bọn hắn chính mình thì trốn ở riêng phần mình hoa mỹ pháo đài bên trong. Hưởng thụ xa hoa cuộc sống, lại trốn tránh riêng phần mình nghĩa vụ. Nàng như thế sâu kín nói, càng cảm giác đáng sợ cùng sỉ nhục thật sự là, làm người ta không dám tưởng tượng xa đọa quang cảnh a. Hoắc Tang trên mặt đã lại không có cái gì nụ cười, hắn nhất thời cũng không nhịn được thổn thức lòng người chung tham dục chính là như thế, cùng loại vật này đối kháng, là chúng ta sở có sinh vật có trí khôn xây lập văn minh, đều không thể không vĩnh viễn đánh tiếp nhất cuộc chiến tranh, hơi chút giải đãi, liền sẽ bị nó nuốt hết. Sau đó vạn kiếp bất phục. Fatima cuối cùng quay đầu, hơi lộ ra khác thường nhìn hắn, như bảo thạch bình thường rực rỡ con ngươi bên trong có ánh sáng mũi nhọn lập lòe, phảng phất có một chút kinh ngạc. Nhưng theo sau, mắt của nàng ra rũ xuống, ánh mắt ảm đạm nhưng tóm lại, chuyện bây giờ đã phát triển đến như thế làm người ta buồn nôn tình cảnh. Ta không dám tưởng tượng, này ngàn năm đến nay, đám này vô độc giáo đánh cắt vàng vô cao thượng danh nghĩa, hại chết bao nhiêu vốn từ bọn hắn đến thủ hộ người dân. Nàng âm thanh rơi xuống, cảm xúc trầm thấp, nhưng mà khoảnh khắc này, tại trên người của nàng sở cho thấy cảm xúc dao động, lại làm cho Hoắc Tang cảm giác, nàng so trước đây bất kỳ cái gì khoảnh khắc đều càng tiếp cận sinh hoạt, càng giống như một cái người sống. Có lẽ, ta hiện tại có thể khuyên nàng sống sót. Trong lòng toát ra cái này ý nghĩ, Hoắc Tang dịch chuyển một chút thân thể, thấu được càng gần một chút. Ánh trăng phía dưới, mặc dù trên thảo nguyên khí ôn muốn thấp hơn một chút. Nhưng Hoắc Tang vẫn như cũ loáng thoáng có thể ngửi được theo nàng trên người truyền đến mùi thơm. Hắn quay đầu, nhìn Fatima thấp rũ xuống mặt nhỏ, nhẹ giọng nói đã từng sự tình đã vô có thể vãn hồi, nhưng tương lai, bọn hắn không nên tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Phải có một người đứng ra, dẫn dắt bọn hắn lần nữa nhặt ngàn năm phía trước chính xác tư tưởng, loại bỏ kia một chút bởi vì bộ phận quý tộc tư dục mà sinh ra sai mậu, một lần nữa trở về đến thủ hộ nhân dân chính đồ bên trên. Hắn nói như thế, nháy mắt một cái không nháy mắt, yên lặng nhìn Fatima khuôn mặt, tĩnh tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng. Fatima ngẩng đầu đến, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn, ý của ngươi là, ta. Hoắc Tang không có gật đầu, hắn không muốn để cho Fatima sinh ra chính mình tại bắt buộc nàng làm những gì ý tưởng, để tránh nàng trong lòng xuất hiện mâu thuẫn hoặc là bài xích cảm xúc trước mắt đến nhìn, ngươi là duy nhất có thể làm được điểm này người, Fatima. Thứ 1011 chương dưới ánh trăng lời hứa. Nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang thoải phong nhất chuyển đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, chính là như vậy lời nói, tại đem ngươi mai táng tại cát vàng chi về sau, đến chỗ này tu chỉnh bị băng xương vu nữ bóp méo khí hậu đại lũ ít nhóm, thế tất không có khả năng buông tha lúc đó Vu Độc Giáo. Mà đến lúc đó, ta xác suất lớn cũng đồng loạt ra tay, đem cái này từ Tử Linh Pháp Sư Necromancer cùng Tử Vong Lĩnh Vực Mục Sư tạo thành tà giáo thế lực, cùng một chỗ đưa đi gặp ngươi. Hắn nói như thế, lặng lặng nhìn nàng, ta không nghĩ bức bách ngươi cái gì, nhưng ta nguyện ý tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Bọn hắn tại đi qua phạm vào rất nhiều không thể bỏ qua tội ác, nhưng nếu như ngươi nguyện ý đứng ra dẫn dắt bọn hắn, ta có thể cho hắn nhóm một cái tha lỗi cơ hội. Fatima một lần nữa cúi đầu, ngóng nhìn dưới ánh trăng mặt cỏ. Nàng không nói gì, nhưng đôi mắt bên trong hào quang lập lòe, hiển nhiên giờ này khắc này, nàng trong lòng cũng đang tiến hành mãnh liệt dãy giụa. Thật lâu sau, nàng mới một lần nữa mở miệng, sâu kín nói, ta chưa từng có nghĩ tới. Tại ta thức tỉnh sau đó, thế giới thế nhưng sẽ biến thành cái bộ dạng này. Hiện tại hết thảy đều xa lạ, phải nhường ta phân biệt không ra, mà ta cái kia đã từng cho rằng ngạo quốc gia, đã tìm không thấy một chút dấu vết. Ta vốn cho rằng nó đã hoàn toàn hủy diệt, thật giống như kia một chút hoàn toàn chôn vùi tại lịch sử bên trong rất nhiều tiểu quốc giống nhau, không còn có lưu lại một chút ít dấu vết, nhưng ta cũng vạn vạn không nghĩ tới, đã từng ta cho rằng hào tín ngưỡng, bây giờ lại lấy xấu như vậy lậu phương thức còn sót lại ở thế giới này. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, ta rất khó chịu, Hoắc Tang cha xứ, ta thực sự là vô cùng khó chịu, không chỉ có là xem như vong linh, ta cũng vì ta đã từng chân ái đồ vật biến thành như vậy mà cảm thấy thống khổ, ta hẳn là bỏ đi hôn mê cùng giải thoát, tiếp tục lấy cái chết linh phương thức tồn tại hạ đi sao. Ta không rõ ràng lắm, ta còn có thể chịu đựng bao lâu phần này thống khổ. Ta không phải là tổ phụ ta không có cái kia sao ý chí kiên cường. Ta làm không được chịu đựng trường kỳ làm một cái xác ướp tồn tại hạ đi, phần kia dày vò cùng thống khổ. Nàng gần như ở hồ ngôn loạn ngữ, thân thể cùng tâm linh thượng song trọng dày vò, làm nàng nhất thời không biết muốn như thế nào tiếp tục đi biểu đạt chính mình phần này phức tạp tình cảm. Hoắc Tang đột nhiên tiến lên, đưa ra song trường, đem thân thể của nàng ôm tại trong lòng. Lập tức, Fatima thân thể cứng đờ, vì hắn này lớn mật động tác, cũng vì này đột nhiên bất ngờ ôm. Kỳ thật hiện nay, là một cái xác ướp, nàng đã ngửi không đến mùi vị, cũng cảm giác không đến độ ấm, xúc không gặp được mềm mại hoặc co giãn đợi xúc cảm, vậy mà lúc này, đột nhiên bị Hoắc Tang ôm tại trong lòng, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ linh hồn thượng xúc động, giống như chính mình sở hữu khổ đau đớn đều có thể bị xoa dịu, chính mình lại tìm đến một chỗ có thể dựa vào bến cảng. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, thẳng thắn tới nói, xúc cảm cũng chẳng ra sao cả, nàng nhìn như tuyết trắng tinh tế làn da trên thực tế có chút cứng ngắc. Phía trên bao trùm cái kia tầng băng vải cũng lạnh lùng và thô ráp. Nhưng dù sao, hắn ôm cái này xác ướp cô nương cũng không phải vì hưởng thụ lẫn nhau thân thể có thể mang đến ấm áp, mà là vì biểu đạt một cái thái độ, chính mình toàn tâm toàn ý duy trì nàng thái độ, để cầu cấp tâm linh của nàng mang đến an ủi. Hắn ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng, tiếp lấy nhẹ giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý, Fatima, ta kiệt tận hết sở năng của ta đi duy trì ngươi. Ta có thể đi học tập chuyển sinh thuật, clon nhân bản thuật, hoàn toàn biến hình thuật, thậm chí là hoàn toàn sống lại thuật, cứ việc này khả năng đều không phải là ta có thể đủ nắm giữ thần thuật, nhưng ta cũng có thể đi tìm kia một chút có thể làm được nó người. Vô luận là ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, vẫn là lai kéo ngân thủ, thậm chí là lan địch tư, thậm chí còn nguyệt lượng nữ thần Fatima, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, sống sót, đi chỉ dẫn nơi này mê mang và vô tội cát vàng quốc gia cổ di dân, như vậy, ta nguyện ý vận dụng ta toàn bộ lực ảnh hưởng. Đi trợ giúp sự nghiệp của ngươi. Hắn biến lịch chính mình đủ khả năng vận dụng quan hệ. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, bầu trời trung ánh trăng quang mang hình như càng sáng một chút. Màu bạc phát sáng vậy tại hắn trên người, giống như tại lấy phương thức này mịt mờ biểu đạt ủng hộ bên hắn. Hoắc Tang gắt gao ôm thân thể của nàng, song trường thậm chí bắt đầu phát lực. Nếu như giờ khắc này ở trong ngực hắn chính là cái sinh động nữ tử, chỉ sợ hiện tại cũng muốn bị hắn làm cho ôm được bả vai thấy đau. Chỉ tiếc, Fatima là một bất tử sinh vật, cho nên nàng đối với loại trình độ này lực đạo hồn nhiên bất giác. Nàng chính là bị Hoắc Tang lời nói bên trong truyền lại đạt đi ra tình cảm chấn động đến, đi theo thân thể của hắn một bên lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, hắn thành lập một tấm như thế nào cao cấp và khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc, thời khắc mấu chốt có thể điều động như thế nào lực lượng, tại lúc tới đường biển phía trên, liền từng có nguyệt lượng nữ thần hóa thân tự mình hàng lâm đến thuyền của hắn phía trên, cùng hắn đối thoại quá. Fatima biết hắn có thể chạm đến cỡ nào cao lực lượng, chính là nàng vạn vạn chưa từng ảo tưởng quá, một ngày kia, người nam nhân này thế nhưng nguyện ý vì chính mình, đi qua vận dụng như vậy cao cao tại thượng lực lượng. Này, ánh mắt của nàng run rẩy, cảm giác chính mình trong lòng có đồ vật gì đó đang tại hòa tan ngươi. cứ như vậy muốn ta sống xuống sao? Ta khả năng, căn bản không có biện pháp sáng tạo ra, có thể bổ sung ngươi những cái này trả giá giá trị. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tang biết, tình cảm của nàng đã có dao động. Hắn buông ra ôm hai cánh tay của nàng, thân thể về phía sau kéo dài khoảng cách, tiếp lấy hai tay đỡ lấy bả vai của nàng, chăm chú nhìn hai mắt của nàng này không trọng yếu, tại chư thần ánh mắt bên trong, giá trị hay không cũng không thể dùng thế tục ánh mắt để cân nhắc. Mà theo chư thần thị giác xuất phát, Fatima, ngươi là đáng giá, vô luận là tại Bà La, vẫn là tại nơi này, ngươi đều dùng chính mình thực tế ngôn hành chứng minh rồi chính mình cao thượng, ngươi giá trị tuyệt đối phải lần nữa hưởng có một lần, ngươi kia tại tốt đẹp nhất tuổi tác bất hạnh chết non sinh mệnh. Hắn yên lặng nhìn mắt của nàng, tiếp tục nói tính là chư thần khả năng xuất phát từ băn khoăn mà không thể tự mình ra tay, ta cũng chính mình đem hết khả năng, đi tìm cho ngươi có thể một lần nữa hưởng thụ đến sinh mệnh mỹ tốt phương pháp. Fatima không thể tin nhìn hắn, nàng có thể nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong kiên định cùng mãnh liệt, tia sáng kia là như thế chói mắt, nàng nhất thời thậm chí không dám cùng hắn đối diện vì... Cái gì? Nàng không có chú ý tới, lúc này nàng chính mình âm thanh đến cỡ nào nhu nhược, dường như muốn tan ra giống nhau, nàng cũng không có ý thức được, bây giờ cảm xúc phía dưới chính mình, kỳ thật đã không có nói không năng lực. Bởi vì ta thực thưởng thức ngươi, Hoắc Tang nhìn thẳng nàng như bảo thạch bình thường rực rỡ ánh mắt, nhẹ giọng nói. Theo ngươi tự hôn mê bên trong thức tỉnh, ngồi ở quan tài thượng cùng ta nói, ngươi muốn tại cổ quốc cát vàng bên trong hôn mê thời điểm, ta cũng đã thập phần thưởng thức ngươi loại này tinh thần, mà càng là có được ngươi như vậy tinh thần người, càng không nên qua loa kết thúc tính mạng của mình. Mà sau tại Bà La, chúng ta cộng đồng vượt qua toàn bộ, càng làm cho ta tin tưởng vững chắc loại này phán đoán. Ta không rõ ràng lắm ngươi tại dùng như thế nào cân bằng ước lượng tính mạng mình giá trị, nhưng ở của ta thị giác nhìn đến. Đây hết thảy đều xa siêu ta sở trả giá sở giá trị. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng, mặc dù lúc này, Fatima đã cúi đầu, hoàn toàn không thể cùng hắn đối diện cho nên, Fatima, người nguyện ý không? Fatima môi hơi hơi nhúc nhích, khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình đã hoàn mất hết lý do cự tuyệt. Hắn là như vậy hy vọng ta sống sót ha? Nàng như vậy nghĩ, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ mừng thầm cảm xúc, làm khóe miệng của nàng gợi lên. Ánh mắt cũng dần dần mông lung. Vừa vặn, chính mình kỳ thật cũng nghĩ sửa đúng kia một chút sai lầm. Ông cố thành lập vĩ đại tín ngưỡng, không thể lấy như thế sỉ nhục phương thức rơi xuống màn che. Như vậy, ta, nguyện ý, nàng cuối cùng nhỏ giọng nói. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, cười đến ánh nắng mặt trời rực rỡ, chỉ cảm thấy ngực trung một cỗ khí đột nhiên khơi thông, toàn thân thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Fatima hoàn hồn, lườm hắn liếc nhìn một cái. Mặc dù lúc này vẫn là chết linh thân thể, nhưng này nhất. Khắc nàng nhìn qua thế nhưng phong tình vạn trùng trước tiên là nói về tốt, ta còn từ trước đến nay không làm quá chuyện như vậy, không có kinh nghiệm gì, hơn nữa không có gì giống ngươi như vậy lừa người kinh nghiệm. Nàng nhếch lên miệng, trước phát biểu một phần miễn trách thanh minh ta không có làm địa phương tốt, ngươi phải giúp ta. Hơn nữa ta muốn là thất bại, ngươi cũng không thể trách cứ ta. Hoắc Tang cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn nói, không phải sợ, chúng ta đi tại chính xác con đường phía trên, cho nên có khả năng có suy sụp, nhưng tuyệt đối không có khả năng thất bại. Thứ 1012 chương lớn lên nữ nhi. Sau đó, Hoắc Tang cùng nó lại hàn huyên một chút tương lai, vì cải tạo hiện tại vô độc giáo, hẳn là áp dụng thế nào một chút hành động. Nhưng hàn huyên một trận, hai người đều phát hiện, tuy rằng bắt làm tù binh nhiều cái người, nhưng bây giờ bọn hắn đối với vô độc giáo tín đồ thành phần, còn có nội bộ tổ chức cơ cấu. Sinh tồn trạng thái vân vân, đều chẳng phải là đặc biệt rõ ràng. Cho nên cuối cùng, hai người cũng chỉ có thể quy về nói chuyện phiếm. Lại qua một thời gian, Fatima theo sau đứng dậy, chuẩn bị phản hồi chính mình quan tài bên trong, tạm thời nghỉ ngơi. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, hắn buổi tối hôm nay còn có mặt khác nhiệm vụ, thì phải là phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng, đem nơi này tin tức thông báo cấp thế giới các nơi đại lũ ít nhóm. Hắn theo sau thi triển pháp thuật truyền tống thuật. Cùng với phóng lên cao quang mang, thân hình của hắn biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã là sổ ngoài vạn lý, cách nửa thế giới Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng Khu, hắn cốt lõi nhất tu đạo viện bên trong. Hắn xuất hiện vị trí vẫn là nơi này cốt lõi nhất tiểu giáo đường, chính là lúc này, nơi này đồng dạng là một mảnh đen nhánh, không thấy được bất kỳ cái gì ánh sáng. Đất đen đại lục cùng nơi này có ước chừng bát đến 9 giờ sai giờ, cho nên giờ này khắc này, nơi này đúng là sau nửa đêm, tiếp cận rạng sáng thời khắc. Nhưng mà, dù sao Lê Bối Nhĩ Cảng vĩ độ cao hơn nữa một chút, hiện tại mùa cũng là mùa đông vừa mới kết thúc không lâu, xuân thiên vẫn chưa có hoàn toàn đến thời khắc, khoảng cách Hưởng Đông còn có một đoạn thời gian, cho nên, Hoắc Tang cũng không có đi vội động, mà là trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, nằm chết dí trên giường nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hơn nửa năm này thời gian, bởi vì truyền tống thuật tiện lợi, hắn có thể thực thuận tiện tại đất đen đại lục cùng Lê Bối Nhĩ Cảng đến hướng đến. Dù sao Mã Liên Na dặn dò qua hắn, phải nhiều trở về nhìn nhìn con gái của mình, tiểu gia hỏa nhi lớn lên quá trình bên trong cần phải hắn làm bạn, cho nên nhiều nhất khoảng cách 3-4 ngày thời gian, hắn liền có khả năng trở về một chuyến, nhìn nhìn tình huống nơi này, cùng với con gái của mình. Đồng dạng, bởi vì thường xuyên đi tới đi lui, đối với đổ sai giờ loại chuyện này, hắn cũng sớm đã thói quen. Hắn đều có duy nhất thuộc về chính mình một bộ phương pháp, tại trở lại gian phòng sau đó, lập tức sử dụng ma pháp, làm chính mình cưỡng ép tiến vào giấc ngủ bên trong, bắt đầu thích ứng tình huống nơi này. 6 giờ sau đó, không sai biệt lắm là 10 giờ sáng thời gian. Sắc trời bên ngoài đã sáng choang, Hoắc Tang rồi mới từ giấc mơ bên trong tỉnh lại, thân thể trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong. Rồi sau đó, hắn liền bắt đầu cả một ngày bôn ba. Nói là bôn ba, trên thực tế, những công việc này cũng không thật cần phải hắn tự mình đi làm, hắn tự nhiên có chính mình tản tin tức con đường, thay thế hắn làm những cái này công việc cụ thể. Vô luận là Lam Long bên kia, Hắc Trưởng Tháp bên kia, Nguyệt Tinh Linh bên kia, còn là thông qua Bernard cùng gia tộc của hắn mạng lưới quan hệ, mấy tin tức này đều có thể nhanh chóng lan rộng ra ngoài, làm che giấu hậu thế giới các nơi đại druid nhóm biết mấy tin tức này, đồng thời phái ra nhân thủ, tiến đến chữa trị chỗ đó tự nhiên hoàn cảnh. Ngay cả Ngân Long bên kia, hắn liền không tiếp tục tiến hành thông chi. Bỏ vào theo đế quốc hiện tại đang tại nội loạn, Ngân Long nhóm còn ốc còn không mang nổi mình ốc, trừ phi là thế giới hủy diệt đại sự, bằng không, những cái này ra hỏa cũng không muốn nhúng tay. Càng huống chi đất đen đại lục phổ biến khí hậu nóng bức, chỗ đó tự nhiên hoàn cảnh Ngân Long nhóm không thích, Hoắc Tang cũng không có đi tự đòi mất mặt. Tuy rằng rất nhiều nặng nề công tác cụ thể không cần hắn tự mình động thủ đi làm, nhưng mà gần chạy như vậy mấy cái địa phương, đem mình có thể phát động mạng lưới quan hệ lạc đều cấp phát chuyển động, vẫn là tiêu hao hắn cả một ngày thời gian. Đường Thái Dương dần dần xuống núi, hắn mới cuối cùng kéo lấy một thân mỏi mệt, trở lại tu đạo viện bên trong. Tại phòng tắm bên trong đơn giản tắm rửa một cái, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút sau đó, hắn cân nhắc một chút, tùy sau đó chuyển người, đi thẳng tới Mã Liên Na trong nhà. Bình thường tôi nói, hắn tu đạo viện nuôi hai tiểu cô nương cũng sẽ ở chỗ này đợi. Có đầy đủ thời gian lời nói, hắn vẫn là càng hy vọng nhiều bồi bồi con gái của mình. Lúc này ở bên này, cũng chỉ có An Đức Ni một cái ma nữ tại, mang theo Y Lịch Thi cùng Guinevere hai cái tiểu gia hỏa, đang tại học tập đi đường. Hai tiểu cô nương hiện tại lập tức đều nhanh muốn 2 tuổi rồi, nhưng đi được còn không quá vững chắc, phải dắt An Đức Ni ngón tay, mới dám chậm rãi đi về phía trước. Vì thế đương Hoắc Tang khi đi tới, liền nhìn thấy tại Mã Liên Na trong nhà, ma nữ này mặc lấy một thân đen nhánh nữ tu sĩ phục, chính đứng ở đó, hai tay phân biệt đem chính mình ngón trỏ đưa ra, bị hai tiểu cô nương phân biệt nắm tại lòng bàn tay, mang theo các nàng chơi đùa. Bởi vì hiện tại dù sao vẫn là đầu xuân, tùy thời có rét tháng 3 khả năng, cho nên hai tiểu cô nương trên người cũng đều mặc lấy màu hồng phấn áo nhỏ, trắng nõn làn da nhìn qua phấn điêu ngọc trác, rất là dễ nhìn. Y Lị Ti áo nhỏ sau lưng, còn bị Mã Liên Na chuyên môn tiến hành cải tạo qua. Vì thế nàng bát căn màu tím chân nhện có thể vén tại áo nhỏ ở giữa, chỉ cần nàng chính mình không muốn lung tung hoạt động, liền trên cơ bản nhìn không ra cái gì dị thường. Giờ này khắc này, nhất đại hai tiểu tam cái nữ nhân, đang tại Mã Liên Na bên ngoài phòng mặt bậc thang phía trên, tới tới lui lui trên dưới hành tẩu. Hoắc Tang theo rất sớm phía trước liền phát hiện, hai tiểu cô nương giống như đem bò bậc thang trở thành cái gì thú vị trò chơi nhỏ, tại các nàng mới vừa vặn học đứng lấy đi. Còn cần An Đức Ni nâng đỡ cánh tay của các nàng mới có thể đi ổn thời điểm tiểu gia hỏa nhi lại bắt đầu cái này hành vi, hơi chút có chút khí lực, liền muốn nháo tại bên ngoài bậc thang thượng từ trên xuống dưới đi, không muốn đem chính mình đi được tinh bị lực tẫn mới tính bỏ qua. Tiểu hài tử khát vọng thăm dò thế giới này, đồng thời cũng khát vọng thăm dò với bản thân cực hạn, các nàng có cái ý này thức, Hoắc Tang mình cũng cảm giác có chút yên tâm. Tại hắn đi hướng bên này thời điểm, An Đức Ni cũng đã thông qua chính mình làm cho ma, sớm đề xuất nhận thấy hắn đến. Hắn mới vừa xuất hiện ở đây một bên, ma nữ này liền ngẩng đầu, tinh xảo gương mặt nhỏ thượng hiện ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung, hướng về hắn nhẹ giọng kêu gọi nói chủ nhân. Cùng với nàng âm thanh, hai tiểu cô nương cũng đồng loạt ngẩng đầu. Đương nhìn thấy là hắn thời điểm, mắt thường có thể thấy được, hai cái tiểu gia hỏa nhi đều mắt sáng lên, hô lớn ba ba, liền kéo lấy An Đức Ni ngón tay, chỗ sung yếu tiến hắn trong lòng. Hoắc Tang sợ hãi hai nàng ngã sấp xuống, vội vàng tăng nhanh hai bước, đưa ra song trường, một trái một phải, đem các nàng tất cả đều ôm tại trong lòng. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa nhi đều nâng hắn khuôn mặt, tại phía trên cọ tới cọ lui, biểu đạt chính mình sung sướng cùng vui sướng. Hoắc Tăng đem hai tiểu cô nương đều ôm vào trong phòng, cùng An Đức Ni cùng một chỗ sau khi vào phòng, lúc này mới hỏi Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát đâu này. Các nàng đều đi đâu vậy? Hiện tại thời gian đã không còn sớm, sớm đã vượt qua bữa tối giờ cơm, theo lý thuyết, hai người bọn họ hẳn là đã sớm về nhà mới đúng. An Đức Ni nói Mã Liên Na gần nhất muốn làm một người mẫu trận đấu, mỗi ngày đều muốn bận đến đã khuya. Về phần Lieza, nàng chạy ra ngoài chơi rồi, khi nào thì trở về, ta cũng không biết. Hoặc ta nghe vậy không nói gì thêm, cũng không có khả năng vì Tiểu Lệ Tát cảm giác an toàn đến lo lắng. Không nói đến hiện tại Nam Cảng khu còn có mấy người có thể uy hiếp được an toàn của nàng, tại mấy năm nay phát triển phía dưới, đại bộ phận Nam Cảng khu cư dân cũng đều đã có chính mình nhà ở. Kia một chút năm đó nghe xong Hoắc Tang đề nghị người, hiện tại thậm chí có không chỉ một bộ. Ở là bọn hắn hiện tại liền có thể mình và người nhà ở một bộ, sau đó đem một hai bộ thuê cấp đến Lê Bố Nhĩ Cảng tìm kiếm cơ hội người nước ngoài. Tuy rằng bọn hắn chính mình rất lâu, như trước vẫn là muốn đi Đông Cảng khu làm công, trợ cấp gia dụng, nhưng nhiều phân thu vào phía dưới, nơi này người phổ biến sớm không có phía trước bần cùng. Đường nơi này dần dần giàu có, kia một chút đã từng phạm tội hành vi tự nhiên cũng lớn giảm nhiều thấp. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý khởi thể diện, nơi này đêm khuya cũng càng ngày càng an toàn. Đương nhiên, tại tu đạo viện dưới sự phối hợp, nơi này càng ngày càng nghiêm khắc trị an, cũng là một khác đại nhân tố, tuy rằng trộm vặt móc túi trừng phạt không nghiêm trọng lắm, nhưng ở An Đức Ni vô khổng bất nhập giám thị phía dưới, phàm là có loại này hành vi tất nhiên bị bắt chặt, trưởng này dĩ vãng, tự nhiên cũng liền đoạn tuyệt loại này trái pháp luật hành vi sanh tồn thổ nhưỡng. Hoắc Tang cho nên không lo lắng chút nào, nếu hai người bọn họ không ở, hắn liền chuyên tâm đùa giỡn nữ nhi mình, xoa bóp các nàng mũi nhỏ, hoặc là đưa tay vói vào các nàng áo nhỏ dưới, cách thu y vuốt ve vân về các nàng sau lưng thượng thịt mềm, đồng thời cùng các nàng đối thoại, dò hỏi một vài vấn đề, đem hai cái tiểu gia hỏa nhi chọc cho khanh khách cười không ngừng đồng thời, cũng hướng dẫn các nàng rèn luyện chính mình ngôn ngữ năng lực. Như thế đùa giỡn có một thời gian sau đó, bên ngoài mới truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cùng với còn có Tiểu Lệ Tát hoan hô tiếng ta trở về. A, cha xứ, người đã về rồi. Thứ 1013 chương Lieza trưởng thành. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía cửa, liền thấy mặc lấy trắng nhạt sắc bên người áo nhỏ, ánh vàng rực rỡ cuộn lại tóc dài ở sau lưng nổ thành một cái thật to bím tóc đuôi ngựa Tiểu Lệ Tát một đường vọt vào gian phòng bên trong, nhìn đến hắn sau đó, theo bản năng liền muốn bổ nhào vào hắn trong lòng. Đợi cho nhìn rõ ràng, hắn trong lòng còn có Y Lị Ti cùng Guinevere này hai tiểu cô nương, nàng mới cứng rắn dừng lại cỗ này xúc động, chậm rãi đi đến Hoắc Tang thân nghiêng, ôm hắn đại cánh tay cha xứ, cho ta kể chuyện xưa, ngươi lần này đi ra ngoài lại đụng phải cái gì tốt ngoạn vấn đề a? Trán của nàng thượng nóng hôi hổi, còn mang theo trong suốt mồ hôi, hiển nhiên nàng vừa rồi tại bên ngoài nhất định là một chút điên chạy, Hoắc Tang chống đi một bàn tay đến, cũng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng, cười nói đương nhiên là có hảo ngoạn. Ta lần này gặp được một đám nhân mã. Tùy theo tuổi không ngừng tăng lớn, Tiểu Lệ Tát cũng luôn luôn tại trường cao, hiện tại đã vượt qua 1m5. Tuy rằng hiện tại cách thật dày áo bông, nhìn không ra bao nhiêu dấu vết, nhưng thân thể của nàng cũng đã bắt đầu nhanh chóng phát dục, đã có một chút đại đứa nhỏ dấu vết, bất quá dù vậy, nàng đối với Hoắc Tang cảm tình cũng không như thế nào biến hóa, vẫn là như vậy dính hắn, chỉ cần nhìn thấy, lập tức liền muốn bổ nhào vào hắn trong lòng. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có cảm giác gì, tùy nàng đi. Tuy rằng hắn và Tiểu Lệ Tát ở giữa tuổi thọ kém, muốn xa xa nhỏ hắn và Mã Liên Na ở giữa tuổi thọ kém, dù sao hắn chỉ so với Tiểu Lệ Tát đại 6 tuổi, mà Mã Liên Na so với hắn lớn vượt qua 10 tuổi, nhưng hắn có cảm giác, Tiểu Lệ Tát là đang tại đem mình làm phụ thân giống nhau nhân vật đối đãi, không đủ nhất cũng là một cái thành thục tin cậy đại ca ca, cho nên đối với nàng tự nhiên cũng là mọi cách cưng chiều. Tuy rằng hiện tại Hoắc Tang trong lòng trái phải hai bên đều bị chiếm cứ, nhưng mà Tiểu Lệ Tát cũng không chịu thua, cứng rắn theo trung gian chen vào, ngồi ở đầu gối của hắn phía trên, lóng lánh đại nháy mắt một cái không nháy mắt, chừng chừng nhìn ánh mắt của hắn, chợt nghe đến Hoắc Tang êm tai đạo đến đám kia nhân mã là chạy nạn đến, từ nam một bên khác một quốc gia, lấy săn thú cùng chăn thả vì sống mà. Chúng ta ở chung thời gian không nhiều trường, nhưng để ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà lại còn là một đám mỹ thực gia. Nói đến đây, hắn nháy một cái ánh mắt, đám người này mã trong tay nắm giữ một loại bí chế hương muối tiêu, cùng tỏi dung hỗn hợp tại cùng một chỗ, lại tưới thượng nóng bỏng dầu hạt cải cùng giấm chua, có thể hình thành một loại đặc biệt hương tương chất lỏng. Sau đó, tại đem những cái này nóng bỏng tương chất lỏng, tưới vào mới ra hoa đầu dê phía trên. Hắn sinh động như thật giảng thuật, chỉ là vài đoạn khẩu thuật, liền làm Tiểu Lệ tát nước miếng đều phải chảy xuống, ầm ĩ làm hắn lần sau nhất định phải mang một chút trở về, nàng cũng nghĩ ăn. Hoắc Tang xoa lấy đầu nàng phát, cười nói lần sau nhất định, mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh, theo sau, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, trên mặt mang theo một chút mỏi mệt Mã Liên Na, cuối cùng trở lại trong nhà. Nàng hôm nay thân trên mặc một bộ đồng phục màu đen, bên trong là kinh điển bạch áo sơ mi, nhưng bị nàng ngạo nhân bộ ngực đẩy lên nhô thật cao, ở giữa nút thắt đều suýt chút nữa muốn vỡ ra. Hạ thân của nàng tác mặc lấy giữ ấm màu đen tất chân cùng ôm mông váy ngắn, đem nàng to lớn bộ ngực mượt mà đường cong hoàn toàn hiện ra ở nhân tầm mắt bên trong, bị tất đen bọc lấy chân nhỏ dẫm lấy một đôi cao gót giày, cho nên đi đường khi luôn có thể phát ra thanh thúy âm thanh. Khi nàng đẩy ra môn, trông thấy Hoắc Tang thời điểm, mắt thường có thể thấy được mắt sáng lên, giống như trên mặt mỏi mệt trở thành hư không, theo sau lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười trở về. Nàng nói như vậy, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên một bên, mũi kéo ra, theo sau cúi đầu, duỗi tay, nắm Tiểu Lệ tát lỗ tai ngươi lại đi bờ biển tạc cá, có phải hay không? Mặc dù nhỏ Lieza đã thật cẩn thận rồi, nhưng mà trên thân thể của nàng vẫn không khỏi lây dính một chút mùi cá. Làm biết rõ cái này tiểu gia hỏa giải trí thói quen Mã Liên Na, cơ hồ chớp mắt liền phá án và bắt giam nàng trạng thái. Hắc hắc, Tiểu Lệ tát hướng đến Hoắc Tang trong lòng điên cuồng lui thân thể, làm Mã Liên Na trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ thần sắc nhanh đi tắm rửa, đổi thân quần áo. Cũng không sợ huân đến người khác. Tại nàng luyện một chút thúc dục phía dưới, này tiểu gia hỏa nhi mới bất đắc dĩ ly khai Hoắc Tang ôm ấp, đến phòng ngủ của mình bên trong lấy được phải đổi đồ ngủ. Vui vẻ chính mình chạy đến trong phòng tắm mặt tắm rửa. Hai cái tiểu bằng hữu ngáp một cái, thời gian đã không còn sớm. An Đức Ni đem hai cái tiểu gia hỏa nhi nhận được chính mình trong lòng, ôm lấy nàng nhóm đến một cái khác gian phòng đi ngủ, mà Mã Liên Na tắc gần sát lấy Hoắc Tang ngồi xuống, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, híp mắt, thần sắc mắt thường có thể thấy được mỏi mệt ngươi đã đến rồi, ai, ngươi lần này có thể hay không nhiều ngừng vài ngày, cũng nhiều giúp ta chia sẻ một chút. Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại nàng mũi cắn câu một chút làm sao vậy? Ta nghe An Đức Ni nói ngươi đang làm người mẫu trận đấu, gặp được cái gì khó khăn sao? Mã Liên Na nhắm mắt, lẩm bẩm nói không có gì, chính là đội ngũ có mấy cái đau đầu, cả ngày nóng lòng muốn thử, muốn khiêu chiến quyền uy của ta. Còn có hợp tác phương bên kia, rạp hát nơi đó đã có diễn xuất an bài, cho nên lần tranh tài này, chúng ta là tại bí ngân khu thuê tân nơi sân. Cái thứ kia lấy tốt với ta ức hiếp, đầy trời muốn giá trị. Chúng ta mấy ngày nay luôn luôn tại cãi cỏ. Nàng oán giận chính mình khó khăn gặp phải, duỗi tay tại cánh tay của hắn thượng bấm một cái ngươi nếu ở đây, thật là tốt biết bao, bọn hắn tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Hoắc Tang cười khổ một tiếng ta không có khả năng một mực ở lại nơi này một bên. Ta ngày mai cùng Bernard nói một chút a, làm hắn giải quyết tốt việc này. Mã Liên Na nhẹ nhàng đáp một tiếng, ôm cánh tay của hắn, ghé vào bờ vai của hắn phía trên, muốn nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nhưng cuối cùng không thể tưởng được nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, khom lưng, nằm ở hắn tai bạn, nhỏ giọng nói ta đi tắm, người đến ta trong phòng chờ ta. Hoắc Tang có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, rõ ràng Tiểu Lệ tát đều còn chưa ngủ thấy, nàng lại cũng đã như vậy một bức không kềm chế được tư thái, làm hắn nhất thời không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Cái này nữ nhân dục vọng, hình như càng ngày càng mạnh. Hắn dùng nào đó buồn cười ánh mắt nhìn nàng, liền thấy Mã Liên Na đỏ mặt. Lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có trì hoãn, rất nhanh trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, lấy được dùng để thay đổi nội y cùng khăn tắm, dẫm lấy dép lê, liền một đường thẳng đến phòng tắm. Lúc này, Tiểu Lệ tát còn tại bên trong, nhưng Mã Liên Na cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền chen vào. Trong phòng tắm mặt đèn sáng, đem Mã Liên Na đẫy đà no đủ thân thể đường nét hình chiếu tại mơ hồ không rõ thủy tinh mờ phía trên, tuy rằng nhìn xem không rõ ràng lắm, nhưng càng có thể dẫn tới nhân hà tư cùng liên tưởng. Càng thêm động lòng người. Bị nàng vừa rồi lời nói hơi hơi trêu chọc, Hoắc Tang cũng cảm giác chính mình bên trong thân thể dục vọng ngọn lửa từ từ hướng lên mạo, loáng thoáng có áp chế không nổi dấu hiệu. Mà lúc này, trong phòng tắm truyền đến Mã Liên Na kinh ngạc âm thanh Lieza, người giặt xong rồi hả? Nhanh như vậy. Sau đó là Lieza âm thanh ân, mẹ ta đi ra ngoài trước á, người chính mình chậm rãi tắm a. Vừa dứt lời, bên kia, cửa phòng tắm một lần nữa bị mở ra. đã thay đổi một thân màu vàng nhạt mang màu hồng phấn ống tay áo đáng yêu đồ ngủ lìa ra theo trong phòng tắm mặt đi ra. Nàng phấn nộn gương mặt nhỏ thượng bốc lên hôi hổi nhiệt khí, màu vàng cuộn lại tóc dài ướt sũng rối tung trên bả vai phía trên, chóp mũi thượng còn treo một chút không có lau sạch sẽ bọt nước, nhìn qua có chút sở sở động lòng người. Người đứa nhỏ này, nhiều xuyên một điểm, đừng bị cảm. Trong phòng tắm truyền đến Mã Liên Na bất mãn âm thanh, lúc này, Tiểu Lệ tát trên người cái này đồ ngủ rõ ràng có chút đơn bạc. Tiểu cô nương này bây giờ đã đến thích cái đẹp tuổi tác, vì dễ nhìn phải không tiếc hy sinh giữ ấm, làm Mã Liên Na có đôi khi cũng cảm giác có chút đau đầu. Bất quá, cái này nữ nhân cũng không có đuổi theo ra đến, hoặc là quá mức lo lắng. Tại huyết mạch sau khi giác tỉnh, Tiểu Lệ tát thân thể mấy năm này tốc độ cao phát dục, toàn thân không thiếu nhất đúng là năng lượng, cho nên nàng cũng là chưa từng có đông lạnh cảm mạo quá, làm Mã Liên Na phi thường bớt lo. Biết rồi, ta không lạnh. Tiểu Lệ tát bất mãn lầu bầu một câu, không lại phản ứng mẫu thân của mình. Nàng theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đôi mắt bên trong oành oành bốc lên tinh quang, theo sau một đường chạy chậm, bổ nhào vào Hoắc Tang trong lòng cha xứ. Tùy theo nàng vui vẻ sức chạy, Hoắc Tang có thể nhìn thấy, trước ngực nàng tinh tế đơn bạc tơ lụa vải dệt một trận cao thấp phập phồng. Hắn lập tức liền minh bạch, đó là tiểu cô nương này đã phát dục bộ ngực đang tại lay động, giờ này khắc này, nàng đồ ngủ dưới cũng không có mặc đồ lót. Thứ 1014 chương Lieza lớn mật nếm thử. Hoắc Tang nhất thời có chút lúng túng khó xử luống cuống, mà tiểu cô nương này căn bản không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, như nhu yến về bình thường nhẹ nhàng nhất nhảy, liền nhào vào hắn trong lòng cha xứ, ôm ta một cái. Nói, hai cánh tay của nàng đã ôm chặt Hoắc Tang vòng eo, đem thân thể dán tại ngực của hắn phía trên, một trận cọ sát. Vốn là, Hoắc Tang bởi vì được đến ngân long lễ vật, đã không bao giờ nữa sợ dưới không 100 độ trở lên rét lạnh, cho nên mặc dù là mùa đông, hắn cũng chỉ mặc lấy hắn tối đơn bạc cái kia một kiện cha xứ thường phục, phòng ngừa ăn mặc quá mức mập mạp, quấy nhiễu hành động của mình. Vì thế hiện tại, đồng dạng chỉ mặc một bộ đơn bạc đồ ngủ Tiểu Lệ tát nhào vào hắn trong lòng, hắn lập tức liền cảm giác, hai cái mềm mại và co giãn mười chân đồ vật đặt ở ngực của hắn, có hai hạt thô cứng đồ vật, chính cách hắn không ngờ, cộm bộ ngực hắn làn ra. Kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền đoán được, hai cái này đều là vật gì. Bây giờ, cách hắn đi đến thế giới này, đã qua gần 5 năm, Tiểu Lệ tát đã 10 hơn 3 tuổi. Nữ hài tử vốn là phát dục được sớm, tại huyết mạch sau khi giác tỉnh này 45 năm, nàng cũng không thiếu dinh dưỡng bổ sung, cho nên thân thể tốc độ cao phát dục, tuy rằng cái đầu không cao, ngực cũng đã sơ cụ quy mô. Vừa mới bởi vì này rộng thùng thình đồ ngủ, hắn còn không có nhìn ra cái gì hình dáng, nhưng bây giờ tiểu cô nương này đột nhiên lại lần nữa bổ nhào vào hắn trong lòng, hắn lập tức cảm giác được rõ ràng hình dáng, kia co giãn 10 chân cặp vú, sở mang đến cảm giác áp bách cảm giác. Giống như là thừa kế nàng mẫu thân tốt đẹp gen, rõ ràng vừa mới bắt đầu phát dục, kia quy mô cũng đã có chút khả quan. Hoắc Tang lập tức càng thêm lúng túng khó xử, hắn vội vàng duỗi tay, đẩy Tiểu Lệ tát bả vai, tính toán đem nàng đẩy ra đến một bên thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ đi Lieza, thức đêm rất đau đớn da rẻ. Hắn hiện tại là thật lúng túng khó xử đến cực điểm, mới vừa rồi bị Mã Liên Na thấu tại bên tai một câu trêu chọc tiếng lòng, hắn bên trong thân thể đã có dục vọng ngọn lửa, hiện tại đột nhiên bị Tiểu Lệ tát như vậy ôm lấy, lập tức cũng có khắc chế không nổi xúc động. Nàng thân thể mềm mại trong ngực hắn nhúc nhích làm nũng, nhẹ nhẹ tắm rửa sau thơm mát mùi vị nhi tiến vào hắn mũi bên trong, kích thích khứu giác của hắn. Mà giờ khắc này, nàng lại ngồi ở chân của hắn phía trên, đây càng làm hắn cảm thấy lúng túng khó xử, sợ tiểu cô nương này đùi đến cái gì nàng không nên chạm đến địa phương, dù sao hắn có thể thật không có ý nghĩ như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể thúc giục nàng nhanh chóng rời đi. Tiểu Lệ tát biết khởi miệng, rất là bất mãn không, ta không muốn ngủ, ta chưa buồn ngủ đâu. Cha xứ, ngươi lại theo giúp ta nói hội thoại nha. Nàng làm nũng, ôm lấy thân thể của hắn tử, tại ngực của hắn thượng cọ tới cọ lui. Tùy theo nàng cọ sát động tác, Hoắc Tang lập tức cảm giác, trước ngực nàng kia đã sơ cụ quy mô mềm mại bộ ngực cao thấp qua lại ma sát ngực của hắn. Hai hạt chẳng biết tại sao đã trở lên cứng rắn anh đào cũng cao thấp lăn làm nén, cách quần áo vì hắn mang đến khác thường kích thích. Đồng thời, tiểu cô nương này ngồi ở hắn trên bắp đùi mông còn liên tục không ngừng về phía trước dịch chuyển, tính toán cùng hắn dán được gần hơn một chút, thế cho nên cuối cùng, nàng mông nhỏ hoàn toàn ngồi ở Hoắc Tang bẹn đùi vị trí, liền bụng đều cùng hắn thật chặt dán tại cùng một chỗ, song trường càng là gắt gao ôm bờ eo của hắn. Liền giống như cái này tiểu gia hỏa nhi tính toán đem thân thể của mình nhu tiến hắn bên trong thân thể giống nhau. Nàng cứ như vậy mềm mại dán vào Hoắc Tang, mỗi một lần thong thả nhuyễn ma sát động tác, đều đang điên cuồng chiêu chọc hắn dục hỏa. Lúc này phía trước, Hoắc Tang mỗi lần ôm lấy Tiểu Lệ tắt thời điểm cô nương này không phải là tuổi tác còn nhỏ, chính là ăn mặc đặc biệt dày, cho nên hắn một mực không có phát hiện, tóc của nàng dục tốc độ đã vậy còn quá mau, đã đến có thể thoải mái cấp dục vọng của mình lửa cháy đổ thêm dầu trình độ. Hắn không khỏi nhẫn nại, nhất thời da đầu run lên, trán thượng đều hiện lên suốt mồ hôi hột. Tùy theo Tiểu Lệ tắt càng ngồi càng đến gần phía trước, vị trí của nàng cũng càng ngày càng nguy hiểm, hiện tại hắn nếu là hơi chút có một chút điểm nhịn không được, hạ thân kia sớm nhồi máu giận khởi hung khí, liền muốn đội lên nàng mông ở giữa. Hắn không thể không khép lại thượng bắp đùi của mình, cố gắng khắc chế hạ thân hung khí tiếp tục hướng thượng ngẩng đầu xu thế, đồng thời quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, tính toán lấy này phân tán chú ý của mình lực nghe lời. Lieza, thời gian không còn sớm, ta hai ngày nữa còn trở về, đến lúc đó chúng ta có rảnh chơi nữa, cũng không muộn. Hắn nói như vậy, nhưng mà, Tiểu Lệ Tát đem đầu đặt ở bờ vai của hắn phía trên, cười hắc hắc kia, cha xứ, ngươi cho ta giảng một cái ngủ trước chuyện xưa, nghe xong ta liền đi ngủ. Nói xong, nàng gương mặt nhỏ hơi hơi nhất nghiêng, dán tại cổ của hắn cùng gò má phía trên. Này tiểu gia hỏa híp mắt, nhẹ nhàng ngửi một cái theo hắn trên người truyền đến khí tức, trên mặt hiện ra rõ ràng mê say thần sắc. Mà nàng càng như vậy làm, Hoắc Tang bên trong thân thể ngọn lửa liền càng là bị nàng gợi lên, bùng nổ. Hai chân của hắn đã căn bản không cách nào khống chế ở nhồi máu tăng lên hung khí, có thể cảm giác được kia quái vật khổng lồ không bị khống chế hướng lên nâng, làm cho Hoắc Tang không thể không hơi hơi nghiêng người xoay chuyển, để ngừa chỉ thật đứng vững Tiểu Lệ Tát đùi đi, nhưng là ngươi trước xuống, Lieza. Hắn đầu đầy mồ hôi, thúc giục, bộ dáng có chút chật vật. Nhưng mà đối với lần này, Lieza bĩu môi, rất bất mãn nói không, ta liền muốn ngươi ôm lấy ta. Ta đều tắm rửa xong rồi, trên người không có mùi cá nhi rồi, không tin ngươi ngửi một cái. Nói, nàng ngồi ở Hoắc Tang bẹn đùi thượng hai chân hơi hơi kẹp chặt phát lực, eo lưng thẳng tắp, thân thể chủ động hướng lên giơ cao, song trường cũng hướng lên ôm Hoắc Tang cổ, mượn này phát lực. Bởi vậy, thân thể của nàng hướng lên hoạt động một khoảng cách, đồng thời tính toán nén đầu của hắn, làm hắn mũi tiến đến chính mình trắng nõn cổ cùng trên vai, đi cảm thụ một chút lúc này nàng trên người chân thật hương vị. Không nghĩ đến nàng đột nhiên thế nhưng biết làm như vậy động tác, Hoắc Tang nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt liền dán tại cổ của nàng cùng đồ ngủ phía trên. Tiểu Lệ Tát làn da cực kỳ tinh tế, cơ hồ có thể nói là vô cùng mịn màng, bởi vì vừa tắm rửa xong nguyên nhân, nàng hiện tại làn da đều nằm ở đầy đủ buông lỏng trạng thái, cho nên khi Hoắc Tang bị động dán đi lên, liền có thể ngửi được theo nàng trên người truyền đến cỗ kia, thuộc về thượng vị bỏ đi non nớt thanh xuân thiếu nữ, mới có thể ngắn ngủi có được thơm mát khí tức. Miệng của hắn dán vào bả vai nàng thượng đồ ngủ, gò má không tự chủ chạm đến nàng cổ thượng tinh tế làn da, những cái này xúc cảm cùng hương vị, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, làm dục vọng của hắn hoàn toàn thiêu đốt. Lúc này, nếu có nhân nhắc lên Tiểu Lệ Tát đồ ngủ, nhìn nàng một cái mông dưới, liền sẽ phát hiện Hoắc Tang cha xứ thường phục, đã không bị khống chế lồi ra thật lớn một mảnh. Mà Hoắc Tang nhìn không tới địa phương, Tiểu Lệ Tát gò má hơi đỏ lên. Nhưng khóe miệng lại làm dấy lên một chút vui sướng mỉm cười. Tùy theo Hoắc Tang phản kháng động tác, thân thể của nàng thoáng buông lỏng, liền một lần nữa ngồi về chân của hắn thượng như thế nào, cha xứ, dễ ngửi sao. Mà lần này, nàng khá có tâm cơ hết sức điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, eo nhỏ liền mang theo ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ hơi hơi vặn vẹo, theo Hoắc Tang hạ thân kia lồi ra quái vật khổng lồ dấu vết xuống phía dưới, vì thế liền vững vàng làm hắn hung khí đầu, cách hai tầng quần áo, chìa vào nàng trong khe mông. Vốn là, nàng liền là mới vừa tắm rửa xong, áo lót bên trong cũng sớm đã cởi sạch, hiện tại đồ ngủ dưới căn bản chính là trần như nhộng trạng thái. Càng huống chi tiểu cô nương này lúc này vì dễ nhìn, cố ý mặc chính mình diễn liêu nhỏ nhất ngấy, tối đơn bạc một kiện đồ ngủ, kia vài dệt dán tại nàng mềm mại làn da phía trên, quả thực cùng với không có một dạng. Vì thế giờ này khắc này, nàng cơ hồ có thể cảm giác được, Hoắc Tang kia đã cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ tỏa ra loại nào nhiệt lượng. Kia lúc nào cũng là hung hăng đẩy ra mẫu thân mình hạ thân tư mật thông đạo to lớn đỉnh, rốt cuộc là một cái như thế nào hình dạng. Dùng chính mình tối tư mật bộ vị, cảm nhận Hoắc Tang cứng rắn nhất địa phương, giờ này khắc này, Tiểu Lệ Tát rất rõ ràng chính mình chính đang làm những gì. Mặt của nàng gò má cũng bắt đầu nổi lên hồng nhuận, bắt đầu nóng lên, nhưng giống như một cái tìm đến hảo ngoạn đồ chơi tiểu hài tử, nghiện giống nhau hơi hơi vặn vẹo chính mình eo nhỏ, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ngay cả Hoắc Tang rất không xảo, tại đến Mã Liên Na trong nhà phía trước, hắn cũng tắm rửa một cái. Tại quá trước khi tới, hắn căn bản có nhiều chuyện như vậy, hắn cho rằng đêm nay giống thường ngày, đem mấy tiểu cô nương dỗ ngủ sau đó, hắn liền có thể cùng Mã Liên Na trở lại trong phòng, cùng một chỗ cộng phó cá nước thân mật. Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ đêm nay thế nhưng sẽ xuất hiện này nhất việc chuyện hư hỏng, Mã Liên Na dùng ám chỉ tính lời nói gợi lên hắn dục hỏa, nhiên liền nàng đi tắm, lưu hắn lại chính mình ở chỗ này chờ đợi, sau đó, tiểu lệ tát ngược lại ngồi lên rồi. Thứ 1015 chương Mã Liên Na giáo dục thiếu sót nhất. Kỳ thật, tiểu lệ tát nhào vào Hoắc Tang trong lòng làm nũng loại chuyện này, ngày xưa không phát sinh quá 1000 biến cũng có 800 biến. Chính là đã từng hắn hoàn toàn không có phương diện này ý tứ, cho nên thân thể một mực lôi không gọi được, không phản ứng chút nào. Có thể hôm nay, liền bởi vì Mã Liên Na câu nói kia, hiện tại thân thể hắn đã bị kích hoạt rồi bản năng, đã không phải là ý chí của hắn có thể cưỡng ép khống chế được. Hắn có thể cảm giác được, hô hấp của mình đang trở nên dồn dập, tâm nhảy đang điên cuồng gia tốc, toàn thân huyết dịch sôi trào giống như bị điểm đốt ngọn lửa, liên tục không ngừng hội tụ đến hạ thân, tràn ngập tại hắn hung khí bên trên, khiến nó tăng lên được lớn hơn nữa, càng mạnh, càng nóng, phảng phất là muốn cưng rắn xé rách ở giữa hai tầng yếu ớt không chịu nổi vài dệt, đột nhập tiểu lệ tát kia căn bản cũng không có phát dục tốt non nớt thân thể bên trong. Không được a, này quá phạm tội. Hoặc tàng chán mồ hôi nóng ứa ra. Cảm giác tội lỗi áp bách thần kinh của hắn, làm hắn áp lực thật lớn. Hắn đã có thể cảm giác được, cách hai tầng cơ hồ có thể không cần tính tinh tế vài dệt, hắn hạ thân khổng lồ hung khí đỉnh, đã có thể cảm giác được dấu ở tiểu lệ tát non nớt hai chân ở giữa, kia hơi hơi lồi ra no đủ hình dáng, cùng với quan trọng nhất, tại kia hai bên thịt mềm ở giữa một đạo nhỏ hẹp nội ao khe hở. Khe hở kia rõ ràng còn thật chặt khép lại, dấu hiệu nó còn không có chuẩn bị tốt hướng ngoại giới mở ra trạng thái, mà giờ khắc này Hoắc Tang hạ thân khổng lồ hung khí lại giống như không chịu khống mãnh thú nộ long, gào thét liền muốn chui vào trong này, đem hoàn toàn chiếm giữ. Ý thức của hắn có cảm giác tội lỗi, thân thể nhưng không có. Càng là huyết khí phương cương cường tráng thân hình, càng là ẩn dấu ý chí không thể ràng buộc đáng sợ bản năng. Không bị tỉnh lại khi còn dễ nói, nhưng bị trêu chọc sau khi đứng lên, liền không có khả năng thụ khống. Lúc này, Hoắc Tang không khỏi có chút may mắn. Mình và tiểu lệ tát mặc trên người quần áo tuy rằng đơn bạc tinh tế, nhưng tốt xấu diện lưu tính chất đều cũng đủ tốt, cũng đủ rắn chắc, cho nên chẳng sợ hắn hạ thân lúc này tái phát lực, cũng không có khả năng thật đột phá này hai tầng cách trở. Này hai tầng vải dệt, thành hắn cuối cùng bảo hộ. Hắn thở hổn hển, nhẫn nại, nhưng là, tiểu lệ tát lại không có ý định buông tha hắn, căn bản không có ý định cứ như vậy kết thúc đêm nay khiêu khích. Nàng eo nhỏ chậm rãi lắc lư, kéo theo nàng mông nhỏ. Tại Hoắc Tang hung khí tiến lên sau ma sát. Vì thế nàng giữ hai chân kia tư mật vị trí, liền thuận theo Hoắc Tang hạ thân to lớn đầu hình dáng, nhẹ nhàng trước sau nhúc nhích. Kia gắt gao khép kín mềm mại khe hở, liền cách vài dệt, kẹp lấy Hoắc Tang quái vật khổng lồ, chậm rãi trước sau ma sát, giống như một tấm miệng nhỏ, đang nhẹ nhàng trước sau hôn môi, liếm láp qua chỗ đó vị trí. Nàng động tác rất nhẹ chậm, thực chúc chắc, hơn nữa cách hai tầng vài dệt. Có khả năng truyền đưa qua cảm giác càng là rất là thất thật. Nhưng mà, Hoắc Tang chỉ cần mở to mắt, nhìn thấy trước mắt thiên chân vô tà, mềm mại động lòng người tiểu cô nương, quyển kia ứng thập phần rất nhỏ xúc cảm, liền thập bội thậm chí gấp trăm lần tăng trưởng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, tiểu lệ tát mềm mềm thân thể phục tại trong ngực của hắn, sơ cụ bộ ngực quy mô đặt ở ngực của hắn, hai hạt thô cứng anh đào áp bách ra của hắn, loại này thân mật trải nghiệm, làm hắn cảm quan đều có chút hưởng thụ. Nhất là bây giờ, nàng dùng xuống thân tư mật cửa vào ma sát hắn quái vật khổng lồ, loại này thân mật chạm đến, càng làm những cái này khoái cảm phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, làm thân thể hắn đều tại hưng phấn cùng luống cuống. Nhưng mà, dù sao trước mắt cô nương là tiểu lệ tát, không phải là kia một chút sớm đã lớn lên cô nương. Loại này trên tâm lý cảm giác tội lỗi, liền hành hạ đến hắn cơ hồ phát cuồng. Lìa ra, hắn âm thanh dồn dập, hướng về tiểu cô nương này la lên, mau xuống, nghe lời. Mau xuống. Hắn tính toán làm chính mình âm thanh nghe vào càng thêm nghiêm khắc một chút, nhưng mà, dù sao trước đó, hắn cơ hồ từ trước đến nay không đối với cái này nghe lời lúc còn nhỏ tiểu cô nương hắc quá mặt, hiện tại càng là không có gì có thể lấy được lên mặt đài lý do đi tức giận. Dù sao, khắc chế không nổi dục vọng của mình, không quản được chính mình hung khí, tại ý thức của hắn, đây là hắn trách nhiệm của chính mình. Tuy rằng hắn quả thật không có biện pháp khống chế được chính mình phí bốc lên nhiệt huyết, cũng bởi vậy. Hắn âm thanh như thế nào cũng nghiêm khắc hung ác không được. Cũng bởi vậy, bây giờ đã to gan lớn mật tiểu lệ tát, căn bản không phản ứng hắn răn dậy. Nàng đem đầu chôn ở bờ vai của hắn phía trên, hồng quan sát, híp mắt, không nói một lời, chính là giống như nghiện giống như, tiếp tục vặn vẹo chính mình eo nhỏ, tại dưới Hoắc Tang thân hung khí thượng chậm rãi ma sát. Mắt của nàng mắt cũng đã ướt át mê ly, giống như kéo giống nhau, hồng phấn môi hơi hơi đóng mở, nhẹ giọng thở gấp, hình như thân thể của nàng cũng đã đầy đủ hưng phấn, bắt đầu hưởng thụ loại này gián tiếp tiếp xúc cùng ma sát. Nàng phát dục thật sự mau, mặc dù tuổi không có bao nhiêu, nhưng huyết mạch thức tỉnh cùng thường xuyên nhìn trộm Hoắc Tang cùng Mã Liên Na sống về đêm dưới tình huống, nàng gen bên trong một thứ gì đó đã lặng yên thức tỉnh, mà tới nguyên bộ hệ thống cũng sớm phát triển trở thành quen thuộc. Điều này cũng làm cho nàng tại vô tri bên trong, lặng yên thức tỉnh chính mình xem như một nữ tính dục vọng, cũng tại hôm nay cái này ngẫu nhiên cơ hội, hướng Hoắc Tang tiết ra. Một gian trong suốt thủy tinh mở cửa phòng chi cách, Mã Liên Na còn tại phòng tắm bên trong tắm rửa. Đối với con gái của mình cùng người yêu của mình nhân tại bên ngoài làm những gì, nàng còn không hề phát hiện. Nàng tại trong phòng tắm mặt, làm vòi hoa sen phun đi ra nước ấm cọ rửa quá chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, khóe miệng hơi hơi giơ lên, rất có một chút đắc ý tại hừ hừ, ảo tưởng bị chính mình gợi lên đến dục vọng Hoắc Tang, bây giờ đang ở bên ngoài là loại nào vô cùng lo lắng đang chờ đợi nàng tắm rửa xong, sau đó cộng phó ca nước thân mật. Nghĩ đến đây cái luôn luôn muốn tìm điều tương đối mạnh nam nhân. Nhưng bây giờ một bộ nhẫn nại được có chút vất vả, lại không thể không cứng rắn nghẹn cái loại cảm giác này biểu cảm, nàng cũng cảm giác đặc biệt buồn cười, nhịn không được muốn tại trong phòng tắm mặt nhiều tắm trong chốc lát, nhiều treo hắn trong chốc lát. Nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, giờ này khắc này, tại nhà nàng phòng khách bên trong, con gái của mình cùng người yêu của mình người, đang tiến hành như thế nào hoạt động. Từ nàng nhất thời nghịch ngợm mà cố ý gợi lên dục hỏa, hiện tại đến tột cùng thiêu đốt đến như thế nào tình cảnh. Lại tắm sạch có một thời gian sau đó, Mã Liên Na cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, lúc này mới tắt đi vòi hoa sen, cầm đến sớm phóng tới một bên khăn tắm, dùng nó bao lấy chính mình lúc này dính đầy bọt nước đầy đặn thân thể yêu kiều, tinh tế chà lau lên thân thể của mình. Đợi lau khô sau đó, nàng cũng không có thay quần áo, cứ như vậy chùm khăn tắm, mở ra phòng tắm cửa phòng. Giác chi! Khi nàng đẩy ra có chút cũ cũ cửa phòng tắm thời điểm, lập tức, chói tai kim loại ma sát âm thanh lên. Còn dạng chân ở Hoắc Tang bẹn đùi vị trí, đem hai chân của mình thật to tách ra, dùng chính mình hạ thân tối tư mật địa phương, tại hắn mạnh mẽ hung khí đầu hồi ma sát tiểu lệ tát, chớp mắt giống như bị rót một chậu nước lạnh, theo hừng hực thiêu đốt dục hỏa bên trong thanh tỉnh lại. Nàng vội vàng xoay người, nghiêng qua thân thể, đem hai chân khép lại tại cùng một chỗ, đùi gắt gao khép kín, ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, đỏ mặt, cưỡng ép bài trừ một cái hơi lộ ra trấn tĩnh nụ cười cha xứ. Người còn chưa nói, đám kia nhân mã về sau như thế nào à nha? Nàng như thế dò hỏi, một chớp mắt liền chuyển thay đổi tốt hơn trạng thái của mình, đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ đặt ở chính mình tinh tế hai chân phía dưới, nhìn không tới một chút mạnh mẽ dấu vết. Hoắc Tang hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, hắn thật sâu liếc mắt nhìn cái này lại biến trở về phía trước thiên chân vô tà bộ dáng tiểu cô nương, lập tức thân thiết ý thức được một điểm đó chính là càng cô gái xinh đẹp, càng là trời sinh diễn viên. Vừa rồi cái kia toàn bộ, là nàng cố ý, không phải là xuất phát từ vô tri nếm thử. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà khoảnh khắc này, hắn rất có một chút có khổ nói không ra. Hắn cảm giác chính mình đối với tiểu lệ tát giáo dục rõ ràng cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng không biết vì sao, sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái bộ dạng này. Nhưng dù như thế nào, cái này cũng không là thích hợp hiện tại liền làm khó dễ sự tình, trầm ngâm, hắn nói tiếp nói ta chân chính gặp bọn hắn. Là đang tại gặp một đám xài lang nhân thời điểm. Hắn biên chuyện xưa, không có chú ý tới, tiểu lệ tát khóe miệng, dần dần gợi lên một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Bên kia, Mã Liên Na đóng kỹ cửa phòng tắm, hướng bên này đi qua. Nàng cảm giác hôm nay, Hoắc Tang cùng tiểu lệ tát trạng thái hình như có một chút kỳ quái, nhưng mà, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao tại lúc bình thường, hai cái này nhân chính là thân mật như vậy. Tiểu lệ tát vừa nhìn gặp Hoắc Tang liền muốn hướng đến hắn trong lòng chui, nhiều năm như vậy xuống, Mã Liên Na cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thứ 1016 chương Mã Liên Na giáo dục thiếu sót nhị. Chỉ bất quá bây giờ, dựa theo thói quen, cũng nên đi đuổi tiểu cô nương này đi ngủ. Kế tiếp sống về đêm, thuộc về nàng và Hoắc Tang. Mã Liên Na như vậy nghĩ, theo sau đi đến tiểu lệ tát bên cạnh, một bên sắp xếp chính mình ướt sũng màu đỏ thấm cuộn sóng tóc dài, vừa nói lia ra. Thời gian quá muộn, nên ngủ, quá muộn không ngủ, là sẽ có mắt quầng thâm. Nàng nói như vậy, nhưng mà, hôm nay tiểu lệ tát đáp ứng nhưng không có như vậy sảng khoái không, ta còn muốn tiếp tục nghe trong chốc lát, nghe xong một đoạn này, được không mẹ? Mà ôm lấy nàng tại trong lòng, Hoắc Tang cũng thái độ khác thường, ôm nàng, nói tiếp không cần thiết ngủ sớm như vậy, ta trước nói xong một đoạn này a, hô. Hắn thật dài thở hổn hển, không phải là hắn không nghĩ nhanh chóng cùng Mã Liên Na cá nước thân mật, thật sự là hắn hiện tại trạng thái còn không có điều chỉnh tốt. Hắn hiện ở phía dưới còn nhồi máu đứng thẳng, hoàn toàn không có lui về dấu hiệu. Nếu như hiện tại liền đem Tiểu Lệ Tát ôm đi, như vậy toàn bộ liền đều bại lộ tại Mã Liên Na không coi vào đâu, nàng cũng chớp mắt minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra. Như vậy lời nói, toàn bộ xong rồi. Cho nên, Hoắc Tăng chỉ có thể giấu giếm, mà cái này ý vị, Tiểu Lệ Tát còn phải tại chân của hắn phía trên, quy củ tỏa trong chốc lát, chờ hắn cơn tức thật đi xuống, mới có thể đi. Hiển nhiên, Tiểu Lệ Tát hiện tại cũng là cái ý nghĩ này, lập tức rời đi, hồi phòng của mình lúc. Nghe được Hoắc Tăng lời nói, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, rất có một chút hoạt bát hướng về hắn nháy một cái ánh mắt, giống như bọn hắn thần giao cách cảm, một chút liền nghĩ đến cùng nơi đi. Trong lòng nàng rất có một chút nhảy nhót, vì chính mình nhỏ mọn thực hiện được, cũng vì mình có thể làm nhất quán đối với hết thảy đều tận đang nắm giữ Hoắc Tăng, bây giờ trở nên chật vật như vậy, trong lòng nàng không khỏi có một loại cảm giác thành tựu. Nhưng mà, Hoắc Tăng đã có một chút tức giận, duỗi tay tại nàng mông dùng sức bấm một cái, xem như trừng phạt. Tiểu Lệ Tát trang đi ra một cái đau đớn biểu cảm, đôi mắt bên trong cũng là không che giấu được ý cười. À, đối với đây hết thảy, Mã Liên Na cũng là hồn nhiên bất giác, này hai người lúc này ý kiến đã vậy còn quá thống nhất, điều này làm cho nàng cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, nàng đổ cũng không nói thêm gì, chỉ cho là hắn nhóm là đang tại thích thú phía trên, không nghĩ cứ như vậy đánh gãy. Nàng cũng không nhiều hoài nghi, nói tiếp vậy các ngươi nói xong nhanh chút nghỉ ngơi, ta về phòng trước ở giữa ngủ. Nói, nàng không có ở trong phòng khách mặt trì hoãn, mở ra bước chân mèo, đi hướng phòng của mình lúc. Kia to lớn bờ mông hơi hơi lay động, cách mềm mại khăn tắm, bên trong dấu vết như ẩn như hiện, phảng phất là tại hết sức câu dẫn Hoắc Tang dục vọng. Bất quá tốt xấu, nàng ly khai, đi vào phòng ngủ của mình, hơn nữa đóng kỹ cửa phòng. Gặp Mã Liên Na về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi đi, Hoắc Tang thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn vừa muốn đem Tiểu Lệ Tát thân thể chính, thực nghiêm túc hỏi nàng một vài vấn đề, liền thấy tiểu cô nương này đột nhiên theo bắp đùi của hắn thượng bính xuống. Đăng đăng đăng một đường chạy trở về phòng của mình ở giữa ta cũng nên nghỉ ngơi, cha xứ ngủ ngon. Nói, nàng một đường chạy vào phòng ngủ của mình bên trong, lạch cạch một tiếng đóng kỹ cửa phòng ngủ. Hoắc Tang đứng dậy, hai bước đuổi tới phòng ngủ của nàng cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến cái cô nương này âm thanh ta đã đem quần áo cởi bỏ á, lập tức liền muốn chui ổ chăn đi ngủ lâu, cha xứ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon ngủ ngon. Nói, bên trong một trận sột sột soạt soạt âm thanh truyền đến, hiển nhiên. Tiểu cô nương này đang tại đem chính mình đồ ngủ cũng cấp cởi bỏ. Lập tức, Hoắc Tang đặt ở chốt cửa thượng bàn tay trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đè nén xuống. Vừa rồi kia xác thực Tiểu Lệ Tát đang cố ý khiêu khích hắn, nhưng bây giờ nếu như hắn thật cứng rắn đẩy cửa phòng ra, xông vào tiểu cô nương này trong phòng ngủ, nhìn thấy thân thể của nàng, vậy hắn nhưng mà nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn tại tiểu cô nương này cửa gian phòng đứng có một thời gian, nhưng không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể một tiếng thở dài. Rốt cuộc là ai dạy cho nàng những cái này? Hắn tính toán sau thật tốt hỏi một chút Điệp Các nàng, đồng thời cũng phải cùng Mã Liên Na thật tốt tâm sự, về Tiểu Lệ Tát giới tính giáo dục vấn đề. Ân, những lời này để ta đến cùng nàng nói quả thật không thích hợp, vẫn là muốn Mã Liên Na, hoặc là Điệp Các nàng tự mình tiến hành dạy bảo, mới thích hợp hơn một chút. Hắn như vậy nghĩ, tùy sau đó chuyển người, ly khai Tiểu Lệ Tát cửa phòng. Đẩy ra Mã Liên Na cửa phòng ngủ, đi vào trong này. Sau đó vừa mới tiến đến, hắn liền nhìn thấy Mã Liên Na đã đổi xong một thân lan tử la nhan sắc liền thân váy ngủ, cả người ghé vào trên giường, quay lưng hắn, giống như đã ngủ. Mặc dù không có hết sức nhếch lên, nhưng mà nàng hai tỏa to lớn cặp mông lại như cũ thật cao đứng vững. Tinh tế đơn bạc váy ngủ diện liêu dán tại phía trên, chỉ có nhẹ nhàng một tầng, đem viên kia nhuận no đủ hình dạng hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Thậm chí kia hai bên to lớn mông thịt ở giữa sâu thẳm khe mông vị trí, cũng lõm xuống đi xuống một cái thật sâu độ cong. Nàng cứ như vậy ghé vào trên giường, mông hướng về môn vị trí, giống như tại nghênh tiếp hắn tiến vào. Màu tím kia liên y váy ngủ ước chừng chỉ bao trùm đến nàng đùi vị trí, hai đầu nhục cảm buộc chặt trắng bóng đại chân dài tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong, tiểu bắp chân căng phồng, lại đường nét no đủ lưu loát, giàu có lực lượng mỹ cảm đồng thời, lại cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nàng hai cái trắng như tuyết bàn chân cũng quán mình ở trên giường, bởi vì đồng dạng bị tô người Pháp La gợi lên huyết mạch bên trong ma pháp lực lượng, lúc này cặp kia trên chân không có một chút vết chai cùng chết ra. Chính là bởi vì bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong thời gian quá lâu, đủ để phụ trách nhìn qua hơi hơi có một chút phát thanh. Hoắc Tang vội vàng đóng cửa lại, tiếp lấy ba bước cũng làm hai bước, một đường đi đến Mã Liên Na cuối giường vị trí, duỗi tay bắt lấy nàng một cái mềm mại thịt chân, quả nhiên vào tay lạnh lẽo, hiển nhiên nàng đã tại không khí lạnh lẽo bên trong ngây người quá lâu. Nàng cũng không giống như Tiểu Lệ Tát Na dạng, là tự động thức tỉnh huyết mạch bên trong ma pháp lực lượng. Mã Liên Na thi pháp năng lực có chút nhỏ yếu, nàng bản thân mình cũng không chú ý phương diện này rèn luyện, tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng xa không bằng Hoắc Tang bọn người kháng đông lạnh. Hoắc Tang có chút đau lòng theo bên cạnh kéo qua chăn, đắp lên thân thể của nàng, đồng thời hai tay phân biệt xoa nắn nàng chân, tính toán làm nàng mau trong ấm áp ngươi như thế nào cũng không đắp chăn. Nhìn ngươi xuyên những cái này, ta đều cảm thấy lạnh. Hắn như thế oán giận nói, đối với lần này, phía trước, ghé vào trên giường Mã Liên Na về phía sau quay đầu, lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy làm nũng nói này còn không trách ngươi. Vốn là ta còn cho rằng ngươi lập tức liền tiến đến, kết quả ai biết ngươi cùng với Tiểu Lệ Tát chậm trễ lâu như vậy thời gian. Nàng như thế lầu bầu nói, âm thanh bên trong mang theo một chút u oán, oán giận hắn làm chính mình tịch mịch lâu như vậy, cũng không chịu nhanh chóng yêu thương chính mình. Đối với lần này, Hoắc Tang buồn cười. Hắn chỗ sâu tay kia thì, ngón tay tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng câu một chút, cười nói ngươi xảy ra chuyện gì. Người lớn như vậy, liền nữ nhi mình giấm chua cũng ăn. Hắn cười nói, cảm giác một hồi này Mã Liên Na ngây thơ được có chút đáng yêu. Đối với lần này, Mã Liên Na hừ hừ, không hề cố kỵ nói nàng dành với ta ngươi thời gian, ta đây cũng không được sinh nàng khí. Chờ ngươi đi, ta phải tìm cái lý do thật tốt thu thập nàng một chút. Khóe miệng nàng gợi lên. Trên mặt xuất hiện hai xóa sạch đỏ ửng, nghiêng người sang tử, ánh mắt mỉm cười, mãn mang tình yêu nhìn hắn. Hoắc Tang còn tại vuốt ve nàng đủ để, cảm nhận hắn ngón tay cái tại chính mình bàn chân còn có ngón chân vị trí qua lại ấn nhô, Mã Liên Na cảm giác vô cùng thoải mái, tâm tình cũng càng ngày càng hưng phấn, trên miệng nói càng ngày càng không cố kỵ gì. Thấy nàng cái phản ứng này, Hoắc Tang cũng cười, nhưng tiếp lấy hắn nụ cười thu liễm, buông nàng ra mềm nhũn thịt chân, thân thể của mình cũng nằm xuống. Cùng nàng cũng nằm nghiêng tại cùng một chỗ. Đối mặt nàng tẩy đi trang dung sau như trước tinh xảo dung nhan, Hoắc Tang nhưng không có cấp bách bắt đầu đêm nay chính đề, mà là nhẹ giọng nói vừa vặn, có một số việc, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Mã Liên Na ánh mắt mê ly, vươn tay cánh tay, ôm bờ vai của hắn, tùy ý nói đi, đừng chậm trễ chúng ta chính sự là được. Nàng nói, duỗi tay, thuần thục bắt đầu cởi bỏ Hoắc Tang quần áo, ngón tay vuốt ve thượng ngực của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó bắp thịt, yêu thích không buông tay. Hoắc Tang thấy thế, cũng chỉ được thuận theo nàng. Mã Liên Na hôm nay mặc chính là một kiện mang đai đeo liên y váy ngủ, nhưng này đai đeo làm được có chút rời rạc, cổ áo cũng cố ý cắt thật sự sâu, vì thế lúc này nàng nghiêng thân thể, hai tọa ngạo nhân bộ ngực tích ép tại cùng một chỗ, tuyết trắng thâm thúy khe rãnh liền hoàn toàn hiện ra ở Hoắc Tang trước mắt. Hắn duỗi tay, trực tiếp theo nàng cổ áo vị trí đem tay của mình vói vào, bắt lấy trong này một cái hung bộ ngực to lớn. Nhẹ nhàng bóp xoa là về lia ra. Thứ 1017 chương Mã Liên Na giáo dục thiếu sót tam. Nói, Hoắc Tang nắm ngón tay thật sâu áo hiện tại Mã Liên Na to lớn bộ ngực bên trong, một bàn tay căn bản không thể nắm giữ kia tuyết trắng nhũ. Thịt, kia tinh tế nhũ, thịt xúc cảm vừa mới chạm đến, hình như thập phần mềm mại, nhưng chờ hắn thoáng dùng sức ấn nhu, che giấu ở chỗ sâu co giãn liền đột nhiên tập kích đến, theo bốn phương tám hướng bọc lại ngón tay của hắn, ấn xoa lấy phía trên thần kinh. Làm hắn có thể có được xúc cảm cực kỳ mỹ diệu, giống như tìm đến thế gian tốt đẹp nhất đồ chơi, làm hắn yêu thích không buông tay, nhất nhu lại nhu. Mã Liên Na cũng lộ ra một cái hơi lộ ra hưởng thụ biểu cảm, Hoắc Tang điều khiển tốt lắm, mỗi lần đều có thể bóp nàng trầm trọng vú lớn rất là thoải mái. Nhất là đương ngón tay của hắn kẹp chặt, bắt đầu chiêu chọc xoa lấy nàng đầu vú anh đào thời điểm, mang đến tô tô cảm giác tê ngứa, cũng làm cho nàng hưởng thụ được muốn thét chói tai. Nàng híp mắt, không muốn nói chuyện. Chính là đề tài dính đến nữ nhi ruột thịt của mình, này mới không thể không đáp lại một hai câu ân. Làm sao vậy, người có cái gì cái nhìn khác sao? Là được. Hoắc Tang duỗi tay, đem nàng ôm tại trong lòng, một tay vói vào cổ áo của nàng bên trong, vuốt ve nàng ngạo nhân vú to, tay kia thì tắc một đường xuống phía dưới, vượt qua eo của nàng, lướt qua nàng to mọng bờ mông, theo sau xốc lên nàng váy ngủ, vói vào dưới, bắt được nàng càng thêm to mọng cặp mông. Vừa mới chạm đến. Hắn liền có thể cảm giác được cái loại này nặng trịch phong phú xúc cảm, tràn ngập hắn toàn bộ bàn tay. Hắn đem tay của mình đặt ở phía trên, làm kia no đủ căng đầy mông thịt tràn ngập lòng bàn tay của mình, chậm rãi bóp xoa, lại qua lại trái phải hoạt động, khiêu khích dục vọng của nàng, đồng thời nói tiểu lệ tát năm nay cũng 13 tuổi đi à nha. 13 tuổi bán, Mã Liên Na híp mắt, rất là hưởng thụ đáp lại, còn có mấy tháng, mùa hè đến trước khi tới chính là sinh nhật của nàng, khi đó nàng liền 14 tuổi. Nếu như dựa theo lão thời điểm quy củ, khi đó chính là nàng xuất giá tuổi tác. Tuy rằng hiện đang thỉnh thoảng hưng cái này, nhưng bình thường cũng cho nàng đính một môn hôn sự, chờ thêm vài năm, nàng lại trưởng lớn hơn một chút, liền có thể lập gia đình. Nàng nói như vậy, âm thanh có chút phiền muộn, ta lúc ấy chính là 14 tuổi thời điểm, đã bị trong nhà nhân định tốt lắm tương lai hôn nhân. Nghe thế một chút, Hoắc Tang trong lòng cũng không miễn thăng lên một trận cảm khái. Vạn hạnh hiện tại thời đại thay đổi, các gia trưởng không có khả năng lại một mình ôm lấy mọi việc toàn bộ sự tình, đây là một cái càng thêm tự do niên đại. Nhưng, tại đạt được chân chính tự do phía trước, tiểu lệ tát còn cần hấp thu đủ nhiều tri thức, đi làm rõ sai trái, học điều khiển tự động, biết cái gì là tốt, cái gì là phá hư, chuyện gì là nhất định phải có tiết chế đi làm, chuyện gì không nên đi làm. Nhất là giới tính thượng vấn đề. Chính là những cái này, Hoắc Tang làm một cái nam tính, không quá thuận tiện trực tiếp nói cho nàng. Hắn mình cũng cảm giác nan kham, cho nên mấy vấn đề này, vẫn phải là giao cho nàng mẹ ruột để giải quyết. Hắn như vậy nghĩ, theo sau nhẹ giọng nói đúng vậy à, nàng tuổi tác không nhỏ, thể cốt đều đã trưởng thành, người cũng phải cho nàng làm vài món vừa vặn nội y cái gì à. Mã Liên Na lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau khẽ cười nói này còn cần ngươi đến nhắc nhở à. Chúng ta chỗ này vốn chính là làm quần áo, theo 2-3 năm phía trước, thân thể của nàng bắt đầu phát dục thời điểm ta cũng đã bắt đầu tự tay cho nàng làm áo lót. Nói như vậy, nàng đột nhiên bị gợi lên cảm xúc, có chút không vừa ý lầu bầu nói này tiểu gia hỏa nhi còn chọn tam lấy tứ địa, cho nàng làm một kiện nàng đã nói không dễ nhìn, khóc nháo không nghĩ xuyên. Ta vì thế không chỉ một lần mắng quá nàng, nói nàng nội y là chính mình tại quần áo bên trong xuyên, lại không mặc cấp ngoại nhân nhìn. Dễ nhìn khó coi có cái gì cái gọi là, mặc lấy thoải mái không thì phải. Có thể nàng chính là không muốn, đem ta vất vả cho nàng làm nội y đều đưa cho nàng tại bên ngoài nhận thức tiểu nữ bạn, chính mình không mặc ta không có biện pháp, chỉ có thể mang nàng đi chọn kia một chút đã làm tốt, cho nàng tuyển vài món thợ khéo chú ý, hoa văn sắc thái đều rất xinh đẹp, nàng lúc này mới bỏ qua. Nàng nói như vậy, âm thanh rất là bất mãn, Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, bóp xoa nàng to mọng cặp mông tay thật cao giơ lên. Theo sau nặng nề mà dừng ở nàng mông, phát ra thanh thúy ba, một tiếng giòn tan, cũng để cho nàng kia co giãn 10 chân mông nhộn nhạo lên một trận sóng thịt. Mã Liên Na đầy đặn thân hình một trận trái phải đong đưa hoảng, miệng cong lên, giống như tại biểu đạt bất mãn, lại giống như cũng là đang làm nũng. Hoắc Tang đánh xong lần này, tay lại không có lấy ra, tiếp tục bóp xoa nàng to lớn cặp mông, theo sau cười nói ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi tự chọn nội y thời điểm cũng không tịnh kiềm dễ nhìn chọn. Nhân gia lia ra đều nhìn tại trong mắt đâu. Kết quả cấp nhân gia chọn nội y thời điểm ngươi liền cấp nhân gia chọn không dễ nhìn, khó trách nàng đối với ngươi không hài lòng. Hắn như vậy cười, năm ngón tay hoàn toàn mở ra, ngón tay phát lực, đem nàng no đủ mông thịt bao bọc tại lòng bàn tay của mình, hung hăng chảo một chút. Mãnh liệt chen ép cảm vì Mã Liên Na mông lớn mang đến hơi hơi đau nhói, nhưng cũng không khó chịu, ngược lại càng thêm kích thích lên dục vọng của nàng. Nàng nhất tiếng cười khẽ. Đẩy đà đùi nâng lên, leo lên bờ eo của hắn, một tấm miệng nhỏ tiến đến hắn tai bạn, thổ khí như lan bởi vì ta muốn xuyên cho ngươi nhìn nha, ta không chỉ có phải mặc gợi cảm nội y, ta còn muốn tại trên người buộc thượng dây thừng, đem chính mình đưa đến trước mặt ngươi, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể vểnh mông chờ đợi. Như vậy, ngươi liền có thể ôm lấy ta, theo đằng sau ta hung hăng xông pha. Nàng như thế nói dâm nói loạn ngữ, chiêu chọc Hoắc Tang dục hỏa. Đêm khuya là tốt nhất nội khố, tại đây yên tĩnh không người. Không có ngoại nhân có thể cảm giác phòng ngủ bên trong, nàng có thể tận tình giải phóng chính mình, hưởng thụ dùng ô môn uế ngữ đến phóng thích cảm xúc sung sướng.